Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 207 tới chương 218. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Áo Tư La kinh ngạc thán phục, thật là một cô gái bướng bỉnh mạnh mẽ. Không, nàng thực ra rất thông minh. Đường Tam lại có thái độ khác. Dù sao, cuộc thi này được trực tiếp trên toàn đại lục. Các hồn sư, các bình dân không thể đến Vũ Hồn Thành, cũng không hoàn toàn rõ nội dung cụ thể của cuộc thi tấn cấp là gì. Họ chỉ quan tâm học viện nào thắng, điều này sẽ giúp cho việc tuyển sinh của học viện. Thì ra là vậy. Hỏa Vũ bừng tỉnh. Nhưng mà, nếu thể hiện được dũng khí cá nhân, một mình đánh bại 6 người, không phải cũng có thể hấp dẫn tân sinh sao? Điều này thì tùy vào lựa chọn của người khác. Cụ thể phương thức nào tốt hơn, cần thời gian để chứng minh. Đường Tam nói một câu thận trọng. Tuy nhiên, từ góc độ của đông đảo hồn sư bình dân trên đại lục, vẫn là hành động của Thủy Băng Nhi có phần bảo thủ hơn. Sân đấu của cuộc thi tấn cấp không đa dạng, mà là kiểu lôi đài cổ xưa nhất, lát bằng gạch cứng. Người đầu tiên học viện Sĩ Hỏa phái ra, cũng không ngoài dự đoán của Đường Tam, chính là Hỏa Vô Song. Còn người của học viện Thiên Thủy, lại là một vị hồn tôn. Rõ ràng cũng như Đường Tam dự liệu, Thủy Băng Nhi sẽ không ra trận đầu tiên, mà điều động đội viên khác. Tại hạ Hỏa Vô Song, không biết vị cô nương của học viện Thiên Thủy đây tên gọi là gì. Hỏa Vô Song nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt, hai mắt sáng lên, lập tức tự giới thiệu. Mật Tuyết. Nữ sinh này của học viện Thiên Thủy, trong ba vòng loại dự tuyển trước đó chưa từng đăng đàn, lúc này lại tỏ ra khá cao ngạo lạnh lùng. Tên hay đấy, chỉ là tính tình hơi lạnh một chút. Hỏa Vô Song khen một câu, lập tức võ hồn phụ thể. Trên trán hắn mọc ra một cái sừng, hai tay biến thành vuốt rồng, hồn lực tuôn trào trên người cũng mang theo chút nóng bỏng. Nhưng, đã tính tình có chút lạnh, vậy thì để ta đến hòa tan băng tuyết của ngươi nhé. Có bản lĩnh thì đến thử xem. Mật Tuyết cười lạnh, phóng thích võ hồn, một người tuyết nhỏ đáng yêu xuất hiện trong lòng bàn tay, đầu tròn, thân tròn, chỉ to bằng con rối. Cúc Đấu La thấy hai bên đã phóng thích võ hồn xong, liền nói, chiến đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, Mật Tuyết liền sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Sân băng tuyết. Cùng với hồn hoàng màu vàng thứ nhất sáng lên, người tuyết trong tay Mật Tuyết tỏa ra một luồng hàn khí ra bốn phía, lấy nó làm trung tâm, trong phạm vi khoảng 30 mét, toàn bộ đều phủ một lớp băng sương dày. Hỏa Vô Song thấy vậy, cũng không khỏi lùi lại. Tuy nói có thể đối đầu trực diện, cũng có thể dùng hỏa diễm hòa tan sân bãi, nhưng hắn đang nghĩ đến việc một mình hạ gục cả 7 người, không thể lãng phí quá nhiều hồn lực, cần phải giữ lại nhiều hồn lực hơn để đối phó với những người khác, nhất là thiên tài của học viện Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi. Sau khi sân đấu được tạo ra, Mật Tuyết lại sử dụng hồn kỹ thứ hai. Người tuyết trong tay nàng dường như sống lại, từ trong tay Mật Tuyết nhảy xuống, lúc la lúc lắc, như đang khiêu vũ. Cái hồn kỹ thứ hai này có tác dụng gì? Hỏa Vô Song trợn tròn mắt, không hiểu để người tuyết này chuyển động thì có ích lợi gì, trong tốc độ cũng không nhanh. Ha ha, ta còn có hồn kỹ thứ ba nữa đấy. Hồn hoàng ngàn năm duy nhất của Mật Tuyết sáng lên, người tuyết lại lần nữa phóng ra một lớp băng sương. Nhưng kỳ lạ là, lần này, một tòa thành băng tinh cao hơn 10 mét từ trên sân đấu dựng thẳng lên. Tòa thành toàn thân làm bằng băng khối, óng ánh trong suốt, mang theo hàn khí, thậm chí khiến Hỏa Vô Song hắt hơi một cái, rồi hỏi, vậy, ba cái hồn kỹ này của ngươi rốt cuộc có ích lợi gì? Vốn dĩ, Hỏa Vô Song vì nể đối phương là nữ, muốn thể hiện phong độ quý ông, để đối phương dùng hồn kỹ, không ngờ ba cái hồn kỹ này, ngoại trừ cái thứ nhất sân băng tuyết có chút hiệu quả, hai cái còn lại, người tuyết hoạt hóa và tạo ra tòa thành băng tuyết, trông đều không phải dùng để công kích, khó trách trong vòng loại không thấy đăng đàn. Hỏa Vô Song bây giờ nghi ngờ, cô gái này được phái ra chỉ để tiêu hao hồn lực của hắn. Dù sao đối phương bây giờ đang ngồi trên đỉnh tòa thành, mình không có hồn kỹ tấn công tầm xa đặc định, chỉ có thể nghĩ cách hòa tan tòa thành băng tuyết trước đã. Ngươi yêu ta. Ta yêu ngươi. Băng tuyết mật thành ngọt ngào. Ngay lúc Hỏa Vô Song định động thủ, Mật Tuyết vậy mà lại cất tiếng hát. Con người tuyết kia cũng theo đó mà lắc lư, nhảy càng thêm vui vẻ, thậm chí còn phân liệt, biến thành hai người tuyết. Tiếp đó, hai người tuyết lại phân liệt, biến thành bốn, cuối cùng lại phân liệt một lần nữa, biến thành tám. Tám người tuyết to bằng con rối thực hiện động tác đồng nhất, cùng với tiếng hát đơn điệu mà ma mị của Mật Tuyết, lắc lư trong tòa thành. Những cánh tay tròn trịa của chúng va chạm với tòa thành băng tuyết, âm luật phát ra từ giữa hai bên thậm chí khiến khán giả ngoài sân cũng cảm thấy ma mị, không biết nên đánh giá loại thủ đoạn này thế nào. Mà Hỏa Vô Song trên sân nhìn những người tuyết đáng yêu đó, cùng với nghe tiếng hát ma mị kia, nhất thời cũng bị tẩy não, suýt chút nữa đã hát theo. May mắn thay, hắn đột nhiên cắn vào đầu lưỡi, để mình tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, loại hồn kỹ tinh thần. Tự sáng tạo hồn kỹ. Lập tức, Hỏa Vô Song cảnh giác vạn phần. Có lẽ, kẻ trước mắt này là một trong những át chủ bài của Học viện Thiên Thủy. Trời ơi, bài hát này, thật sự quá ma mị. Ngự Phong vội vàng nhét bông vào tai, nhưng đã nghe thấy rồi, trong đầu vẫn không khỏi hát theo, lập tức rùng mình, không biết làm sao, xong rồi, bịt tai lại mà trong đầu vẫn còn vang vọng, đây rốt cuộc là hồn kỹ quỷ dị gì? Không thể xem là hồn kỹ, nhưng bài hát này đúng là vô cùng ma mị. Khóe miệng Đường Tam co giật một cái, không ngờ ở Đấu La Đại Lục này lại có thể nghe thấy bài hát quen thuộc quảng cáo của Băng Tuyết Mật Thành đã đánh tới cả Đấu La Đại Lục rồi sao? Suy nghĩ trở về thực tại, ánh mắt Đường Tam dừng lại trên người Mật Tuyết, đại khái đã xác định được thân phận của đối phương, là cùng loại người với Mục Thiên, Vương Trần, Hứa Tinh. Chỉ là xuyên qua thành nữ, hay kiếp trước vốn là nữ. Điểm này không quan trọng. Quan trọng là, người xuyên việt này không tìm hắn gây sự, hẳn là loại tương đối lý trí, hoặc là chỉ muốn sống cuộc đời của mình, không hề quan tâm đến các thế lực bên ngoài. Còn một khả năng nữa, là nàng ta kiếp trước chưa xem series Đấu La Đại Lục, không biết kịch bản, chỉ coi mình xuyên qua một thế giới khác có võ hồn, hồn lực và các sức mạnh siêu phàm. Cái này không tính là hồn kỹ sao? Tiểu Vũ không hiểu, cũng giống như ma âm quán nhĩ, khiến người ta quên cũng không được. Dù sao một số từ ngữ, câu chuyện quen thuộc, người khác nhắc đến, chúng ta cũng có thể nhớ ra ngay lập tức, không phải sao? Tình huống của nàng ấy cũng tương tự như vậy. Đường Tam nhìn rất rõ, trong tiếng hát đó căn bản không có hồn lực kèm theo. Chỉ là người tuyết phân liệt, va chạm với tòa thành băng tuyết, khiến nó trở thành một thiết bị tương tự như loa phóng thanh. Nếu Hỏa Vô Song trực tiếp tấn công, sẽ phát hiện ra thứ đó thực ra không cứng rắn lắm. Nhưng, các hồn sư của Đấu La Đại Lục là lần đầu tiên gặp phải loại hình thức có thể gọi là quỷ dị này. Do đó Hỏa Vô Song bây giờ cảnh giác vạn phần, hồn lực trong cơ thể lưu chuyển nhanh chóng, tinh thần gần như căng cứng đến cực điểm. Ba hồn kỹ của Mật Tuyết này đều không có năng lực công kích. Mục đích ra sân, chắc là để làm Hỏa Vô Song mất cân bằng tâm lý, và phủ lên sân đấu một lớp băng tinh, có thể giúp các học viên thiên thủy tiếp theo được lợi. Qua kính dò xét, Đường Tam phân tích ra, hồn kỹ thứ nhất của Mật Tuyết, sân băng tuyết, lớp băng phủ đó không chỉ là sự ngưng kết của hồn lực, mà còn hấp thụ hơi nước trong không khí, ngưng kết thành băng thật, thời gian duy trì sẽ khá dài. Nghe được những phân tích này của Đường Tam, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Hỏa Vũ càng kinh ngạc, theo lý thuyết, Mật Tuyết thực ra rất yếu, chỉ là ca ca ta lần đầu gặp phải tình huống này, bị dọa sợ, dẫn đến toàn thân căng thẳng. Dù có thắng, trạng thái tâm lý, tinh thần cũng sẽ suy giảm, từ đó ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể. Chính là đạo lý đó. Đường Tam khẳng định lời nói của Hỏa Vũ, đẩy gọng kính, thở dài. Mật Tuyết là một đại sư tâm lý. Ta đoán, khi ca ca ngươi có ý định tấn công, nàng sẽ lập tức đầu hàng, hoặc là nói chuyện kéo dài thời gian, từ đó khiến ca ca ngươi càng thêm sốt ruột, dù sao ca ca ngươi có vẻ rất có phong độ quý ông. Cái gọi là phong độ quý ông, trên đấu hồn trường, lại có nghĩa là sẽ bị đối thủ nữ bắt được sơ hở. Thật hèn hạ. Ngự Phong nhìn về phía Ngọc Thiên Hằng. Phó đội trưởng, nếu ngươi gặp phải đối thủ nữ như vậy, lại còn rất đáng yêu, ngươi có xuống tay được không? Ngọc Thiên Hằng quay người đi, từ chối trả lời câu hỏi này. Đối mặt với loại hồn sư nữ chơi trò ma mảnh như vậy, đúng là rất khó giải quyết. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy, đối phương cũng chỉ có thể sử dụng trên các giải đấu lớn chính quy như thế này. Ở các đấu hồn trường thông thường, những đội đấu hồn đó sẽ không thương hương tiếc ngọc. Chưa kể đến những tình huống ngoài đấu hồn. Ngoài ra, hồn sư nữ sử dụng chiêu này còn cần một đặc điểm, xinh đẹp, ít nhất không thể trông quá xấu, nếu không sẽ kích phát nộ khí của đối thủ, từ đó ra tay độc ác. Đội trưởng, ngươi sẽ làm thế nào? Thấy Ngọc Thiên Hằng không để ý mình, Ngự Phong biểu môi, tò mò hỏi. Ta mà nói, ngay khoảnh khắc trọng tài tuyên bố bắt đầu, liền đánh ngất đối phương, không cho đối phương bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Đường Tam kể ra một cách đối phó. Ý kiến hay. Ngự Phong hai mắt sáng lên. Nếu ta gặp nàng, chờ trận đấu bắt đầu, liền trực tiếp dùng gió thổi bay nàng ra ngoài sân. Trong khi đó, Tiểu Vũ, Quang Linh, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Lam Ngân Tử và các nữ sinh khác lại không có nhiều đắn đo như vậy. Cùng là nữ, có thể trực tiếp lên đánh đối phương một trận. Trong nháy mắt, 5 phút trôi qua, Hỏa Vô Song không chịu nổi nữa, gầm lớn một tiếng rồi lao tới, muốn một quyền đánh nát tòa thành băng tuyết đó, giẫm nát hết những người tuyết kia. Không biết vì sao, tâm trạng hắn rất bực bội, muốn phá hỏng mọi thứ trước mặt. Nhưng mà Chô Tô Mết. Mật Tuyết thấy Hỏa Vô Song muốn làm thật, lập tức hét lớn. Mặc dù không hiểu đó là ý gì, nhưng Hỏa Vô Song vẫn bản năng dừng bước, hỏi, nói cái gì thế? Khụ, Mật Tuyết hắn giọng một cái, kéo dài giọng điệu, sau đó hướng về phía trọng tài, hét lên, ta đầu hàng. Cúp Đấu La, Hỏa Vô Song chiến thắng. Hỏa Vô Song tức đến phát điên. Nhưng đã đối phương đầu hàng, tự nhiên cũng không tiện tiếp tục chiến đấu. chỉ là lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, rõ ràng là bị tức đến mức học viện Thiên Thủy phái một đội viên như vậy ra, rốt cuộc là để làm gì? Vẫn là một dân hai chiều. Trong lòng Đường Tam có thêm một nhận thức về Mật Tuyết. Khi người thứ hai của học viện Thiên Thủy ra sân, Hỏa Vô Song chú ý thấy sân băng tuyết và tòa thành băng tuyết do Mật Tuyết tạo ra không hề tan biến, mà đối phương cũng đã thu hồi võ hồn. Dường như hắn đã biết Mật Tuyết ra sân đầu tiên là để làm gì, tạo ra sân đấu có lợi cho phe Thiên Thủy. Sau khi sử dụng hồn kỹ, hiệu quả của nó vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Thông thường đây là đặc quyền của hệ phụ trợ loại thức ăn, các loại hồn sư khác rất hiếm khi làm được điều này. Không ngờ hồn kỹ của Mật Tuyết lại đặc thù đến vậy. Nhưng, dù có ưu thế sân bãi, ta cũng sẽ không thua. Tâm trạng Hỏa Vô Song lúc này đang bực bội, đối với học viên thứ hai của học viện Thiên Thủy, ra tay nặng hơn một chút, hồn lực tiêu hao cũng nhiều hơn một chút. Không còn nghi ngờ gì, trận thứ hai này, học viên Thiên Thủy bại trận, Hỏa Vô Song giành được 2 điểm. Tiếp theo, học viên thứ ba, thứ tư của học viện Thiên Thủy cũng bại dưới tay hắn. Chỉ là hồn lực của hắn đã tiêu hao gần 8 thành, không thể tiếp tục đối mặt với học viên thứ năm, cuối cùng thua trận. Đến đây, hắn cũng đã hiểu rõ mục đích của Mật Tuyết, ngoài việc tạo ra ưu thế sân bãi, chính là để làm rối loạn tâm trạng của hắn. Làm tốt lắm, Mật Tuyết. Thủy Băng Nhi vỗ tay với Mật Tuyết, trong mắt lộ ra một nụ cười. Nếu để Hỏa Vô Song một mình hạ gục 6 học viên của chúng ta, dù ta cuối cùng có đánh bại hắn, cũng không chắc có thể hoàn toàn đánh bại 6 thành viên còn lại của học viện Xí Hỏa. Băng Phượng Hoàng tiêu hao hồn lực khá lớn. Bây giờ, bên ta tính cả ta, còn có Tuyết Vũ, Thủy Nguyệt Nhi, tổng cộng 3 người. Chỉ cần 2 người họ có thể đánh bại 2 người, ta đối mặt với 4 người còn lại, không phải vấn đề lớn. Hì hì, cũng không có gì đâu, chỉ là tâm lý của hắn quá kém, người thuộc tính hỏa, tính khí đều tương đối nóng nảy. Mật Tuyết tự tin nói. Học viện Xí Hỏa có thể dùng chiến thuật chiến thắng, nhưng đối mặt với thiên đấu hoàng gia nhất đội thì chưa chắc. Thủy Băng Nhi nhìn về phía khán đài của thiên đấu hoàng gia nhất đội, ánh mắt rơi xuống 5 người Đường Tam, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Tiểu Vũ và Quang Linh. 5 người đó, ta đoán mỗi người đều có thể một mình hạ gục cả 7 người. Thậm chí các đội viên khác, dự bị, thực lực của họ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tâm trạng Mật Tuyết cũng trùng xuống, bất đắc dĩ gật đầu, đúng vậy, mỗi người bọn họ đều mạnh đến mức không giống người, nhất là Đường Tam kia, hồn hoàng thứ 5 10 vạn năm. Một quyền đấm chết hồn thú hơn 30 vạn năm, rõ ràng thân thể hắn không cường tráng, nhưng lại có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Là một người xuyên Việt, Mật Tuyết vốn nghĩ mình có thể coi thường tất cả mọi người trên thế giới này. Cho dù ban đầu gặp được những lý luận của Đường Tam, cũng chỉ cho rằng đó là một nhà nghiên cứu lý luận có tuổi, không để tâm. Cho đến khi trận đầu tiên của vòng loại bắt đầu, nàng mới thật sự nhận ra, Đường Tam kia khủng bố đến mức nào, mới 14 tuổi đã trở thành hồn vương. Nhưng điều làm nàng chấn động hơn là Đường Tam đó chính là vị đại sư lý luận võ hồn kia, chứ không phải là lão già cao tuổi trong tưởng tượng của nàng. Nói cách khác, lúc Đường Tam 6-7 tuổi đã bắt đầu chỉnh lý tư liệu và chuẩn bị công bố lý luận. Đây có phải là một yêu nghiệt chuyển thế không? Thậm chí, Mật Tuyết còn có một dự cảm, Đường Tam kia là cùng một loại người với mình. Chỉ là khác với tình trạng ăn cơm, ngủ, đi làm, xem phim cung đấu ngồi chờ chết của mình ở kiếp trước của Đường Tam có thể là một nhân viên nghiên cứu khoa học nào đó, chuyên viết luận văn. Nói thật, có thể gặp được một đồng hương sau khi xuyên Việt, Mật Tuyết thực ra rất vui, chỉ là không biết nên tiếp xúc thế nào, và nghiên cứu xem làm sao để trở về trái đất. Nơi này tuy có sức mạnh siêu phàm, nhưng Mật Tuyết thật sự rất muốn nếm lại băng tuyết mật thành, đúng là phải nghĩ cách đối phó ngươi thấy mỹ nhân kế thế nào. Thủy Băng Nhi đưa ra một ý kiến tồi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mật Tuyết. Đội trưởng, ngươi không phải là để ý Đường Tam rồi chứ? Quen thuộc với Thủy Băng Nhi, Mật Tuyết biết rõ, đội trưởng nhà mình rất kiêu ngạo, sẽ không hạ mình dụ dỗ người khác, trừ phi thật sự có ý với người đó. Có vấn đề gì sao? Thủy Băng Nhi không che giấu tình cảm của mình. Thích một người, đương nhiên không có vấn đề, nhưng mà, bên cạnh hắn hình như có không ít nữ nhân ưu tú. Mật Tuyết yếu ớt nói, trong lòng thầm phỉ nhổ, hứ, đàn ông, ở dị giới là có thể mở hậu cung sao? Nhưng mà đúng là rất đẹp trai, thực lực lại mạnh mẽ, được hắn bảo vệ, nhất định sẽ rất có cảm giác an toàn. Vậy thì sao? Thủy Băng Nhi không hề để tâm. Sư tử được mạnh mẽ, sở hữu nhiều sư tử cái, không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Chỉ cần hắn có năng lực chinh phục tất cả sư tử cái. Ta và Thủy Nguyệt Nhi là con của hai người mẹ khác nhau, đối với chuyện như vậy, khả năng chấp nhận của ta có thể dễ dàng hơn so với các hồn sư nữ mạnh mẽ khác một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đường Tam phải có hứng thú với ta. Mật Tuyết không còn sức để chửi bậy, chỉ có thể đổi chủ đề, ta thấy mỹ nhân kế không đáng tin cậy đâu, vẫn là suy nghĩ xem, khi gặp thiên đấu hoàng gia nhất đội, làm thế nào để chiến thắng họ đi. Ta nghĩ, vẫn có thể dùng tâm lý chiến thuật, dù sao họ hẳn là không rõ trận đầu của ta rốt cuộc đã làm gì. Mặc dù Mật Tuyết đoán được Đường Tam cũng là người xuyên Việt, nhưng lại cho rằng kiếp trước của hắn là nhân viên nghiên cứu khoa học. Mà nhóm người này, về cơ bản là không quan tâm đến giới giải trí, nói không chừng cũng có thể dọa được hắn cuộc đối đầu giữa Sĩ Hỏa và Thiên Thủy, cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Học viện Thiên Thủy. Như Đường Tam đã đoán, vì thao tác của Mật Tuyết, tâm lý của Hỏa Vô Song bị mất cân bằng, dẫn đến trong một loạt các trận khiêu chiến sau đó, lãng phí quá nhiều hồn lực, cuối cùng khiến cả học viện bại bởi Thiên Thủy. Tuy nhiên, mục đích chính của cuộc thi tấn cấp là để thể hiện sức mạnh cá nhân của hồn sư, áp dụng chế độ tích điểm. Vì vậy, Học viện Sĩ Hỏa thua, thực ra cũng không cần vội, dù sao còn phải đối đầu với 11 đội khác, để tích lũy điểm cá nhân. Sau khi trận đầu của cuộc thi tấn cấp kết thúc, trận thứ hai bắt đầu sau 5 phút. Các đội ra sân vẫn không phải là Thiên Đấu Hoàng gia nhất đội, mà là chiến đội Hoàng gia Tinh La và Học viện Thương Huy. Đúng vậy, Học viện Thương Huy vậy mà đã tiến vào vòng 3. Thất Tu La huyễn cảnh thất vị nhất thể đó đúng là vô cùng lợi hại, hơn nữa sau đó họ cũng không gặp phải 3 đội hạt giống, 4 học viện nguyên tố và các đội mạnh khác. Tuy nhiên, nếu nói về thi đấu tấn cấp, Học viện Thương Huy có thể nói là yếu nhất. Vì các học viên dự thi đều là võ hồn loại bảo thạch, đều là khống chế hệ năng lượng, phụ trợ hệ tăng phúc. Xét về thực lực cá nhân, có thể nói là đứng chót trong 13 đội. Nhưng dù vậy, học viên của Học viện Thương Huy cũng phải nhắm mắt tham gia. Kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, Học viện Thương Huy bị Đái Duy Tư của Học viện Hoàng gia Tinh La một mình cạo trọc đầu, tất cả mọi người đều thua một điểm có thể thấy trước, trong các cuộc thi tấn cấp sau này, họ sẽ luôn ở trạng thái điểm âm cuối bảng. Mà chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu, vào ngày thứ hai, mới chính thức ra sân, và đối thủ của họ là chiến đội Học viện Thần Phong. Lâu rồi không gặp, Đường Tam tiểu huynh đệ, không, bây giờ phải gọi là đại sư lý luận. Phong Tiếu Thiên nhiệt tình chào hỏi, chủ động khoác vai Đường Tam, cười hì hì nói. Đối với sự xoay tròn, ta đã có những cảm ngộ không nhỏ đâu, đến lúc đó, ngươi đừng có giật mình nhé. Vậy sao? Vậy thì ta phải mong chờ một chút rồi. Đường Tam mỉm cười, sau đó chuyển lời. Nhưng, có lẽ lần này không được đâu, vì lần này ta không ra sân. Cái gì? Phong Tiếu Thiên kinh hãi tột độ. Ta đã chuẩn bị đặc biệt vì ngươi, vậy mà ngươi lại không ra sân. Đừng kích động, đây không phải là xem thường ngươi. Đường Tam vỗ vai Phong Tiếu Thiên, dẫn hắn quay người, nhìn về phía đám đông sau lưng. Đội của chúng ta, nếu thêm một người nữa là có thể tạo thành 2 đội rồi. Dù sao cũng phải cho các đội viên một cơ hội ra sân chứ, là đội trưởng, ta cũng không muốn chỉ mình ta chiếm hết ánh hào quang. Vậy sao? Thật đúng là biết quan tâm đội viên, ta không bằng ngươi. Phong Tiếu Thiên cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Đường Tam, sau đó lại bình thường trở lại. Cuộc thi tấn cấp này, đối với Đường Tam mà nói, dù có tham gia cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Dù sao thân phận đại sư lý luận của Đường Tam đã bại lộ, bản thân đã nổi danh, cuộc thi tấn cấp này, tham gia hay không cũng không quan trọng. Huống chi, trước đó còn một quyền đấm chết một con bọ cạp cái có sở thích giả làm nam nhân hơn 30 vạn năm. Vì sao lại nói con băng bích đế hoàng bọ cạp có sở thích giả làm nam nhân? Bởi vì trong mắt thế nhân, Hoắc Vũ Hạo kia là hồn thú hóa hình 10 vạn năm, hiện ra là nam tính, nhưng sau khi biến thành hồn thú, tiếng kêu lại là giọng nữ. Phong Tiếu Thiên, ngươi cũng mạnh hơn không ít nhỉ. Hỏa Vũ đi tới, chào hỏi. Vậy mà cũng trở thành hồn vương rồi, thực lực không tệ nha. Hỏa Vũ muội muội, lâu rồi không gặp, nhớ chết ta rồi. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy Hỏa Vũ, lập tức buông tay đang khoác vai Đường Tam ra, dang rộng hai tay về phía Hỏa Vũ, như muốn ôm một cái. Bóp. Hỏa Vũ một chưởng đè lên mặt Phong Tiếu Thiên, nói, đừng tới gần, chúng ta không thân đến vậy đâu. Đối với Phong Tiếu Thiên, Hỏa Vũ luôn không có cảm tình, cảm thấy gã này rất phiền. Cũng may là tính tình tốt, dáng dấp không đến nỗi xấu, mới có thể chịu đựng được sự ồn ào này. Theo lời Đường Tam nói, người và võ hồn ảnh hưởng lẫn nhau, chẳng lẽ võ hồn tật Phong Ma Lan của Phong Tiếu Thiên vì có thêm một cái đầu nên lời nói cũng nhiều lên sao? Đừng như vậy mà, Hỏa Vũ, ta đối với ngươi là một lòng chân thành. Phong Tiếu Thiên còn muốn nói thêm lời ngon ngọt, nhưng bị Hỏa Vũ lập tức cắt ngang, thôi đi, ngươi tha cho ta đi, chúng ta không hợp đâu. Hơn nữa, đó chỉ là ngươi đơn phương mà thôi. Tuy nói thiên phú, thực lực của Phong Tiếu Thiên cũng không tệ, nhưng Hỏa Vũ đối với hắn chính là không có cảm giác. Hơn nữa gần 2 năm nay cũng không mấy khi gặp mặt, cảm giác quen thuộc ngày xưa cũng đã có chút xa lạ. Ta đau lòng quá đi mất. Phong Tiếu Thiên khóc không ra nước mắt, hoàn toàn như một tên hề, chứ không phải một vị hồn vương. Là trọng tài, Cúc Đấu La không nhìn nổi nữa, nói, đội trưởng Học viện Thần Phong, muốn lên sân thì nhanh lên, đừng có lề mề. Đến đây đến đây. Phong Tiếu Thiên lập tức nhảy lên lôi đài, thay đổi vẻ ngây thơ trước đó, nói với đám người Đường Tam, đến đi, để ta xem bản lĩnh của các ngươi. Tiểu Vũ đến bên cạnh Hỏa Vũ, thì thầm, xem tình hình, hắn không giống như vẫn còn thích cậu đâu. Nói nhảm. Hỏa Vũ liếc Tiểu Vũ một cái. Gần 2 năm không gặp mặt, nếu hắn thật sự ngày đêm đều nghĩ đến ta, không thể nào đạt đến cấp hồn vương được. Huống chi hắn còn muốn sáng tạo ra hồn kỹ của riêng mình, càng cần phải chuyên tâm, chứ không phải lãng phí tinh lực vào phương diện khác. Chắc là vừa rồi chỉ đang đùa với ta thôi. Cúc Đấu La lúc này mở miệng nói, mời học viên thứ nhất của Thiên Đấu Hoàng gia nhất đội ra sân. Chúng ta ai lên trước? Ngọc Thiên Hằng quay đầu, nhìn về phía Đường Tam, vẻ mặt háo hức. Đã ngươi không nhịn được nữa, vậy thì ngươi lên trước đi. Đường Tam nhìn ra chiến ý hừng hực trong mắt Ngọc Thiên Hằng, kéo hắn ra trước, đẩy hắn tiến lên. Phong Tiếu Thiên là tiên thiên mãn hồn lực. Hơn nữa trước khi ta gia nhập Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ta đã từng giao thủ với hắn, chỉ điểm cho hắn cách tự sáng tạo hồn kỹ. Vậy sao? Vậy thì ta phải cẩn thận rồi. Ánh mắt Ngọc Thiên Hằng ngưng lại, càng ngày càng coi trọng Phong Tiếu Thiên. Hồn vương, có nghĩa là cấp bậc hồn lực tương đương với mình. Tiên thiên mãn hồn lực, đại biểu cho phẩm chất võ hồn và thiên phú tu luyện không kém gì Lam Điện Phách Vương Long, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Tự sáng tạo hồn kỹ, lại còn được Đường Tam chỉ điểm, càng cho thấy đây là một cường giả chân chính có thể vượt cấp chiến đấu. Ta ngửi thấy mùi của cường giả. Phong Tiếu Thiên thấy trận đầu thiên đấu đã phái ra thành viên của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, đồng tử co rút lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt phong khinh vân đạm, thái độ có chút trung nhị. Ngọc Thiên Hằng của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, ngưỡng mộ đã lâu. Ta vẫn luôn muốn thử xem Lam Điện Phách Vương Long rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Ta không thể đại diện cho toàn bộ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, chỉ có thể đại diện cho chính mình. Ngọc Thiên Hằng toàn thân chấn động, võ hồn trong nháy mắt phụ thể. Hai hồn hoàng vàng, hai tím, một đen, tổng cộng 5 cái hiện lên. Toàn thân hồ quang điện nổ tung, kêu xèo xèo, lưu chuyển theo một phương thức kỳ lạ. Hồn vương. Ai mà không phải chứ? Phong Tiếu Thiên nhếch miệng, song đầu tật phong ma lang phụ thể. Toàn thân hắn mọc đầy lông sói, sau lưng mọc ra một cái đuôi, quanh thân cũng quấn quanh hai hồn hoàng vàng, hai tím, một đen. Hai người còn chưa va chạm, khí thế đã đụng vào nhau, bắn ra luồng khí lưu mãnh liệt. Một bên hồn lực mang màu xanh, mang theo nguyên tố phong mãnh liệt, xoay tròn với tốc độ cao bên ngoài thân, như thể có thể cắt nát vạn vật. Một bên hồn lực keo lốp bốp trong không khí, dường như tạo thành một loại từ trường đặc biệt, làm cho tâm thần người khác run rẩy. Chiến đấu bắt đầu. Theo lệnh của Cúc Đấu La, hai người lập tức lao vào nhau. Long trảo và vuốt sói giao phong, hồn lực thuộc tính phong và hồn lực thuộc tính lôi đụng vào nhau, tạo thành một cơn lốc sấm sét cỡ nhỏ quanh thân hai người, bao bọc lấy họ. Rầm. Giằng co 30 giây sau, cơn lốc sấm sét cỡ nhỏ đó nổ tung, tan đi, cả hai đều bị đẩy bay ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng lùi lại hơn 10 mét, Phong Tiếu Thiên lùi lại gần 20 mét. Về sức mạnh, vẫn là Lam Điện Phách Vương Long, dòng dõi chân long, lợi hại hơn một bậc. Nhưng Phong Tiếu Thiên trong cuộc so kè sức mạnh này, thực ra cũng không bị ảnh hưởng lớn lắm. Không hổ là Lam Điện Phách Vương Long, thực sự cường hãn. Phong Tiếu Thiên dừng bước, khen một câu, lắc lắc cánh tay. Nhưng, cảm giác tê dại này, không hoàn toàn là sức mạnh của lôi đình. Có một lực hút, giống như nam châm, mặc dù không mạnh, nhưng đã làm nhiễu loạn một chút hồn lực của ta, thậm chí những chiếc cúc kim loại trên người ta cũng có xu hướng bị hút về phía ngươi tách tách. Ngọc Thiên Hằng vỗ tay, thở dài, không hổ là thiên tài. Quan sát tỉ mỉ, vậy mà có thể phát hiện ra điểm này. Không sai, đây chính là ứng dụng tự sáng tạo hồn kỹ của ta, do đội trưởng giúp khai thác. Đường Tam sao? Ta thật muốn cùng hắn đánh một trận. Nhưng, cho dù là muốn chiến thắng ngươi, e rằng cũng phải liều mạng. Phong Tiếu Thiên khẽ thở dài, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Tiếp theo, để ngươi mở mang kiến thức về kỹ năng tối cường của ta, tự sáng tạo hồn kỹ, tật phong loa toàn đao vũ. Khiếu Thiên Kích. Thăm dò đã không cần thiết, không bằng một kích toàn lực, đánh tan đối thủ. Vù. Chỉ trong nháy mắt, cả người Phong Tiếu Thiên liền xoay tròn, tốc độ nhanh đến mức gần như không nhìn rõ. Toàn thân hồn lực đều chuyển hóa thành nguyên tố phong, cuốn theo không khí bên ngoài, tạo thành một vòi rồng hai màu xanh trắng. Hú. Một tiếng sói tru từ trong gió truyền ra. Sau đó liền thấy vòi rồng đó bay lên không trung, đỉnh gió xoáy nhắm thẳng vào Ngọc Thiên Hằng. Bên trong đó, những lưỡi đao xoay tròn với tốc độ cao dường như tạo thành một con song đầu tật phong ma lang, mỗi đầu ngậm một quả cầu xoắn ốc màu xanh, hai bên còn có những lưỡi đao xoay tròn. Hình dạng đó. Dưới sân, Hỏa Vũ chấn kinh, chợt nhìn về phía Đường Tam, hỏi, đây không phải là chiêu thức mà ngươi dùng để đánh trả Phong Tiếu Thiên khi đó sao? Đúng vậy. Đường Tam gật đầu, mỉm cười. Không ngờ Phong Tiếu Thiên vậy mà thật sự học được, hơn nữa còn dùng phương thức của riêng mình để sử dụng, chỉ vì ta chỉ điểm một chút về khái niệm xoay tròn. Không thể không thừa nhận, Phong Tiếu Thiên thật sự rất có tài. Thiên phú của hắn tuyệt không kém hơn toàn bộ thành viên Sử Lai Khắc trong nguyên tác. Thậm chí, nếu không phải đám người Sử Lai Khắc trong nguyên tác có tiên thảo để cải thiện tư chất, có đảo hải thần để luyện cấp, đều sẽ bị Phong Tiếu Thiên nghiền ép. Ngay cả nhân vật chính trong nguyên tác cũng vậy. Dù sao các thủ đoạn như khống hạt cầm long, huyền ngọc thủ, quỷ ảnh mê tung, bản thân đều không phù hợp với loại chiến đấu chính diện này, mà là để phục vụ cho việc ám sát. Bây giờ, Ngọc Thiên Hằng đối mặt với vòi rồng đang lao tới, không trốn không né, cũng ngưng tụ toàn thân hồn lực, khiến lôi đình quanh thân lóe lên, tiến vào trạng thái siêu tầng, dùng lực điện từ để tạo ra một lớp trường cảm ứng điện từ quanh người. Đây chính là điện từ siêu tầng. Lần đầu tiên khi thể hiện năng lực này cho Đường Tam xem, Đường Tam đã nói, hiện tại chỉ có thể dùng là một loại thủ đoạn cảm ứng, tương lai còn có hy vọng, đồng thời đưa ra những đề nghị huấn luyện liên quan. Trong quá trình luyện tập sau đó, Ngọc Thiên Hằng ngoài việc nghiên cứu siêu pháo điện từ, cũng phát hiện một hiện tượng khác. Đó là sau khi tạo ra trường lĩnh vực điện từ siêu tầng, nếu rót vào sức mạnh của lôi đình, từ trường của hắn cũng sẽ tăng cường, phạm vi cũng sẽ mở rộng. Cảm giác đó, như thể có thể điều khiển vạn vật. Nhược điểm duy nhất là, tiêu hao hồn lực rất nhiều. Nhưng, lần này đối phương đã tung ra thủ đoạn tấn công mạnh nhất, mình nếu né tránh, chẳng phải là không tôn trọng đối phương sao? Hắn. Ngọc Thiên Hằng. Nguyện ý vì Phong Tiếu Thiên mà dốc hết tất cả. Điện từ bạo long pháo. Trong tiếng hét giận dữ, hồn hoàng thứ tư của Ngọc Thiên Hằng sáng lên. Hồn kỹ Lam Điện Thần Long Tật được ngưng tụ, dưới sự bó buộc của trường điện từ siêu tầng, cũng bị nén lại vào trong nắm đấm phải. Theo lôi đình không ngừng bị nén lại, từ màu lam biến thành màu trắng, tạo thành từng vòng điện trong đầu rồng năng lượng trên nắm đấm phải. Luồng năng lượng dao động phát ra đã vượt qua hồn đế, tiến thẳng đến hồn thánh. Rầm. Phong lôi chạm nhau, bắn ra vô tận phong bạo. Áp lực năng lượng khổng lồ, nhấc lên luồng khí lưu, khiến sân đấu cũng sinh ra từng lớp vết nứt. Giờ khắc này, vạn vật im tiếng. Ai cũng không ngờ, trận đấu này lại có thể đặc sắc đến vậy. Một kích mà cả hai bộc phát ra, uy lực không hề thua kém cường công hệ hồn đế, hồn thánh. Đây chính là thế hệ trẻ của hồn sư sao? Thật sự đáng sợ. Tại khu khách quý, kiếm đấu la kinh thán không thôi. Tuy nói hai người trên sân đều không chơi kiếm, nhưng ở tuổi này, thực lực như vậy, đã có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại đến thế. Quả thực rung động. Thủ đoạn của cậu nhóc gia tộc Lam Điện Phách Vương Long kia, kiếm đấu la xem không hiểu, chỉ cảm thấy không phải là sức mạnh lôi đình thuần túy, chắc chắn có liên quan đến tự sáng tạo hồn kỹ mà Đường Tam dạy hắn. Nhưng tự sáng tạo hồn kỹ của Phong Tiếu Thiên, ông lại xem hiểu, chính là mượn sự xoay tròn. Không những để bản thân xoay tròn, mà còn để hồn lực trong cơ thể cũng xoay tròn, sau đó chuyển hóa thành năng lượng thuộc tính phong, tạo thành vòi rồng, bên trong ẩn chứa vô số phong nhận. Loại thủ đoạn này, ông cũng có thể tham khảo để tăng cường kiếm thuật của mình. Nếu tự sáng tạo hồn kỹ này là do chính hắn nghĩ ra, mà không qua sự chỉ điểm của người khác, thì Phong Tiếu Thiên thật sự còn ưu tú hơn Ngọc Thiên Hằng. Trữ Phong Trí chấn kinh nói. Nhưng, cho dù không phải hắn tự nghĩ ra, cũng chỉ kém Ngọc Thiên Hằng một bậc. Có thể chiêu mộ hắn vào Thất Bảo Lưu Ly Tông không? Kiếm đấu la lắc đầu, chỉ sợ không được, cha hắn là viện trưởng của Học viện Thần Phong. Trừ phi học viện không thể tiếp tục hoạt động, nếu không không thể nào gia nhập thế lực khác. Đúng lúc này, hai người trên sân đã phân ra thắng bại. Cơn gió xoay tròn cuối cùng không địch lại được lực đẩy của Từ Trường. Điện từ bạo long pháo cuối cùng vẫn đẩy bay Phong Tiếu Thiên, đánh cả người hắn bay ra ngoài sân, hơn nữa còn khảm vào bức tường ở phía xa. Rầm. Khi Lam Điện Thần Long Tật nổ tung, toàn bộ bức tường vây sinh ra những vết nứt như mạng nhện, dọa cho những khán giả đang tựa vào hàng rào không khỏi lùi lại. Khi sương mù tan đi, Phong Tiếu Thiên đã thoi thóp, nhưng vẫn cố gắng giơ ngón cái về phía Ngọc Thiên Hằng, lợi hại. Đội trưởng, ngươi không sao chứ? Mau gọi trị liệu hồn sư. Các học viên khác của Học viện Thần Phong vội vàng gọi người. Đường Tam nói với Diệp Linh Linh, Linh Linh, ngươi đi giúp trị liệu một chút đi. Không vấn đề. Diệp Linh Linh vội vàng chạy qua, phóng thích cửu tâm hải đường võ hồn, năm hồn kỹ đồng thời sử dụng. Những cánh hoa hải đường rơi xuống người Phong Tiếu Thiên, dung nhập vào đó. Chỉ hơn 10 giây sau, Phong Tiếu Thiên đã hồi phục như lúc ban đầu. Chỉ là quần áo trên người cháy đen, tóc vẫn dựng đứng từng sợi, và hồn lực tiêu hao trong cơ thể vẫn chưa hồi phục. Dù sao cửu tâm hải đường chủ yếu là trị liệu, không có tác dụng hồi phục hồn lực. Cảm ơn. Phong Tiếu Thiên để lộ hàm răng trắng bóng, phối hợp với lớp da cháy đen trên mặt còn chưa rơi xuống, trông rất bắt mắt. Sau đó hắn lại giơ ngón cái về phía Ngọc Thiên Hằng đang nửa quỳ trên sân. Ngọc Thiên Hằng, lần này, ta thua. Nhưng, lần sau tái chiến, ta sẽ thắng trở lại. Ha ha, ta chờ. Ngọc Thiên Hằng cởi mở cười lớn, chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía đội viên tiếp theo của Học viện Thần Phong, chỉ là một hồn tôn. Đánh bại gã này chắc chắn không có vấn đề. Thậm chí dựa vào hồn lực còn lại, hạ gục luôn 6 người còn lại cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng, Ngọc Thiên Hằng cảm thấy, mình là phó đội trưởng, phải giống như đội trưởng Đường Tam, không nên chỉ nghĩ đến việc mình chiếm hết ánh hào quang, nên cho các đồng đội cơ hội thể hiện. Dù sao vòng chung kết cuối cùng, một khi đã xác định nhân tuyển thì không thể thay đổi. Thiên đấu nhất đội có nhiều người, nên để những đồng đội chắc chắn không thể lên sân được biểu hiện nhiều hơn một chút. Thế là, Ngọc Thiên Hằng chủ động xuống sân. Tuy nhiên, có thể buông bỏ sự kiêu ngạo không cần thiết, mới có thể đi xa hơn trong tương lai. Trong mắt Đường Tam lộ ra một tia tán thành. Hắn thi triển hồn kỹ thứ nhất, giúp Ngọc Thiên Hằng hồi phục hồn lực, tiện thể trị liệu vết thương trên tay phải. Tuy nói lực điện từ mạnh hơn gió xoáy, nhưng Ngọc Thiên Hằng dù sao vẫn là thân thể huyết nhục, tay phải vẫn bị cắt xé ở mức độ nhất định. Nếu không lập tức trị liệu, có khả năng sẽ bị tàn phế. Đội trưởng, hồn kỹ của ngươi, mỗi lần nhìn đều cho người ta một ảo giác, cho rằng ngươi yếu đuối. Ngọc Thiên Hằng nhìn vết thương đang từ từ khép lại. Vốn nghĩ rằng hai năm qua đã quen với định vị loại hồn sư của Đường Tam, nhưng đến cuối cùng, hắn phát hiện mình vẫn có chút không thể chấp nhận được. Võ hồn hồn kỹ mạnh hay không, có liên quan gì đến chiến lực của bản thân ta? Đường Tam nói với vẻ mặt đương nhiên, khiến Ngọc Thiên Hằng và mọi người cực kỳ cạn lời. Nhưng, đối với Đường Tam mà nói, đối phó với kẻ địch thông thường, đúng là ngay cả võ hồn cũng không cần thi triển, chỉ cần dựa vào công phu quyền cước là có thể chiến thắng. Độ mạnh của thân thể, ngay cả Lam Điện Phách Vương Long của hắn cũng không bằng. Thật không biết là tu luyện thế nào. Sau đó, Đường Tam nói với Lam Ngân Tử, trước đây ngươi chưa từng ra sân, hay là lần này ngươi lên đi? Những người khác không muốn lên sao? Lam Ngân Tử nhìn về phía những người khác. Các nam sinh đều rất có phong độ nhường chỗ, các nữ sinh cũng chiếu cố nàng, đẩy nàng lên trước. Tiểu Vũ còn nói, ai da, đã đến tham gia đại hội này, dù sao cũng phải thể hiện một chút chứ, nếu không thì khác gì người qua đường. Lên đi, cho mọi người thấy Lam Ngân Thảo của ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Nếu đã vậy, tiểu nữ tử xin không nhường nữa. Lam Ngân Tử làm bộ ôm quyền với mọi người, nhảy một cái lên sân đấu. Dáng người linh động, rơi xuống đất không một tiếng động, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, như thể không có trọng lượng. Ta còn tưởng nàng ấy vẫn luôn không thích nói chuyện, không ngờ lại khá hài hước. Tiểu Vũ thấy tư thế của Lam Ngân Tử, hơi kinh ngạc, lập tức nhỏ giọng hỏi, đúng rồi, Tam ca, đối với tự sáng tạo hồn kỹ của nàng ấy, huynh đã chỉ điểm thế nào? Trước đây ta hỏi nàng, đều bị nàng tìm đủ loại lý do thoái thác, đến bây giờ vẫn không biết. Ta cũng rất tò mò. Hỏa Vũ cũng sáp lại, muốn nghe một chút. Thực ra, chỉ điểm của ta đối với nàng ấy rất đơn giản, chính là để nàng giống như một cây Lam Ngân Thảo thật sự, để thân thể đung đưa, trở nên mềm mại. Đường Tam nói ra chân tướng. Tiểu Vũ không thể tin, chỉ đơn giản vậy thôi. Nàng ấy không phải là có chỗ nào đắc tội huynh chứ? Nghĩ gì vậy? Ta là loại người nhỏ mọn đó sao? Đường Tam cạn lời. Chủ yếu là nàng ấy có một trái tim muốn làm cường công hệ, hơn nữa võ hồn của nàng ấy là Lam Ngân Hoàng trời sinh. Quan trọng hơn là, tình huống của nàng ấy tương đối đặc thù, giống như muội vậy. Hửm. Giống như nàng. Tiểu Vũ lập tức phản ứng lại, nheo mắt to, tỉ mỉ quan sát Lam Ngân Tử đang đánh bay học sinh của Học viện Thần Phong xuống sân, thì thầm, hoàn toàn không nhìn ra đâu. Hỏa Vũ có chút không hiểu, hai người đang nói gì bí hiểm vậy? Hay là nói ám hiệu gì đó? Sao ta một câu cũng không hiểu? Cái gì mà tình huống giống như Tiểu Vũ? Đây là bí mật. Tiểu Vũ đưa tay thân mật khoác lên vai Đường Tam, trong nụ cười lộ ra vẻ đắc ý, đây là chuyện chỉ có huynh muội, thầy trò mới biết được. Thứ ai mà thèm. Hỏa Vũ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhưng lại vẫn tay lên, muốn nghe lén được gì đó, để gia nhập vào đội bí mật, trở thành người của mình thật sự của Đường Tam. Bên cạnh, Ngự Phong nhìn thấy sự minh tranh ám đấu giữa Hỏa Vũ và Tiểu Vũ, Quang Linh ở một bên mắt không chớp nhìn chằm chằm, Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh cũng đều dùng sự chú ý lên người Đường Tam. Hắn không động thanh sắc dùng vai huýt áo Tư La bên cạnh, ra hiệu cho hắn nhìn sang, nhỏ giọng nói, ngươi xem, đội trưởng thật có số đào hoa, sau này không biết có áp chế được nhiều nữ nhân như vậy không? Áo Tư La, ngươi muốn tìm chết cũng đừng lôi ta theo, chuyện vẽ bản đồ lần trước, ta vẫn còn nhớ như in đây. Đối mặt với những học viên còn lại của Học viện Thần Phong, Lam Ngân Tử có thể giải quyết khá nhẹ nhàng. So với việc dùng các hồn kỹ như Lam Ngân Hạt Giống hay Lam Ngân Mạng Lưới để khống chế như trước đây, trong trận đấu thăng hạng này, nàng đã cho mọi người thấy thế nào là thân pháp linh động. Tiêu Dao Ngự Phong, dĩ nhiên là Đường Tam không hề dạy. Đường Tam chỉ đề nghị nàng hãy để cơ thể đung đưa, uyển chuyển như một cọng Lam Ngân Thảo thật sự trong gió. Điều này có lẽ cực kỳ khó khăn với người khác, nhưng với Lam Ngân Tử lại tương đối dễ dàng, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới thân tùy ý động sâu sắc. Bởi vì, Lam Ngân Tử chính là Lam Ngân Hoàng đoạt xá, ít nhất linh hồn là như vậy, nên tất nhiên nàng vẫn nắm giữ ký ức thời còn là Lam Ngân Hoàng. Mà nàng lại có một trái tim của cường công hệ và khống chế hệ, nên tất nhiên phải có một bộ thân pháp linh hoạt đến tột cùng, chứ không phải chỉ đứng ngay ra một chỗ dùng hồn kỹ tấn công. Sở dĩ hắn không truyền thụ Tiêu Dao Ngự Phong cho nàng, một là vì Lam Ngân Tử chưa từng thẳng thắn với hắn. Hơn nữa, xét về gen, giữa hai người cũng không có quan hệ máu mủ gì. Hai là, Đường Tam không chắc Lam Ngân Tử có kế thừa ký ức của người xuyên Việt hay không, và thái độ của nàng đối với hắn, người con trai này, là như thế nào, nên cần phải giữ một phần cảnh giác. Cuối cùng, thân là Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Tử càng có khả năng tưởng tượng bản thân là một gốc Lam Ngân Hoàng thật sự, lay động trong gió lốc, mềm mại mà không yếu đuối, cứng cỏi mà khó gãy. Kinh nghiệm này hoàn toàn không phải người khác có thể sánh bằng. Kế hoạch của Đường Tam, cuối cùng cũng là để dung hợp thân pháp mà Lam Ngân Hoàng tự ngộ ra vào Tiêu Dao Ngự Phong của mình. Thậm chí, những kế hoạch và chỉ điểm về hồn kỹ tự sáng tạo cho Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Thang Trì, Đá Mài, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, cũng là để mượn thành quả của mỗi người, mục đích cuối cùng là kết hợp những ưu điểm đó vào bản thân hắn. Mình vì mọi người vì mình, đó chính là lời giải thích tốt nhất. 30 phút sau, Lam Ngân Tử một mình hạ gục cả 6 người của Học viện Thần Phong, vui vẻ bước xuống lôi đài, nhưng hồn lực cũng tiêu hao khá nhiều. Cảm ơn đội trưởng. Lam Ngân Tử trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể đánh bại kẻ địch dễ dàng như vậy, không cần dùng hồn kỹ, chỉ cần để bản thân như một cọng Lam Ngân Thảo thật sự, lay động theo gió là có thể tránh được mọi đòn tấn công của đối phương, thậm chí còn mượn lực bật ngược lại để phản kích. Trong khoảnh khắc đối phương sử dụng hồn kỹ và lộ ra sơ hở cứng người cực ngắn, Lam Ngân Tử liền tránh né, hai chân như rễ của Lam Ngân Hoàng bám chặt mặt đất. Nàng ngã người về mọi hướng để tránh đòn, rồi đột ngột bật thẳng người lại, tung quyền vào điểm yếu của đối thủ. Dùng lực nhỏ nhất, đánh ra hiệu quả mạnh nhất, quả thực phi thường. Muốn làm được điều này, phải có sự khống chế hồn lực cực kỳ chuẩn xác. Điều này cũng nhờ vào bài huấn luyện leo cây. Không cần khách sáo, đây là thân pháp, bộ pháp do chính ngươi ngộ ra, ta chỉ điểm một phương hướng mà thôi. Đường Tam không nhận công, nhưng với ngươi hiện tại, không thể đối phó với kẻ địch quá mạnh, vẫn cần luyện tập không ngừng. Thực ra, Lam Ngân Tử có thể một mình hạ 6 người, chủ yếu là vì những người khác của Học viện Thần Phong có hồn lực thấp hơn nàng, lại cùng là thuộc tính phong, vừa hay để nàng luyện tập mà thôi. Ta biết rồi. Lam Ngân Tử le lưỡi, hoạt bát hơn mọi khi. Điều này khiến Tiểu Vũ cực kỳ cảnh giác, cảm thấy Lam Ngân Tử này cũng có tâm tư dòm ngó Đường Tam, huống chi võ hồn của cả hai đều là Lam Ngân Hoàng, không thể không phòng. Đội trưởng, ngươi nói xem, bộ hồn kỹ tự sáng tạo loại thân pháp này của ta nên đặt tên là gì? Lam Ngân Tử hy vọng đứa con trai lớn của mình có thể đặt cho một cái tên. Tên à, cứ gọi là gió lớn mới hay cỏ cứng. Đường Tam không cần suy nghĩ, thủ đoạn này của ngươi chính là tưởng tượng mình là cỏ, cảm ngộ sự đung đưa của cỏ trong gió, cái tên này không gì thích hợp hơn. Sau này nếu sáng tạo ra cái mới, có thể chia làm hai loại, tật phong bộ và cỏ cứng quyền. Tật phong bộ, bộ pháp vững chãi như Lam Ngân Thảo cắm rễ sâu vào lòng đất, thân trên lắc lư không ngừng, có thể làm hoa mắt kẻ địch. Cỏ cứng quyền, mượn lực từ thân thể lắc lư để phát lực, tốc độ tấn công cực nhanh, nếu vận chuyển hồn lực, tốc độ và uy lực ra quyền tất sẽ càng mạnh hơn. Sau này nếu ngươi có thể tạo ra hồn kỹ loại trường thương, cũng có thể biến cỏ cứng quyền thành cỏ cứng thương. Lam Ngân Tử liên tục gật đầu, cảm thấy lời của Đường Tam rất có lý, nhưng lập tức phản ứng lại, mặt lộ vẻ dò xét, làm sao hắn biết sau này mình sẽ tạo ra hồn kỹ loại thương. Chẳng lẽ đứa con trai lớn này đã đoán được thân phận của mình rồi? Nhưng Đường Tam không trả lời ánh mắt nghi ngờ của Lam Ngân Tử, mà dẫn mọi người rời sân, dù sao trận tiếp theo cũng không phải là trận đấu của đội một thiên đấu hoàng gia. 13 chiến đội, mỗi đội thi đấu vòng tròn một lượt, tổng cộng cần 78 trận. Hơn nữa, vì là thi đấu cá nhân giữa hai đội, nên thời gian còn kéo dài hơn cả vòng loại, thậm chí khi hai đội ngang tài ngang sức như Học viện Thần Phong và Học viện Lôi Đình gặp nhau, trận đấu đã kéo dài ròng rã một ngày. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Các thành viên đội một thiên đấu hoàng gia đã gặp các chiến đội như Xí Hỏa, Lôi Đình, Thiên Thủy và đều giành chiến thắng. Những người ra sân phần lớn là Ngự Phong, Áo Tư La, Lam Ngân Tử, Thang Trì, Đá Mài và thậm chí cả Diệp Linh Linh, một hồn sư hệ phụ trợ trị liệu. Đúng vậy, Diệp Linh Linh cũng đã lên sàn. Mặc dù nàng không có một hồn kỹ công kích nào, nhưng nhờ vào hồn lực khá cao và khả năng khống chế hồn lực, nàng cũng có thể dùng quyền cước để chiến thắng một hai hồn tôn. Dù sao, trong quá trình huấn luyện tự sáng tạo hồn kỹ, Diệp Linh Linh cũng thường tìm Đường Tam thỉnh giáo, hắn thỉnh thoảng cũng sẽ luyện tập quyền cước, bộ pháp cùng nàng. Không nói quyền cước của Diệp Linh Linh lợi hại đến đâu, nhưng chỉ cần qua huấn luyện của Đường Tam, nàng đã có nhận thức bản năng về việc khi nào nên ra quyền, tình huống nào có thể đá vào cẳng chân đối thủ. Nói cách khác, nàng có thể nắm bắt tốt thời cơ ra đòn. Mà các thành viên khác của Thiên Đấu Hoàng gia cũng không ra sân nhiều, đặc biệt là Đường Tam, hắn chưa từng lên đài đấu tay đối với đối thủ nào, về cơ bản chỉ đứng sau bày mưu tính kế cho đồng đội. Điều này khiến không ít khán giả thất vọng, dù sao họ chỉ muốn xem Đường Tam nghiền ép tất cả. Còn những người của các đại tông môn, đại gia tộc thì có hai suy đoán về hành động này của Đường Tam. Thứ nhất, hắn không muốn nổi bật, nhường cơ hội cho các đội viên khác. Thứ hai, trong vòng loại, việc tiêu diệt con hồn thú 30 vạn năm kia thực tế đã gây ra thương tích rất nặng cho hắn, và bây giờ vẫn chưa hồi phục. Mặc dù các cường giả trong những thế lực này hoàn toàn không nhìn ra Đường Tam có chỗ nào suy yếu, nhưng họ đều cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao, thiếu niên nhà ai mà không thích thể hiện chứ? Đội trưởng, hôm qua đấu với Học viện Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi kia còn trực tiếp tỏ tình với người đó. Ngự Phong đi theo sau lưng Đường Tam, hướng về sân thi đấu mà cười hì hì, mấy cô gái Thiên Thủy đó dạng dĩ thật. Chỉ là sự bồng bột của tuổi dậy thì thôi. Đường Tam nói một câu mà mọi người nghe không hiểu, lời nói kiểu đó, ta sẽ không coi là thật. Trước đó chưa từng gặp mặt, đột nhiên tỏ tình, hai bên đều không hiểu rõ về nhau, làm sao có thể coi là thật. Áo Tư La cười hắc hắc, biết đâu là nhất kiến chung tình thì sao? Cái gọi là nhất kiến chung tình, chẳng qua là thấy sắc nổi lòng tham, nam nữ đều như vậy, thèm muốn thân thể của đối phương mà thôi. Đường Tam nhún vai, nói một cách chẳng hề để tâm, không có trải nghiệm cùng nhau trưởng thành, nhất kiến chung tình cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn. Cảm xúc mãnh liệt ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, trừ phi là kẻ vô tình, nếu không cả hai bên đều sẽ lưu lại vết thương lòng không thể hàn gắn. Hỏa Vũ kinh ngạc, Đường Tam đội trưởng, ngươi biết nhiều thật nha. Nhưng sao vẫn còn là trai tân vậy? Khóe miệng Đường Tam giật một cái, hỏi lại, sao ngươi biết ta là trai tân? Cái này thì khó nói, nhưng sự khác biệt giữa một cậu bé và một người đàn ông, liếc mắt là có thể nhìn ra. Hỏa Vũ suy nghĩ một lát, không nghĩ ra lý do, nhưng vẫn nói ra quan điểm của mình. Tam ca đây là trong sáng. Tiểu Vũ cãi lại, nhưng trong lòng lại mừng thầm, nghĩ rằng, cứ như vậy, lần đầu tiên của Tam ca, nhất định là của mình, hắc hắc hắc. Đừng nói ta như vậy, chỉ là không muốn nhiễm bệnh mà thôi. Đường Tam đưa ra một lý do mà Tiểu Vũ không thể phản bác. Dù sao trong quá trình trăng hoa, nếu không cẩn thận, đúng là sẽ nhiễm bệnh, hơn nữa có những chứng bệnh không phải cứ bổ sung sinh mệnh lực là có thể chữa khỏi, ngược lại, vì sinh mệnh lực dồi dào mà bệnh tình sẽ càng thêm nghiêm trọng. Theo cách nói của Đường Tam, đó là một loại virus. Loại virus này ngay cả hồn lực cũng khó mà tiêu diệt, thậm chí, Đường Tam và Tiểu Vũ trong lúc nghiên cứu y dược, đã phát hiện ra một loại virus có thể lấy hồn lực làm chất dinh dưỡng để không ngừng sinh sôi. Hơn nữa, giữ thân đồng tử cũng có lợi cho việc tu luyện hồn lực. Đường Tam nói tiếp, đây cũng là một trong những nguyên nhân hồn lực của ta tăng nhanh. Còn có chuyện này nữa sao? Ngự Phong ngẩn người, sau đó gật đầu một cách đáng sợ, đúng vậy, một khi đã nếm trải chuyện nam nữ, sẽ rất khó tĩnh tâm. Sau này ta có con trai, nhất định không để nó phá thân trước 20 tuổi, chịu không, Hương Hương? Sắc mặt Bạch Trầm Hương hơi đỏ, khinh miệt xì một tiếng, nói linh tinh gì thế? Chúng ta mới xác định quan hệ không lâu, ngươi đã nghĩ đến con cái rồi à, đúng là không biết xấu hổ. Sắc mặt Ngự Phong suy sụp, khóc lóc kể lể, đừng mà, Hương Hương, chúng ta đều khụ. Đường Tam ho khan một tiếng, cắt ngang lời Ngự Phong, chủ đề này đừng bàn nữa, bọn ta không có hứng thú. Khi đội một Thiên Đấu Hoàng gia tiến vào sân bãi, đối thủ của họ cũng đã có mặt. Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm cùng bốn hồn tông cấp 45 trở lên khác, chiến đội của Vũ Hồn Điện cũng toàn là nhân tài kiệt xuất. Sau hai vòng của vòng loại, không thấy bóng dáng Tà Nguyệt và Diễm đâu, nghe nói là đi săn hồn thú, bây giờ lại trở về. Ngọc Thiên Hằng trong mắt ánh lên chiến ý, nói như vậy, chiến đội Vũ Hồn Điện bây giờ có ba hồn đế rồi sao? Hỏa Vũ xoay cổ tay, là người đầu tiên nhảy lên sân, quay đầu nói với Đường Tam, ta lên người đầu tiên, không vấn đề gì chứ, Đường Tam đội trưởng. Tự nhiên. Khóe miệng Đường Tam nở một nụ cười. Xét về thực lực, Hỏa Vũ dù chỉ là hồn vương, nhưng cũng không kém hồn đế, thậm chí, đấu tay đối với hồn thánh cũng không phải không thể chiến thắng. Trong thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện, người có thể sánh ngang với Hỏa Vũ về sức mạnh chỉ có Diễm. Và Diễm vừa hay là người ra sân đầu tiên, hắn trực tiếp thi triển võ hồn phụ thể, đồng thời thả ra 6 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 2 đen, nói, cùng là người chơi lửa, chúng ta so tài một trận, thế nào? Chỉ là một tên Hỏa Diễm lĩnh chủ, sao có thể so được với Thái Dương nữ thần của ta? Hỏa Vũ đưa tay búng một cái tách, võ hồn Thái Dương nữ thần hiện ra, mái tóc màu vàng hồng bay múa, 5 hồn hoàng 2 vàng 2 tím 1 đen vây quanh thân, tựa như một vị thần nữ tư thế hiên ngang. Đặc biệt là đôi mắt nhắm hờ của nàng, nếu mở ra, càng toát lên vẻ điềm tĩnh mặc cho người khác ồn ào, ta vẫn vững như bàn thạch. Nhìn võ hồn của Hỏa Vũ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, Ngoại trừ vòng loại, Hỏa Vũ này từng ra sân một lần, đây là lần thứ hai ta nhìn thấy võ hồn tên là Thái Dương Nữ Thần này, phẩm chất cực kỳ tốt, xét về độ thuần khiết của quang và hỏa, còn hơn cả thiên sứ, không pha tạp bất kỳ tín ngưỡng nào, tuyệt đối là một võ hồn cường đại có thể sánh với lục dực thiên sứ. Đáng tiếc, thế gian này dường như không có Thái Dương Thần, nàng sẽ không nhận được thần vị truyền thừa. Nhưng nếu nàng chịu gia nhập Vũ Hồn Điện, ta cũng không phải không thể thu nhận làm đệ tử. Rõ ràng, thiên phú của Hỏa Vũ đã khiến Bỉ Bỉ Đông động lòng. Ngoài ra, thiên phú của Tiểu Vũ, Quang Linh và những người khác cũng đủ để trở thành đệ tử của bà. Còn về Đường Tam đối với nam giới, cho dù thiên phú cao đến đâu, bà cũng sẽ không thu làm đệ tử, dù sao đoạn ký ức kia là nỗi đau cả đời của bà. Hơn nữa, Bỉ Bỉ Đông cũng không cho rằng mình có thể dạy được Đường Tam. Trận đấu bắt đầu. Cúc Đấu La có thể cảm nhận được võ hồn của Hỏa Vũ cực kỳ cường đại, hơn Hỏa Diễm lĩnh chủ một bậc, nhưng hồn lực của Diễm dù sao cũng đạt đến cấp 61, cũng có thể chống lại. Vậy ta không khách khí. Diễm là một kẻ thẳng tính, không hiểu Thương Hương Tiết Ngọc là gì, trực tiếp phát động hồn kỹ, khiến hai tay hóa thành đôi bàn tay dung nham khổng lồ, lao về phía Hỏa Vũ. Khi hồn lực đạt đến cấp bậc hồn đế, dù không phải mẫn công hệ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều so với mẫn công hệ dưới hồn tông, trừ phi mẫn công hệ đó đi theo con đường cực hạn. Mà đối mặt với đôi quyền đó, Hỏa Vũ nhếch miệng cười, hai tay đặt ngang trước ngực, Thái Dương Nữ Thần sau lưng nàng cũng bắt chéo hai tay, che chắn phía trước hai tay Hỏa Vũ. Ầm ầm. Theo hồn lực của cả hai bộc phát, toàn bộ sân đấu sóng nhiệt cuồn cuộn, tựa như cơn gió lốc giữa hè, những khán giả ngồi hàng đầu đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Cái gì? Diễm nhìn đôi tay dung nham khổng lồ của mình không có tác dụng, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, mình là hồn đế. Đối phương chỉ là một hồn vương, vậy mà chất lượng hồn lực lại không kém mình, thậm chí, một đòn này của mình, đối phương lại không lùi lại nửa bước. Không khỏi, trên trán Diễm rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh đã bị sóng nhiệt làm bốc hơi, tan biến vào hư không. Ngươi có thể đẩy được Thái Dương sao? Hỏa Vũ khẽ cười, buông hai tay xuống, nhưng hai tay của Thái Dương Nữ Thần vẫn bắt chéo, bảo vệ Hỏa Vũ. Không ổn. Diễm trong lòng hoảng hốt, muốn thoát thân, nhưng phát hiện đôi tay dung nham của mình dường như bị hút chặt vào hai cánh tay đang bắt chéo của Thái Dương Nữ Thần, khó mà thoát ra. Cảm giác này giống như một con chim đang tìm nơi đậu, dù bay cao đến đâu cũng phải đáp xuống ngọn cây, mái hiên, hay mặt đất, không có con chim nào có thể bay mãi. Chỉ có điều, chim bay đáp xuống đất là hướng xuống dưới. Mà lực hút của Thái Dương Nữ Thần lại giống như nằm ngang, song song với mặt đất không? Không đúng. Không phải song song với mặt đất. Diễm phát hiện, vô số hạt bụi đang với tốc độ cực nhanh hội tụ về phía Thái Dương Nữ Thần, tạo thành từng vòng quang hoàng bụi bặm quanh thân nàng. Dưới ánh sáng và lửa chiếu rọi, chúng lấp lánh chói mắt. Đệ nhất hồn kỹ, Thái Dương Tinh Hoàng. Theo đệ nhất hồn hoàng lấp lánh, một vòng quang hoàng màu vàng hồng từ quanh thân Thái Dương Nữ Thần bốc lên, dung hợp với vòng quang hoàng được tạo thành từ bụi bặm, rồi xoay tròn với tốc độ cao. Răng rắc. Chỉ trong nháy mắt, đôi tay dung nham của Diễm bị cắt đứt, biến thành vô số mảnh vụn dung nham, bị Thái Dương Tinh Hoàng hấp thu, dung nhập vào trong lớp bụi. Đây là hồn kỹ tự sáng tạo. Theo đôi tay dung nham vỡ nát, Diễm cũng tạm thời lấy lại tự do, lập tức lùi lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mặc dù Hỏa Vũ bây giờ đang sử dụng đệ nhất hồn kỹ, nhưng loại lực hút này tuyệt không phải là hiệu quả của hồn kỹ từ hồn hoàng, hẳn là một loại hồn kỹ tự sáng tạo mang theo lực hút cực mạnh được khai phát từ đặc tính của võ hồn. Không tệ. Hỏa Vũ chậm rãi đưa tay, nhắm vào Diễm, Thái Dương Nữ Thần kia cũng chậm rãi đưa tay, vòng Thái Dương Tinh Hoàng xoay tròn tốc độ cao vẫn quấn quanh cánh tay đó, không ngừng vặn vẹo không khí xung quanh, cho người ta một ảo giác như đang cắt rách không gian. Đi. Chỉ cần đẩy nhẹ một cái, vòng Thái Dương Tinh Hoàng liền bị đẩy ra, dưới tác dụng của lực hút, tốc độ cực nhanh, mắt thường căn bản không thể nhận ra. Dung nham giáp. Diễm vô cùng hoảng sợ, không kịp né tránh, vội vàng sử dụng đệ lục hồn kỹ, phủ lên người một lớp chiến giáp dày như dung nham. Lúc này, hắn cao hơn 10 mét, tựa như một người khổng lồ. Nhưng vòng Thái Dương Tinh Hoàng vẫn trồng được vào người hắn, lực hút bên trong vòng trói buộc khiến hắn không thể cử động. Dưới tác dụng của lực hút, các bụi trong Thái Dương Tinh Hoàng nhanh chóng bám vào người Diễm, hấp thụ hắn, thậm chí bụi bặm trong không khí còn liên tục rót vào đó. Chưa đầy một phút, cả người Diễm đã bị vô số các bụi bao bọc, tạo thành một quả cầu lớn có đường kính hơn 10 mét, đồng thời dưới tác dụng dẫn lực của Thái Dương Tinh Hoàng, nó chậm rãi bay lên trời cao. Hỏa Vũ lúc này cũng cắn răng, hai tay nắm quyền, đột nhiên chập lại, hô, tinh bạo. 3. Theo một tiếng vang giòn tan, vòng Thái Dương Tinh Hoàng không còn khuếch tán ra ngoài, mà nhanh chóng co lại, cắt về phía quả cầu đá. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ quả cầu đá bị cắt thành hai nửa, bắt đầu rơi xuống, vỡ tan ra. Mà Diễm cũng không bị cắt thành hai nửa, chỉ là bên hông xuất hiện hai lỗ hổng lớn, bị trọng thương, nhưng tính mạng không nguy. người chiến thắng, hỏa vũ của chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia. Thật ra, Cúc Đấu La hoàn toàn không hiểu hỏa vũ đã dùng thủ đoạn gì, tại sao đệ nhất hồn kỹ lại có thể làm được đến mức thái quá như vậy. Trọng lực sao? Cảm giác không giống lắm. Hơn nữa, một võ hồn thuộc tính quang và hỏa, làm thế nào lại nắm giữ năng lực liên quan đến trọng lực? Là do Đường Tam giúp khai phá sao? Quá khó tin. Nhưng, đối phương thắng chính là thắng, điểm này, tất cả mọi người đều thấy rõ. Về phần vũ khí được sử dụng, các đá do bụi bặm ngưng tụ, Cúc Đấu La cảm thấy, cái này không dễ phán định, dù sao trong không khí có vô số bụi bặm mắt thường không thấy được, chắc chắn không thể yêu cầu hồn sư khi chiến đấu không được hô hấp. Hỏa vũ này, quá dị thường rồi. Lực vạn vật hấp dẫn. Đây là muốn thật sự trở thành Thái Dương sao? So với sự nghi hoặc và phỏng đoán của các cường giả bản địa Đấu La về năng lực của hỏa vũ, những người xuyên Việt lại lập tức đoán ra bản chất năng lực của nàng. Nhưng dù có đoán ra, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao, họ chắc chắn không thể ngăn cản hỏa vũ tiếp tục khai phá năng lực đó. Có lẽ sẽ bị đánh rất thảm. Đường Tam kia điên rồi sao? Hắn thật sự không sợ những người của chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia sau này sẽ đối phó hắn à? Mục Thiên Tâm đầu óc chấn động, còn cả Ngọc Thiên Hằng kia nữa, bây giờ nghĩ lại, không phải là đang để hắn phát triển theo hướng siêu pháo điện từ chứ? Cách thức công kích của Lam Điện Thần Long Tật kia thật sự rất giống pháo tỷ, chỉ là đạn pháo đã biến thành hồn kỹ ngưng tụ từ lôi đình. Hỏa vũ thì Mục Thiên còn có thể hiểu, coi như là Đường Tam muốn mở hậu cung. Nhưng Ngọc Thiên Hằng chẳng lẽ Đường Tam nam nữ đều ăn? Nhưng ý nghĩ này lập tức bị Mục Thiên gạt bỏ, cảm thấy Đường Tam tất nhiên có mục đích khác. Ngược lại, lấy chính hắn làm ví dụ, nếu hắn xuyên không thành Đường Tam, dù đồng đội có thiên phú đó, hắn cũng sẽ không giúp họ khai phá năng lực cao cấp như vậy. Ở đội 2 Thiên Đấu Hoàng gia, suy nghĩ của Vương Trần gần như giống hệt Mục Thiên, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn đã quyết tâm nằm ngửa, đối phương thích làm gì thì làm, mình cứ chuyên tâm tuân theo mệnh lệnh của Tuyết Thanh Hà, nịnh nọc nàng cho tốt là đủ rồi, Thiên Nhận Tuyết ít nhất cũng nên, có lẽ, có thể, sẽ nhớ tình cũ. Mà Hứa Tinh của Tinh Quang Tông thì nheo mắt lại, thầm nghĩ, ta chơi tiên hiệp đại trận, ngươi lại giảng định luật vũ trụ à hừ. Đại hồng hoang của ta sẽ nghiền nát tất cả. Kể từ khi trước đại tái bắt đầu, hắn có thể cùng người trong học viện hoàn thành thất vị nhất thể võ hồn dung hợp kỹ, nhận ra kim thủ chỉ xuyên không của mình là những trận pháp tương tự Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Hứa Tinh liền trở nên cực kỳ tự tin. Thổ dân Đấu La, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành. Mà học viện Tinh Quang sở dĩ không thể vào vòng thăng hạng, theo Hứa Tinh thấy, chỉ là vì mình bị Hô Diên trước của Tượng Giáp Tông đánh lén, nếu không, sao có thể thua. Chu Thiên Tinh đấu đại trận một khi thi triển, có thể nghiền ép tất cả. Ở một bên khác, Mật Tuyết của học viện Thiên Thủy thì trợn mắt há mồm trước cảnh tượng vừa rồi, lòng rung động dữ dội, kia là địa bạo thiên tinh sao? Lạy mấy ông rồng! Chẳng lẽ hỏa vũ kia cũng giống ta, là người xuyên Việt mê nhị thứ nguyên? Hay là, các thành viên đội một Thiên Đấu Hoàng gia, đều là người xuyên Việt? Đời trước, ta hình như có xem một bộ anime về nhiều người xuyên không đến thế giới khác, Lợi Kho Mẫu, Kumoko, chẳng lẽ, tình huống của ta cũng giống vậy? Lúc này, trên sân hỏa vũ thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, một đòn vừa rồi đã dùng hết gần một nửa hồn lực của ta, lực hút, năng lực này thật sự cường đại. Vết thương của Diễm được Diệp Linh Linh chữa khỏi, hắn thất thểu bước xuống sân. Hắn không thể tin mình lại thua một hồn vương, chênh lệch gần 10 cấp hồn lực mà đối phương như không có gì. Là do võ hồn của đối phương quá mạnh sao? Diễm muốn tìm cho mình một lý do thất bại, nhưng rồi lắc đầu, thầm nghĩ, không. Tuyệt không phải vì võ hồn của đối phương mạnh hơn ta, mặc dù đó là sự thật, nhưng không phải yếu tố chính. Thủ đoạn điều khiển hồn lực cường đại, cùng với loại lực hút giống như trọng lực kia, mới là nguyên nhân chính khiến nàng chỉ bằng đệ nhất hồn kỹ đã chiến thắng ta. Sau khi nhận rõ chênh lệch giữa mình và hỏa vũ, Diễm bình tĩnh trở lại, đồng thời quyết định sau này cũng sẽ tìm cách dựa vào đặc tính võ hồn của mình để nghiên cứu ra hồn kỹ tự sáng tạo cường đại. Ít nhất, từ nhỏ đã được Vũ Hồn Điện bồi dưỡng, hắn hiểu một điều, đó là các siêu cấp đấu la trong trưởng lão điện, nghe đồn khi chiến đấu rất ít khi dùng hồn kỹ, mà dựa vào hồn kỹ tự sáng tạo cường đại, cùng với kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Việc có nắm giữ hồn kỹ tự sáng tạo hay không, đã có thể trở thành căn cứ để phán đoán một hồn sư có phải là cường giả hay không. Diễm, ngươi đã làm rất tốt, trận tiếp theo, ta sẽ lấy lại thể diện cho ngươi. Tà Nguyệt vỗ vai Diễm, an ủi, đối phương rất mạnh, nhưng chiêu vừa rồi hẳn cũng đã tiêu hao lượng lớn hồn lực ai, có thể là thắng không vẻ vang, nhưng biết sao được, đây là vòng thăng hạng mà. Chỉ là, khi Tà Nguyệt ra sân, hỏa vũ lại nhảy xuống, thay vào đó tiểu vũ nhảy lên lôi đài. Sau khi võ hồn phụ thể, năm hồn hoàng một vàng hai tím hai đen hiện lên quanh thân nàng. Nhị hoàng ngàn năm, tứ hoàng vạn năm, ngoại trừ hồn hoàng thứ năm, cấu hình hồn hoàng có thể nói là không kém Đường Tam chút nào. Đường Vũ, em gái của Đường Tam, đúng không? Đối với Tiểu Vũ, Vũ Hồn Điện tự nhiên cũng có tư liệu. Tuy nhiên, do báo cáo của Mã Tu Ân, nhận thức của Vũ Hồn Điện về Tiểu Vũ là em gái ruột của Đường Tam, dù sao Mã Tu Ân báo cáo tên đầy đủ của Tiểu Vũ là Đường Vũ. Không sai, nhưng không phải ruột thịt. Tiểu Vũ cố ý ám chỉ. Vậy à, Tà Nguyệt cũng không để tâm, dù sao theo tư liệu, cả hai đều là bình dân, Nhu Cốt Thỏ và Lam Ngân Thảo, có thể nói là phế võ hồn trong các loại võ hồn động vật và thực vật. Nhưng chính hai phế võ hồn này, dưới sự hoạch định của Đường Tam, lại trở nên cường đại đến thế. Danh xưng võ hồn lý luận đại sư, Đường Tam hoàn toàn xứng đáng. Để ta xem bản lĩnh của ngươi. Ánh mắt Tà Nguyệt ngưng lại, hai tay vẽ một vòng trước ngực rồi từ từ mở ra, hai thanh nguyệt nhận hiện ra trong tay, lưỡi đao lóe hàn quang, bắn ra hai đạo quang nhận. Đối mặt với hai đạo quang nhận nhanh như chớp, Tiểu Vũ dường như đã đoán trước, nghiêng người sang một bên, hai gối hơi khuỵu xuống, liền tránh được hai đòn đó, rồi đệ tứ hồn hoàng đột nhiên sáng lên. Thiểm điện tỵ. Xẹt. Một tia hồ quang điện màu vàng lóe lên, Tiểu Vũ như thể dịch chuyển tức thời, đột phá đến trước mặt Tà Nguyệt, hai tay hóa đao, ngưng tụ thành hàng ngọc. Hơn nữa, đệ ngũ hồn hoàng lấp lánh, trên đôi huyền ngọc thủ đao của nàng quấn quanh hai ngọn lửa màu vàng. Đệ ngũ hồn kỹ của Tiểu Vũ chính là Tỵ Diễm Quyền, có thể cận chiến, có thể đánh xa, nhưng khi lực khống chế tăng cường, cũng có thể ngưng tụ sức mạnh của hồn kỹ trên hai tay, hóa thành Tỵ Diễm đao. Dù sao đại tái tinh anh đại lục không được dùng vũ khí, tự nhiên cũng không thể dùng đoạn đao, chỉ có thể dùng cái này thay thế. Nhưng dù vậy, với thân thể đã ngưng luyện toàn thân ngọc cốt của Tiểu Vũ bây giờ, kết hợp với tốc độ quán tính của đệ tứ hồn kỹ, lại thêm sự bộc phát của hỏa diễm từ đệ ngũ hồn kỹ, hồn thánh bình thường cũng khó mà chống lại. Đây còn là khi Tiểu Vũ chưa dùng đến đệ tam hồn kỹ chân linh cốt. Nếu không, ngay cả hồn đấu la cũng không thể hạ được Tiểu Vũ trong vòng trăm chiêu. Vì vậy, đối mặt với đòn ám sát chính diện nhanh như điện quang hỏa thạch này của Tiểu Vũ, Tà Nguyệt hoàn toàn không kịp phản ứng. Dù đã bản năng đưa nguyệt nhận che trước người, hắn vẫn bị đôi cổ tay tỵ diễm của Tiểu Vũ xung kích đến mức phải liên tục lùi lại. Nếu không phải phản ứng nhanh, cắm nguyệt nhận xuống sàn đấu để tăng ma sát, Tà Nguyệt đã rơi ra ngoài sân. Sức mạnh thật kinh khủng, tên này thực sự là mẫn công hệ sao? Tà Nguyệt cảm giác một chân đã lơ lửng, không cần quay đầu lại cũng biết mình đã đứng ở mép sân. Mà Tiểu Vũ sau một đòn này cũng không lập tức truy kích, mà chậm rãi đứng thẳng người dậy, xoay cổ tay, nói, cũng không tệ, hai thanh đao đó khá cứng đấy. Cứng. Tà Nguyệt trong lòng trầm xuống. Đòn vừa rồi hắn đã đỡ được, nhưng hai thanh nguyệt nhận lúc này vẫn chưa hoàn toàn ngừng rung, hổ khẩu của hắn cũng nứt ra, chấn động lan khắp toàn thân, ngũ tạng lục phủ cuộn trào. Nếu lại đến một lần nữa, mình có chịu đựng nổi không, vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, tốc độ của đối phương quá nhanh, mình khó mà nhìn rõ, rõ ràng tốc độ của mình cũng không chậm, nhưng so ra lại như rùa với thỏ. Lại đây. Tà Nguyệt gắng gượng đứng dậy, miệng vẫn rất cứng, thân là người của chiến đội Vũ Hồn Điện, không thể chịu thua. Hì hì, cũng khá chịu đòn đấy, nhưng kẻ địch trước mặt Tiểu Vũ tỷ đây, không phải chạy mất dép thì cũng là thảm bại. Nói xong lời rác rưởi, thân ảnh Tiểu Vũ trong nháy mắt biến mất. Ở đâu? Khi Tà Nguyệt nhìn rõ, cảm giác bên tai có gió, hai thanh nguyệt nhận vội vàng vung về phía đầu, nhưng chỉ vung vào khoảng không. Mà Tiểu Vũ lúc này vừa ngửa đầu tránh được một đòn đó, thân thể lại tạo thành một góc 60 độ so với mặt đất. Chú ý dưới chân đấy. Chỉ thấy bím tóc dài của Tiểu Vũ quấn lấy mắt cá chân của Tà Nguyệt, sau đó dùng sức kéo một cái, Tà Nguyệt cả người mất thăng bằng. Không ổn. Tà Nguyệt kinh hãi, nếu là bình thường, hắn sẽ không dễ dàng mất thăng bằng như vậy. Nhưng trước đó, hắn đã chịu một đòn của Tiểu Vũ, ngũ tạng lục phủ chấn động, trạng thái không tốt, cộng thêm lúc này đang vung song đao lên có độ trễ, không kịp vung xuống để chặt đứt tóc của Tiểu Vũ. Mà Tiểu Vũ thân thể nghiêng mạnh về một bên, tay phải chạm đất, Tà Nguyệt cũng bị lật ngược. Tận dụng khoảnh khắc đó, đệ nhất hồn kỹ yêu cung của Tiểu Vũ được kích hoạt, mượn sức eo, hai chân như lò xo nén, đột ngột đá vào bụng Tà Nguyệt, và bím tóc bọ cạp đang quấn chặt mắt cá chân hắn cũng bung ra trong nháy mắt. Vút. Tà Nguyệt cả người như một viên đạn pháo, rơi ra ngoài sân, đồng thời cắm sâu vào vách tường. Lực của một đòn này mạnh đến mức khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Dưới sự ra hiệu của Đường Tam, Diệp Linh Linh lập tức chạy tới chữa trị cho hắn, tránh làm tổn thương hòa khí giữa hai học viện. Đứa bé đó tố chất thân thể rất mạnh. Bỉ Bỉ Đông nhìn ra thực lực của Tiểu Vũ, không chỉ hồn lực hùng hậu, mà quan trọng hơn là thân thể cường hãn, chỉ sau Đường Tam, thậm chí về độ dẻo dai còn hơn một bậc. Sự mềm dẻo của Nhu Cốt Thỏ được thể hiện trên người Tiểu Vũ một cách tinh tế. Chỉ là, tại sao lại cảm thấy bím tóc dài kia có chút quen mắt? Về điểm này, Bỉ Bỉ Đông chìm vào suy tư, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, thầm nghĩ, không có khí tức của hồn thú 10 vạn năm, chắc chỉ là tương tự Thôi Hoắc Vũ Hạo kia trước khi lộ chân thân, hình như cũng không có khí tức hồn thú tương ứng. Nhưng trước kia hắn hình như thật sự là người so với những người khác, Bỉ Đông hiểu rõ hơn về tình huống của Hoắc Vũ Hạo, nhưng chính vì rõ ràng nên càng thêm không hiểu, không rõ tại sao một người lại biến thành hồn thú. Chẳng lẽ là do con băng tầm trăm vạn năm kia giở trò? Hồn thú có thể hóa hình thành người, vậy người cũng có thể hóa hình thành hồn thú sao? Thế giới này, thật là quá điên cuồng. Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, Tiểu Vũ chiến thắng. Cúc Đấu La tuyên bố, rồi nói tiếp, mời chiến đội Vũ Hồn Điện cử người thứ ba ra sân. Sau đó, một hồn tông ra sân. Thay vì để Hồ Liệt Na ra sân, nàng định quan sát thêm thực lực của Tiểu Vũ, để tìm ra sơ hở, một đòn phân thắng bại. Dù sao những người trong chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia đều cực kỳ cường đại, Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, hai người này mỗi người đều có thể vượt cấp chiến đấu, thậm chí là vượt một đại đẳng cấp. Mà thế hệ hoàng kim của họ, mặc dù hồn lực tương đối cao, nhưng so với những thiên tài có thể tự sáng tạo hồn kỹ này, lại có chút lực bất tòng tâm. Còn có Tiểu Vũ, nữ tử này từ nhỏ đã lớn lên cùng Đường Tam, nhận được sự dạy dỗ nhiều nhất, xét về thực lực tổng hợp, có lẽ chỉ đứng sau người mạnh nhất chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia là Đường Tam. Trong vòng loại trước đó, và mấy trận thăng hạng đầu tiên, Tiểu Vũ này đều không thể hiện nhiều, hôm nay ra sân, tất nhiên sẽ không chỉ đánh một trận. Và sự thật cũng đúng như Hồ Liệt Na dự đoán, Tiểu Vũ không thắng một trận rồi xuống ngay, mà tiếp tục khiêu chiến, đồng thời liên tiếp hạ gục bốn hồn tông của chiến đội Vũ Hồn Điện. So với Tà Nguyệt, khi đối mặt với bốn người này, Tiểu Vũ không hề sử dụng hồn kỹ, chỉ dựa vào ưu thế tốc độ do võ hồn phụ thể mang lại đã đánh bại họ. Dù sao Đường Tam cũng coi nàng như một thích khách để bồi dưỡng, những chỗ nào trên cơ thể người là yếu hại, huyệt đạo nào bị đánh sẽ mất sức, hắn đều đã dạy. Vì vậy, liên tiếp đánh bại bốn người, Tiểu Vũ gần như không dùng chút hồn lực nào. Trong mắt khán giả, Tiểu Vũ chỉ đánh vào một số bộ vị trên cơ thể của các thành viên chiến đội Vũ Hồn Điện, lực đạo cũng không lớn, nhưng bốn người của chiến đội Vũ Hồn Điện lại như bị rút sạch sức lực, hoặc kêu đau, hoặc run rẩy, hoặc ngất đi. Cảm giác giống như đang dàn xếp trận đấu. Nếu không phải đây là chiến đội Vũ Hồn Điện, khán giả tại hiện trường cũng đa phần là người của Vũ Hồn Thành, và đương kim giáo hoàng, hoàng đế hai đại đế quốc cùng các đoàn giám khảo cũng đang quan sát, có lẽ một đám người đã la ó đòi trả vé. Kiếm thúc, ngươi biết Tiểu Vũ dùng thủ đoạn gì không? Trữ Phong Trí cũng không hiểu, bèn hỏi Kiếm Đấu La. Vị trí nàng ta công kích, có vài chỗ ta biết, đó là những điểm yếu trên cơ thể người. Khi bị đánh trúng, hồn lực sẽ bị cản trở, cơ bắp sẽ tê liệt, nhưng những vị trí còn lại Kiếm Đấu La trầm ngâm, nắm lấy kiếm chỉ, đối chiếu những bộ vị bị tấn công trên sân, tìm vị trí tương ứng trên người mình rồi ấn xuống. Hít. Kiếm Đấu La hít một hơi sâu, vội vàng trấn an hồn lực đang bắt đầu hỗn loạn trong cơ thể, nói, những vị trí đó, hẳn là cũng có thể ảnh hưởng đến sự lưu chuyển của hồn lực, thậm chí khiến hồn lực tán loạn trong cơ thể. Điều này đòi hỏi phải có nhận thức rất sâu sắc về kết cấu cơ thể mới làm được. Cho nên, là do Đường Tam kia dạy sao? Kiếm Đấu La đã đoán đúng. Vị trí Tiểu Vũ công kích chính là các huyệt vị trên cơ thể người. Trong Huyền Thiên Bảo Lục, tự nhiên cũng có bản đồ đánh dấu các huyệt vị lớn trên cơ thể người, nhưng điều này không liên quan nhiều đến việc tu luyện Huyền Thiên Công, chủ yếu là để cho đệ tử Đường Môn một bản thuyết minh, để họ khi dùng ám khí đối phó kẻ địch, tìm đúng huyệt vị của đối phương để tấn công, lấy điểm phá diện. Tuy Đường Tam không kế thừa phương pháp chế tạo và sử dụng ám khí, nhưng dựa vào các huyệt vị tương ứng, hắn có thể tìm tòi xem chúng gây ra hiệu quả gì trên cơ thể người, sau đó truyền thụ cho Tiểu Vũ để nàng vận dụng trong chiến đấu, cũng là một thủ đoạn chế ngự địch hiệu quả. Hơn nữa, việc biết tác dụng của các huyệt vị lớn trên cơ thể người cũng giúp ích rất nhiều cho nghề phụ của Tiểu Vũ là nghiên cứu y dược, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng trong mắt khán giả, thủ đoạn của Tiểu Vũ lại có chút quỷ dị. Chỉ là, muốn đạt được hiệu quả như hiện tại, cũng cần năng lực điều khiển hồn lực cực mạnh, để có thể rót chính xác lực đạo và hồn lực của mình vào huyệt đạo tương ứng của kẻ địch. Hơn nữa, võ hồn khác nhau, thuộc tính hồn lực cũng khác nhau, vì tiện rót hồn lực có thuộc tính không tương dung vào cơ thể người khác, tổn thương sẽ càng lớn hơn. Chỉ còn lại một mình ngươi, người cuối cùng của chiến đội Vũ Hồn Điện, Hồ Liệt Na. Tiểu Vũ vẫy tay với Hồ Liệt Na, ra hiệu đối phương đừng lề mề. Hít hít hít một hơi sâu, Hồ Liệt Na bình ổn tâm trạng. Tiểu Vũ đánh 5 trận này, ngoại trừ trận chiến với anh trai nàng là Tà Nguyệt, đã dùng đệ nhất, đệ tứ và đệ ngũ hồn kỹ, còn lại 4 trận, nàng hoàn toàn không rõ Tiểu Vũ đã dùng thủ đoạn gì. Trận đấu bắt đầu. Cúc Đấu La hô một tiếng, liền rời khỏi sân, nhường lại sân khấu cho hai nữ tử. Ngươi trông có vẻ rất căng thẳng. Tiểu Vũ một tay chống nạnh, tay kia cầm bím tóc bọ cạp của mình, không ngừng vung vẩy, đoạn kiếm hoàng kim buộc ở cuối bím tóc xoay tròn nhanh chóng, tạo thành một mảng tàn ảnh. Vẻ mặt thoải mái như vậy khiến Hồ Liệt Na cảm thấy mình bị coi thường, không nhịn được nói, thứ buộc trên tóc ngươi là vũ khí à, đúng là vậy, nhưng lúc đối phó với anh trai ngươi, ta chưa dùng đến nó, nếu không hắn không thể chống nổi một hiệp trong tay ta đâu. Tiểu Vũ tiếp tục vung bẩy bím tóc, vẻ mặt hờ hững, dù sao, đây là thi đấu, không thể dùng sát chiêu, nếu không hắn còn không kịp chữa trị còn chưa nói ra, Hồ Liệt Na đã lao tới, hồn lực quanh thân còn hóa thành sương mù màu hồng, dường như muốn bao phủ toàn bộ sân đấu. Hửm. Tiểu Vũ ngửa người về sau, tránh được đòn tấn công của Hồ Liệt Na, sau đó nhân lúc thân thể đối phương ở ngay trên đầu mình, lập tức là một cú lộ ngược ra sau, thi triển yêu cung, hai chân kẹp lấy eo nàng, là một cú đảo ngược, đồng thời đè hai tay Hồ Liệt Na xuống, khống chế nàng trên mặt đất. Mà Tiểu Vũ cả người ngồi trên bụng Hồ Liệt Na. Không hổ là hồ ly, đúng là giảo hoạt, nhưng muốn ăn con thỏ này ta, cũng không dễ đâu. Tiểu Vũ cười hắc hắc, lại nhanh chóng quét mắt nhìn xung quanh đang bị sương mù màu hồng bao phủ, khịt mũi một cái, hắt hơi, rồi nói tiếp, hồn kỹ này của ngươi, có thể che khuất tầm mắt bên ngoài, nếu bị người khác hít vào, sẽ khiến cơ bắp dần mất sức, kẻ nào ý chí không vững còn có thể sinh ra ảo giác. Còn một điểm nữa, đó là chính ngươi hít vào, hình như có thể hồi phục một chút hồn lực, đúng không? Hồ Liệt Na cảm giác như mình gặp ma, nhất thời quên cả giãy giụa, ngươi chỉ hít một hơi đã biết tác dụng của sương mù của ta. Việc này có gì khó sao? Tiểu Vũ vẻ mặt đương nhiên, sau đó buông lỏng hai tay Hồ Liệt Na, chậm rãi đứng dậy, đồng thời vươn vai, để lộ sơ hở, như thể không hề lo lắng Hồ Liệt Na sẽ đột ngột tấn công. Mà Hồ Liệt Na cũng đúng là không tấn công, cảnh giác không biết đây có phải là thủ đoạn dụ địch của Tiểu Vũ hay không. Chỉ nghe Tiểu Vũ nói tiếp, ta dù sao cũng đã theo Tam Ca nhiều năm như vậy, lại còn nghiên cứu y dược, đối với xương cốt, nội tạng, kinh mạch, huyệt vị của cơ thể cực kỳ am hiểu. Hơn nữa, ta đã nghiên cứu rất nhiều về dược vật, những loại thuốc có tác dụng tương tự hồn kỹ của ngươi, trên đời này không phải là không có. Xương cốt, nội tạng, Hồ Liệt Na biết, nhưng kinh mạch, huyệt vị là gì, nàng hoàn toàn không có khái niệm, nhưng cũng đại khái ý thức được đó là các cơ quan của cơ thể người. Hơn nữa, đối với một người nghiên cứu y dược, áp dụng những thủ đoạn như vậy lên cơ thể người có thể mang lại hiệu quả không ngờ. Bốn người trước đó chính là bị Tiểu Vũ trước mắt đánh trúng các vị trí như kinh mạch, huyệt vị, từ đó mất sức chiến đấu. Thậm chí, Tiểu Vũ có thể đang lợi dụng bốn người đó để luyện tập. Cần bao nhiêu tự tin mới có thể làm như vậy ngay trên vòng thăng hạng? Hồ Liệt Na trong lòng rung động không thôi. Đồng thời, nàng cũng cảm thấy phẫn nộ. Bởi vì cách làm như vậy, đại biểu cho việc Tiểu Vũ hoàn toàn không coi thực lực của thế hệ hoàng kim bọn họ ra gì. Xem chiêu. Hồ Liệt Na đang tức giận cưỡng ép mình tỉnh táo lại, chuẩn bị vận dụng đệ lục hồn kỹ, nhưng vừa thôi động hồn lực, toàn thân liền rung lên, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung. Khù. Hồ Liệt Na phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng xuống, không cam lòng nhìn Tiểu Vũ, ngươi đây lại là thủ đoạn gì? Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Chỉ là điểm huyệt, làm nhiễu loạn hồn lực của ngươi thôi. Tiểu Vũ nhún vai, nhìn sương mù xung quanh dần tan đi, chậm rãi giải thích, mặc dù kỹ năng hồn hoàng chỉ cần rót hồn lực vào là có thể sử dụng, nhưng bản thân hồn sư cũng cần thực hiện những động tác đặc định để phụ trợ cho việc phát động kỹ năng hồn hoàng. Mà vận chuyển hồn lực của ngươi bị ta nhiễu loạn, nếu cưỡng ép sử dụng hồn kỹ để ta nghĩ xem, nên nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, thì tương đương với một chiếc đèn hồn đạo, bên trong mạch kính lưu chuyển hồn lực có một đoạn bị đứt, dẫn đến đèn không thể sáng, hoặc là bị đoạn mạch. Tiểu Vũ tốt bụng giải thích xong, sương mù màu hồng xung quanh cũng tan đi, cảnh tượng trên sân cũng được mọi người thấy rõ ràng, Hồ Liệt Na ngã trên mặt đất. Học viện thiên đấu hoàng gia, Tiểu Vũ chiến thắng. Cúc đấu la âm thầm thở dài, tiếc cho chiến đội Vũ Hồn Điện, bất đắc dĩ tuyên bố kết quả cuối cùng. Kết quả này, thật bất ngờ. Tuy rằng các thành viên của chiến đội thiên đấu hoàng gia đúng là rất mạnh, hầu hết mọi người đều có thể chấp nhận thất bại của chiến đội Vũ Hồn Điện, nhưng không ngờ, phía thiên đấu chỉ cử ra hai nữ tử đã đánh bại toàn bộ 7 người của chiến đội Vũ Hồn Điện, trong 7 người đó, còn có 3 hồn đế. Tại sao chiến đội của học viện thiên đấu hoàng gia lại mạnh đến vậy? Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là song vũ của học viện thiên đấu hoàng gia chắc chắn sẽ nổi danh. Tiểu Vũ tỷ, ngươi lợi hại thật. Quang Linh mắt lộ vẻ sùng bái, vậy mà liên tiếp đánh bại một hồn đế, bốn hồn tông và cả hồn đế còn lại. Hi hi. Tiểu Vũ tùy ý khoát tay, không có gì đâu, chỉ là không ngờ năng lực đấu đơn của bọn họ không mạnh như vậy. Thực tế, xét về năng lực thực chiến, tất cả thành viên của chiến đội Vũ Hồn Điện đều mạnh hơn Tiểu Vũ, điều này có thể thấy qua sự kiện vây quét Đọa Lạc Giả. Các thành viên của chiến đội Vũ Hồn Điện thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ tương tự để rèn luyện năng lực thực chiến. Tuy nhiên, dưới sự dạy dỗ của Đường Tam, Hỏa Vũ đã tiến bước theo hướng khống chế lực hút, còn Tiểu Vũ thì càng đi sát theo bước chân của Đường Tam. Dù kinh nghiệm chiến đấu không bằng, nhưng chỉ cần điều kiện cứng hơn, liền có thể nghiền ép về mặt thực lực đối với thế hệ hoàng kim của Vũ Hồn Điện. Sau khi Hồ Liệt Na được chữa trị xong, nàng đi về phía Tiểu Vũ, đưa tay ra, nói, ngươi là một đối thủ rất tốt, hy vọng sau này còn có cơ hội đấu với ngươi một trận. Tiểu Vũ tỷ ta thì không ngại. Tiểu Vũ nắm lấy tay Hồ Liệt Na, cũng coi như công nhận đối thủ này, nói về giảo hoạt, ngươi không thể so được với thỏ đâu. Thứ cái đó cũng chưa chắc. Hồ Liệt Na buông tay ra, có chút ghét bỏ lắc lắc, treo đến Tiểu Vũ tức giận, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Hồ Liệt Na nhìn về phía Đường Tam, hỏi, trong vòng thăng hạng này, ngươi không định ra sân sao? Bản thân ta không thích nổi bật. Đường Tam mỉm cười. Hồ Liệt Na, không thích nổi bật. Vậy ngươi trong trận đầu vòng loại đã lộ ra hồn hoàng 10 vạn năm. Có lẽ là do trước đó giao thủ với con hồn thú hơn 30 vạn năm kia, bị trọng thương, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thậm chí trong trận chung kết sau này, cũng rất khó có khả năng ở trạng thái đỉnh cao. Nếu thật sự là như vậy, thì tỷ lệ chiến thắng của Vũ Hồn Điện vẫn rất lớn. Dù sao nàng và anh trai có võ hồn dung hợp kỹ, yêu mị, thực lực có thể sánh với hồn đấu la, cho dù thực lực của Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng mạnh mẽ, có thể vượt cấp chiến đấu, yêu mị hẳn là cũng có thể ứng phó. Nhưng đó cũng sẽ là một trận chiến ác liệt. Không ngờ, võ hồn lý luận đại sư nhà ngươi cũng rất hài hước. Hồ Liệt Na khẽ cười, mong chờ được so tài với ngươi trong trận chung kết, nhưng đến lúc đó đừng nói chúng ta thắng không vẻ vang. Ta mong chờ. Đường Tam không giải thích gì, chỉ khách sáo đáp lại, đồng thời chạm tay với Hồ Liệt Na, tương đương với sự công nhận lẫn nhau giữa hai đội trưởng. Sau khi đấu với chiến đội Vũ Hồn Điện, đội một Thiên Đấu Hoàng Gia chỉ còn lại trận đấu với chiến đội Tinh La Hoàng Gia. Chỉ là, khi đến lượt hai đội này gặp nhau, chiến đội Tinh La Hoàng Gia đột nhiên đầu hàng, từ bỏ trận đấu. Tại sao không đấu? Đường Tam tò mò hỏi. Đội trưởng các ngươi còn chẳng thèm ra sân, ta thấy đấu tiếp cũng vô vị, chi bằng nhận thua cho xong. David vươn vai, lồng ngực rộng lớn phập phồng theo hơi thở, tựa như mãnh hổ thức giấc, uy thế vương giả đè lên tất cả thành viên của chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia. Ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn phong khinh vân đạm, những người còn lại đều ít nhiều lộ ra vẻ ngưng trọng. Rõ ràng, David trong vòng loại trước đó đều đã che giấu thực lực, bây giờ bộc phát ra uy thế, mang theo một tia uy áp vương giả, đó là uy nghiêm của một hổ vương thật sự. Mọi người khó có thể tưởng tượng, David trước khi bắt đầu đại tái tinh anh đại lục này đã trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc đến nhường nào. Để được đấu với ngươi một trận, cho dù không có áp lực cạnh tranh hoàng vị, ta cũng đã không ngừng cố gắng, ta đã một mình đi đến những nơi tập trung hồn thú như rừng Lạc Nhật hay rừng lớn tinh đấu để vật lộn với các hổ vương cấp bậc vạn năm. David nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tất cả mọi người có mặt đều không khỏi nảy lòng tôn kính, dù sao dám đi đến các vùng như rừng lớn tinh đấu, rừng Lạc Nhật để đơn đấu với hổ vương cấp vạn năm, không phải ai cũng có dũng khí đó. Sau đó, mọi người lại không khỏi so sánh hắn với đái một bạch mà họ từng thấy, và phát hiện ra rằng dù ở điểm nào, dù là sự kiêu ngạo của một hoàng tử, sự nỗ lực của một hồn sư, hay sự quả cảm và dũng khí dám đối mặt với nguy hiểm, hắn cũng không thể sánh bằng David trước mắt. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đái một bạch căn bản không thể cạnh tranh. Không, là ngay cả tư cách cạnh tranh cũng không có. Và bây giờ đái một bạch cũng đã sớm mất đi tư cách cạnh tranh rồi. Vậy thì, hẹn gặp lại ở trận chung kết. Đường Tam bước lên trước, đưa tay phải ra với David. Hai tay nắm chặt, David dùng sức, lại còn vận chuyển hồn lực, nhưng cảm giác mà Đường Tam mang lại cho hắn, giống như một ngọn núi nguy nga, hay như cả một bầu trời sao, căn bản không thể lay chuyển. Đây là một thân thể đáng sợ đến mức nào? Hắn tuyệt đối không bị thương. Hai ý nghĩ này lóe lên trong đầu, David đã biết rõ, trong trận chung kết, chiến đội Tinh La Hoàng Gia không thể thắng được Đường Tam, tên này mạnh đến mức không giống con người, mà là một con hồn thú cấp 10 vạn năm. À, có thể buông tay ra được không? Cứ nắm mãi, còn ra thể thống hoàng tử điện hạ gì nữa? Đường Tam mỉm cười nhắc nhở. Ha ha! Xin lỗi, nhất thời có chút không kìm được. David nói một câu đầy ẩn ý, ha ha hai tiếng rồi buông tay ra. Hắn vốn định nói chuyện thêm vài câu với Đường Tam, nhưng lại bị Cúc Đấu La lấy lý do không được ảnh hưởng đến trận đấu của nhóm tiếp theo để đuổi cả hai xuống. David, Đường Tam đó thế nào? Chu Trúc Vân quay đầu nhìn về phía lối ra của chiến đội Thiên Đấu Hoàng Gia ở phía bên kia, hỏi về tình hình của Đường Tam, hắn có phải đã bị trọng thương trong quá trình đối phó với con hồn thú 30 vạn năm đó không? Chúng ta có cơ hội chiến thắng không? Không có. Vẻ mặt David nghiêm túc, thân thể của hắn, cường hãn đến đáng sợ, còn mạnh hơn cả những hổ vương vạn năm mà ta đã đối đầu. Về mặt hồn lực, ta không cảm nhận được, nhưng thân thể đã mạnh như vậy, nghĩ rằng hồn lực cũng không có vấn đề gì. Ta đoán, thực lực của hắn đã có thể sánh ngang với phong hào đấu la. Có quá khoa trương không? Hắn dù có một hồn hoàng 10 vạn năm, nhưng bản thân cũng chỉ là một hồn vương thôi mà. Chu Trúc Vân kinh hãi. Phong hào đấu la. Vậy họ đánh cái gì? Muốn chết sao? Có lẽ vậy. David cũng không chắc lắm, nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần hắn ra sân, dù chúng ta 7 người đánh một, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên, chúng ta phải cân nhắc xem, trận chung kết nên sắp xếp chiến thuật gì, mới có thể tìm cách vây khốn Đường Tam trước. Đối với David mà nói, cho dù không thắng được đối thủ, cũng cần phải so tài, chứ sẽ không ôm tâm thái không giành được hạng nhất thì tranh thủ hạng hai. Nếu ôm tâm thái như vậy, hắn và Đái Mộc Bạch có khác gì nhau? Chu Trúc Vân lại nghĩ ra một ý, nói, hay là, lúc bắt đầu trận chung kết, gọi Hứa Tinh của Học viện Tinh Quang đến. Thực lực của hắn tuy kém cỏi, nhưng lĩnh vực của hắn đã được hắn gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận pháp đó, trông rất lợi hại, suýt nữa đã đánh bại được võ hồn dung hợp kỹ của chiến đội Vũ Hồn Điện. Hắn. David đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống, sự tồn tại của tên đó, đối với hai nhà chúng ta mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Đây không phải càng tốt sao? Chu Trúc Vân cười lạnh, Tinh Quang Tông xuất hiện một con quái vật như vậy, tương lai nhất định sẽ có lòng mơ ước hoàng vị, tên nhóc đó cũng là kẻ không biết trời cao đất dày. Trước đây khi chiến đội Thiên Đấu Hoàng gia đến chỗ chúng ta giao lưu, nghe nói Hứa Tinh có chút ý kiến với Đường Tam. Mượn đao giết người sao? David trầm ngâm một lát, suy nghĩ về lợi và hại trong đó, nói, đúng là một mưu kế không tồi. Với tính cách không coi ai ra gì của Hứa Tinh, tất nhiên sẽ muốn phân cao thấp với Đường Tam. Tính khí của Đường Tam tuy hiền hòa, nhưng đối với sự khiêu khích vô cớ của người khác, cũng sẽ ra đòn quyết liệt. Tuy nhiên, kỹ năng loại lĩnh vực mà Hứa Tinh có thể thi triển cần 6 người còn lại chuyển hóa hồn lực thành tinh thần chi lực để truyền cho hắn, nếu để hắn gia nhập chiến đội của chúng ta, sẽ là một gánh nặng, chúng ta còn phải phân tâm bảo vệ hắn. Hắn muốn phế Hứa Tinh, cũng muốn giành quán quân. Quy tắc thi đấu có quy định thành viên dự thi trước khi lên sân không thể nhận hồn lực từ hồn sư khác sao? Chu Trúc Vân hỏi ngược lại. Hình như là không có thật. David ngẩn người, cẩn thận nghĩ lại quy tắc của Đại Tái Tinh Anh Đại Lục. Thật sự không có điều khoản nào quy định rõ ràng điều này. Dù sao trong các đại tái trước đây, dù có hồn sư khác truyền hồn lực cho thành viên dự thi, cũng chỉ là để giúp thành viên đó điều chỉnh trạng thái. Hơn nữa điều kiện truyền hồn lực cực kỳ hà khắc, nếu thuộc tính hồn lực không nhất trí, hoặc không thể tương dung, rất dễ gây ra xung đột hồn lực trong cơ thể hồn sư. Nhưng Hứa Tinh thì sẽ không, tuy nhiên, có lẽ lần đại tái Tinh Anh Đại Lục tiếp theo được tổ chức, quy tắc sẽ phải thêm một điều, không được nhận hồn lực từ hồn sư không tham gia thi đấu. Điểm này thực ra còn phải cảm ơn võ hồn dung hợp kỹ tam đại phân loại của Đường Tam. Nếu không, đại tái lần này không thể xuất hiện nhiều võ hồn dung hợp kỹ như vậy. Phải biết, trong các giải đấu trước đây, võ hồn dung hợp kỹ cực kỳ hiếm hoi, cho dù là Vũ Hồn Điện hay Tinh La Đế Quốc, cũng không chắc có thể tìm ra hai người có thể thực hiện võ hồn dung hợp. Hai ngày sau, trong trận chiến giữa chiến đội Vũ Hồn Điện và chiến đội Tinh La Hoàng gia, David đã lấy yếu thắng mạnh, bằng thực lực hồn vương, đánh bại Diễm cấp bậc hồn đế. Sau đó trong trận thứ hai, do hồn lực không đủ, cộng thêm trận đầu chiến đấu với Diễm, cơ thể cũng bị thương nhẹ, nên đã bị Tà Nguyệt đánh bại một cách tương đối nhẹ nhàng, và tiếp đó chiến đội Tinh La Hoàng gia bị Tà Nguyệt một mình hạ gục 6 người. David vẫn lợi hại thật, có thể lấy ưu thế nhỏ bé để chiến thắng hồn đế Diễm. Ngự Phong nói xong, lại nghĩ đến điều gì đó, nói với Hỏa Vũ phó đội trưởng, Diễm kia rõ ràng là một hồn đế, lại bị ngươi và David hai hồn vương lần lượt đánh bại, có bị người ta cho là hồn đế yếu nhất không? Hỏa Vũ chợt một tiếng, như đang chế giễu sự vô tri của Ngự Phong, một tay chống nạnh, một tay chống lên hàng rào, khẽ cười nói, Diễm không yếu, hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu, chỉ là cả ta và David đều có thể vượt qua những cấp độ cao hơn mà thôi. Nếu đợi đến khi ngươi trở thành hồn vương, và được đội trưởng Đường Tam chỉ điểm, hoàn thiện hồn kỹ tự sáng tạo của ngươi, rồi đi khiêu chiến hắn ở thời điểm này, cũng không thể thắng một cách nhẹ nhàng như vậy đâu. Ngự Phong nhún vai, vậy cũng sẽ thắng, đúng không? Hỏa Vũ gật đầu, sau đó thêm một điều kiện, ngươi phải là hồn vương. Và trong quá trình ngươi trở thành hồn vương, thực lực của hắn không tiến bộ. Đường Tam lúc này cũng mở miệng, mặc dù Diễm kia trông có vẻ thẳng thắn, nhưng đó là về mặt làm người, còn về tu luyện võ hồn, có thể ở tuổi này đạt đến cấp bậc hồn đế, không chỉ vì có nhiều tài nguyên, mà bản thân hắn cũng có những lý giải và thể ngộ nhất định về võ hồn. Ta đoán, sau hai lần chiến bại, hắn nhất định cũng có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Trên đời này, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Ngọc Thiên Hằng cảm thán. Nhưng tuyệt đối không có ai thiên tài hơn đội trưởng. Đừng nịnh ta, Hoắc Vũ Hạo kia không phải sao? Đường Tam cười. Cái đó sao giống được? Đó là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, hơn nữa còn là hồn thú 38 vạn năm, nói không chừng trên đời thật sự tồn tại hồn thú trăm vạn năm, ở những khu vực mà con người chưa từng khám phá. Ngự Phong trong mắt lóe lên một tia không rõ, lập tức trịnh trọng nói ra ước mơ của mình với mọi người, quyết định rồi, chờ sau khi đại hội này kết thúc, ta sẽ cùng Hương Hương ra ngoài, đi khám phá những khu vực chưa biết. Là một đôi vợ chồng nhà thám hiểm. Bạch Trầm Hương sắc mặt hơi đỏ, kêu lên, này, ta còn chưa đồng ý đâu. Ồ, ngươi chưa đồng ý à? Ngự Phong sững sờ, sau đó cười hì hì, một gối quỳ xuống, thành khẩn hỏi, vậy thì, bây giờ ta xin lại ý kiến của ngươi, bây giờ đồng ý không? Cái này phải xem tình hình tông môn, ông nội ta thì dễ nói rồi, nhưng bên Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, nói, đồ trọng sắc khinh bạn, nhưng thôi, bản tiểu thư đây cũng miễn cưỡng đồng ý hôn sự của ngươi và Ngự Phong, bên cha ta sẽ đi thuyết phục ông ấy, ngươi không cần lo. Bạch Trầm Hương cảm kích không thôi, cảm ơn ngươi, Vinh Vinh. Hừ. Ninh Vinh Vinh làm bộ mặt, trước đó gọi ta là đại tiểu thư, bây giờ gọi ta là Vinh Vinh, giống hệt cảnh Tam ca lần đầu gặp ta, nhưng thôi, bản tiểu thư đồng ý cho ngươi gọi như vậy. Sau những lời vui đùa, Đường Tam hỏi về tương lai của những người khác, các ngươi sau này định làm gì? Mỗi người về nhà nấy, kế thừa gia nghiệp sao? Ngọc Thiên Hằng cười hì hì, nói, gia tộc đã có sắp xếp cho ta, tạm thời giữ bí mật. Độc Cô Nhạn nhìn Ngọc Thiên Hằng, bất đắc dĩ cười, ta à, tự nhiên là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó thôi. Hỏa Vũ nhún vai, không có kế hoạch gì, có thể là tiếp nhận tước vị do Thiên Đấu Đế Quốc phong thưởng, có một danh hiệu quý tộc, rồi trở về học viện Sĩ Hỏa kế thừa gia nghiệp. Hoặc là cố gắng tu luyện, tranh thủ đạt đến phong hào đấu la chắc là vậy. Áo Tư La gãi đầu, nói, tình hình của ta cũng gần giống Hỏa Vũ phó đội trưởng, về nhà quản lý gia tộc thôi, dù sao ta là con trai trưởng trong nhà, trước khi cha mẹ ta không có ý định sinh thêm một đứa nữa, chắc chắn không thể quá leo lỏng. Than Chì nói, ta và đệ đệ dự định sau khi tốt nghiệp sẽ đi vùng ven biển, dù sao võ hồn của hai chúng ta đều là huyền quy, thuộc tính thủy, ở đó có thể tu luyện nhanh hơn. Đá Mài nói, ngoài ra, chúng ta muốn đi khám phá đại dương, dù sao sau khi tác dụng của kình giao được truyền ra, gia tộc cũng đã phân ra một phần tinh lực, đầu tư vào các thành phố ven biển, hy vọng một ngày nào đó có thể bắt được cá voi, thu hoạch kình giao. Diệp Linh Linh suy nghĩ một hồi, nói, ta thì, có lẽ sẽ cân nhắc đề nghị mà đội trưởng đã từng nói với ta, làm đại phu, trị bệnh cứu người. Dù sao võ hồn của ta giỏi nhất là trị liệu, chỉ là phải cân nhắc làm sao thuyết phục người nhà. Dù sao là một hồn sư, cho dù võ hồn không có bất kỳ lực công kích nào, cũng không nên đi làm một đại phu, phục vụ cho bình dân với giá rẻ. Dù là trị liệu, cũng nên là trị liệu cho quý tộc, hoặc các hồn sư khác. Đây có thể nói là thường thức của đại lục. Ninh Vinh Vinh nói, tương lai ta dự định, sẽ cố gắng trở thành phong hào đấu la đầu tiên trong tông môn, sau đó đổi tên Thất Bảo Lưu Ly Tông thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông. Cái này có chút khó khăn đấy. Đường Tam không khỏi cười thành tiếng, dù sao chỉ có một mình võ hồn là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, thì sao có thể gọi là Cửu Bảo Lưu Ly Tông được. Nếu kiếm khuyết của võ hồn chỉ có thể dựa vào tiên thảo để giải quyết, Thất Bảo Lưu Ly Tông đổi tên thành Cửu Bảo Lưu Ly Tông, thì thực lực cá thể của tông môn cũng không có thay đổi gì lớn. Còn ngươi? Đường Tam nhìn về phía Lam Ngân Tử. Ta à, nếu đội trưởng không ngại, ta có thể tạm thời đi theo ngươi. Lam Ngân Tử mỉm cười, những lời gần như tỏ tình này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc vì sự táo bạo. Có thể. Điều bất ngờ là, Đường Tam lại đồng ý, chỉ nói tiếp, có vài chuyện, ta cũng muốn hỏi riêng ngươi. Hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng từ chối, cũng đừng dùng lý do khác để lấp liếm. Vâng, có vài chuyện, lát nữa ta phải nói rõ với con mới được. Lam Ngân Hoàng dường như biết Đường Tam sắp hỏi gì nên đã gật đầu. Hai người họ nói chuyện úp mở, trong số mọi người, ngoài Tiểu Vũ cảm thấy mình đoán được đôi chút, thì tất cả những người còn lại đều không hiểu gì. Cuối cùng, Đường Tam nhìn về phía Chu Trúc Thanh, còn ngươi thì sao, Trúc Thanh? Tương lai ngươi có dự định gì không? Tu luyện. Chu Trúc Thanh trầm ngâm một lát, ánh mắt trở nên kiên định rồi nhìn thẳng vào Đường Tam, dù sao thì, ở thế giới này, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có được quyền lên tiếng. Ta không muốn nếm trải lại cảm giác vận mệnh bị người khác nắm trong tay nữa. Còn về ước mơ, liệu việc theo đuổi sức mạnh khiến bản thân ngưỡng mộ có được tính là một ước mơ không? Ngươi nói vậy nghe có chút văn vẻ đấy. Đường Tam hiểu được ý tứ trong ánh mắt nóng rực của Chu Trúc Thanh, bèn đưa ra một đề nghị, sau này ngươi có thể thử luyện tập âm nhạc xem sao. Ngươi hy vọng ngoài tu luyện ra, ta có thể trở thành một đại sư nhạc khí sao? Chu Trúc Thanh kinh ngạc, nhưng trong lòng đã có quyết định, nếu đây là điều Đường Tam mong muốn, nàng sẽ làm. Cũng không hẳn. Chẳng phải ta đã chỉ cho ngươi phương hướng tự sáng tạo hồn kỹ dựa trên luyện hóa mạch kính và duy trì mạch kính của võ hồn sao? Đường Tam lắc đầu, dùng sức mạnh của bản thân để lay động năng lượng trời đất của cả đấu la đại lục là một nhiệm vụ không hề nhỏ. Âm thanh có thể truyền đi trong không khí, còn âm nhạc chính là những âm thanh có quy luật. Nếu ngươi có thể cảm nhận được mỗi một âm thanh khác nhau kết hợp lại thành một khúc nhạc tuyệt vời như thế nào, có lẽ sẽ giúp ích cho con đường tự sáng tạo của ngươi. Thì ra là vậy. Chu Trúc Thanh có chút thất vọng. Nàng còn tưởng Đường Tam hy vọng nàng trở thành đại sư nhạc khí, không ngờ vẫn là chuyện liên quan đến tu luyện. Cũng phải, hắn là đại sư lý luận võ hồn, e rằng cũng chỉ hứng thú với những việc tu luyện mà thôi. Đừng thất vọng như vậy. Sống vì chính mình, tấu lên một khúc nhạc chỉ thuộc về riêng mình mới là ý nghĩa của cuộc đời. Đường Tam nhìn ra được sự mông lung về sinh mệnh trong lòng Chu Trúc Thanh, hãy nghĩ về quá khứ của ngươi, và tương lai, trong gia tộc của ngươi, biết đâu sẽ có những cặp chị em khác lại phải trải qua chuyện của ngươi và chị gái ngươi. Ngươi có muốn thay đổi điều đó không? Chu Trúc Thanh sững sờ, lẩm bẩm, ta phải làm sao để thay đổi. Đường Tam nhìn về phía giáo hoàng của Võ Hồn Điện. Giây phút này, Chu Trúc Thanh đã hiểu ra, sức mạnh. Trước đây, nàng theo đuổi sức mạnh là để vận mệnh của mình không còn bị khống chế. Bây giờ, sau khoảng thời gian chịu ảnh hưởng từ Đường Tam, tư tưởng và tính cách của nàng đã thay đổi. Lại được hắn chỉ điểm, trong lòng nàng lập tức có thêm một phần trách nhiệm. Con người mà, lúc nào cũng cần tìm cho mình một việc gì đó để làm, có một mục tiêu, hoàn thành xong lại đặt ra một mục tiêu cao hơn, cứ thế từng bước tiến lên. Nếu chỉ tu luyện vì trở nên mạnh mẽ, vậy thì chẳng khác nào một con rối của sức mạnh. Những lời này của Đường Tam không chỉ nói cho Chu Trúc Thanh, mà còn cho tất cả mọi người ở đây. Nhìn lại lịch sử đấu la, những hồn sư chỉ chăm chăm theo đuổi sức mạnh, về cơ bản đều không có kết cục tốt đẹp. Dù sao thì họ có thể vì sức mạnh mà làm ra bất cứ chuyện hoang đường nào ta nghĩ, những kẻ sa ngã ban đầu, cũng chính là vì lẽ đó. Mọi người đều nặng nề gật đầu, cảm thấy mình quả thực nên tìm một nghề tay trái ngoài việc tu luyện. Dù sao thời gian tu luyện mỗi ngày cũng chỉ có hạn, tu luyện hồn lực quá nhiều sẽ dẫn đến toàn thân đau nhức. Vì vậy, ngoài thời gian tu luyện hồn lực, rèn luyện kỹ xảo, tìm một việc mình hứng thú và đắm chìm vào đó, chưa chắc đã là chuyện xấu. Hơn nữa, theo lời Đường Tam, nếu có thể vừa đắm chìm trong sở thích của mình vừa không ngừng tiến bộ, thì cũng rất tốt cho việc tăng trưởng tinh thần lực. Mọi người vừa nói vừa cười rời khỏi đại đấu hồn trường thiên đấu. Tần Minh cầm thông tin về vòng chung kết tổng duyệt cuối cùng đi tới, nói, vòng chung kết tổng duyệt cuối cùng sẽ bắt đầu sau 7 ngày nữa. Đội Tinh La Hoàng gia, đội Võ Hồn Điện và đội chúng ta, do được đặt cách nên không cần tham gia thi đấu với 10 đội còn lại, có thể dưỡng sức chờ địch. Tuy nhiên, về phương thức thi đấu của 4 đội cuối cùng, hiện tại giáo hoàng cùng hai vị hoàng đế của hai đại đế quốc dường như đã có thảo luận mới, quy tắc sẽ có sự thay đổi, chỉ là phải đến lúc đó mới biết được vậy thì tốt quá, chúng ta có thể ngồi xem kịch rồi. Ngự Phong vương vai, chẳng hề để tâm đến chuyện này, dù sao trận đấu cuối cùng, hắn chắc chắn không cần ra sân. Điểm này đúng là một chuyện tốt. Tần Minh đồng tình với suy nghĩ của Ngự Phong, hơn nữa, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội này, xem xét kỹ hơn xem trong các học viện kia có còn ẩn dấu ác chủ bài nào không. Đúng rồi, Đường Tam, 7 người ra sân trận chung kết cuối cùng, ngươi định chọn ai? Đường Tam không cần suy nghĩ, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh và ta. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Dù sao trước khi trận đấu bắt đầu, họ đã biết, trong nhóm người này, chắc chắn sẽ có người phải ở ngoài sân làm đội cổ vũ. Hơn nữa, những người không thể ra sân này, trong vòng loại và vòng thăng cấp trước đó đều có biểu hiện rất tốt, sau khi trở về, cũng đủ để được Hoàng đế thiên đấu ban cho tước vị. Tuy rằng có chút thất vọng vì không thể tham gia vòng chung kết cuối cùng, nhưng họ cũng biết, đối mặt với ba hồn đế và 4 hồn tông cấp 45 trở lên của đội Võ Hồn Điện, nếu họ ra sân, khả năng cao sẽ thua trận. Đội hình này có ý gì không? Tuy có Đường Tam ở đây, việc đánh bại ba hồn đế của Võ Hồn Điện có lẽ không phải vấn đề lớn, nhưng Tần Minh vẫn muốn hiểu rõ sự huyền bí của đội hình này. Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ thiên về ám sát. Cả hai đều có thể dựa vào thiên phú của cơ thể và võ hồn để đảm nhiệm luôn vai trò cường công hệ khống chế cận chiến. Ngọc Thiên Hằng cũng là cường công hệ khống chế cận chiến. Hỏa Vũ là cường công hệ tấn công tầm xa. Ninh Vinh Vinh là phụ trợ hệ tăng phúc toàn năng. Diệp Linh Linh là phụ trợ hệ trị liệu. Còn ta là phụ trợ hệ toàn năng. Đường Tam nói ra định vị chủ yếu của 7 người bao gồm cả mình. Nếu nói về phối hợp, đội hình này thực ra không tốt lắm. 2 mẫn công, 2 cường công, 3 phụ trợ. Tuy nhiên, ngoài ta, Tiểu Vũ, Hỏa Vũ, Ngọc Thiên Hằng, 4 hồn vương này bắt buộc phải lên sân, thì 3 người Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, trong các trận đấu trước đó ra sân rất ít, cho nên, đây là cơ hội để các nàng thể hiện. Lời nói này, cũng đã thể hiện sự tự tin của Đường Tam, ta vô địch. Các ngươi cứ tự nhiên. Tần Minh mỉm cười, đúng là một đội trưởng dịu dàng. Có lẽ trong lịch sử các đội thiên đấu hoàng gia, cũng chỉ có ngươi dám làm như vậy. Những người sau này, e rằng chỉ có thể cân nhắc vì lợi ích tối đa của cả đội. Ha ha, đội trưởng đã vô địch rồi, tự nhiên phải quan tâm đến tâm tình của các đội viên chúng ta chứ. Ngự Phong tiến lên, khoác vai Đường Tam, cười ha hả. Nói gì mà vô địch, quá khoa trương rồi. Đường Tam cười cười, nói tiếp, ta sắp xếp như vậy, cũng là để hợp nhất 3 thế lực lớn của đại lục. Ngọc Thiên Hằng và Ninh Vinh Vinh lần lượt xuất thân từ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long và Thất Bảo Lưu Ly Tông, ủng hộ thiên đấu, xem như là đại diện cho phe thiên đấu. Chu Trúc Thanh đến từ Tinh La Đế Quốc, có thể xem là đại diện cho Tinh La. Diệp Linh Linh và Hỏa Vũ xuất thân từ các đại gia tộc, mặc dù tộc địa ở thiên đấu, tự nhiên cũng thân cận với thiên đấu, nhưng chủ yếu vẫn đại diện cho thân phận gia tộc của họ. Còn ta và Tiểu Vũ là bình dân. Mặc dù có chút gượng ép, nhưng trong mắt các hồn sư bên ngoài, trên người 7 người chúng ta quả thực sẽ bị dán những nhãn hiệu tương tự. Ở một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại đại đoàn kết giữa các giai tầng hồn sư của Đấu La Đại Lục. Tần Minh kinh ngạc, lập tức suy nghĩ kỹ lại, vui vẻ nói, không tệ, chuyện này ngược lại có thể tuyên truyền một phen. Trong 7 ngày tiếp theo, mọi người vừa nghỉ ngơi, vừa điều chỉnh trạng thái, cố gắng hồi phục đến mức tốt nhất. Còn Đường Tam thì tìm đến phòng của Quan Linh, gõ cửa rồi đi vào, ta không để ngươi ra sân, có phải có chút không vui không? Không có. Quan Linh lắc đầu, ngược lại hỏi một chuyện khác, Tam ca, huynh chắc chắn có những tính toán khác, đúng không? Trước khi đại hội tinh anh bắt đầu, huynh đã nói, cần tự chủ sắp xếp 3 khối hồn cốt vạn năm đó, đồng thời bù đắp cho những người khác. Việc sắp xếp đội hình 7 người này, ngoài những lý do huynh đã nói, ta còn nhìn ra, nó có thể giữ lại thực lực của huynh ở mức tối đa. Trong một sự kiện lớn được phô bày trước toàn đại lục thế này, huynh giữ lại thực lực là vì cái gì? Ta chỉ có thể nghĩ đến việc, có thể sau đó huynh muốn chiến đấu với một người cực kỳ mạnh, và 3 khối hồn cốt đó cũng nhất định sẽ được dùng trong trận chiến này. Đường Tam cười, vui vẻ xoa đầu Quang Linh, nói, rất thông minh, muội đã học được cách suy nghĩ của ta rồi, có thể xuất sư. Quang Linh ngây người nhìn nụ cười của Đường Tam, phảng phất cảm nhận được một sự kiên quyết, không nhịn được hỏi, vậy nên, Tam ca, huynh thật sự muốn chiến đấu với ai đó sao? Đại sư lý luận võ hồn, danh hiệu này tuy vang dội, nhưng cũng có một số người ngầm kiên kỵ thiên phú của ta, không hy vọng ta trưởng thành. Để cho chắc ăn, ta vẫn cần phải thể hiện một chút thực lực của mình trước toàn đại lục. Đường Tam nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía giáo hoàng điện đứng sừng sững trên sườn núi, đối tượng khiêu chiến tốt nhất, chính là giáo hoàng của võ hồn điện hiện nay. Quan Linh khẽ giật mình, ngây người tại chỗ. Trưởng thành đến bây giờ, Quan Linh đã không còn là một tiểu bạch ngây thơ không biết gì. Giáo hoàng của võ hồn điện là người cao quý nhất thế gian. Cho dù là hoàng đế của 2 đại đế quốc, khi đối mặt với bà ta, khí thế cũng thua một bậc. Đây không chỉ là khí thế của quý tộc, mà quan trọng hơn là thực lực cường hãn cấp 98 của bà ta. Trên con đường hồn sư, bà ta đã đạt đến cảnh giới gần như đỉnh cao. Huynh thật sự sẽ không bị đánh chết chứ? Dù nàng luôn tin tưởng Đường Tam, nhưng bây giờ cũng nảy sinh nghi ngờ, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi, chẳng lẽ là dựa vào thần thức của vị bán thần kia? Khiêu chiến, tự nhiên phải công bằng, ta sẽ không dựa vào Y Lai lão ca. Đường Tam lắc đầu, nói tiếp, nhưng mà, Y Lai lão ca cũng sẽ ra tay, để lấy đi 2 thứ trên người Bỉ Bỉ Đông. Đường Tam đã từng hứa với Tiểu Vũ, sẽ hồi sinh mẹ của nàng. Hồn hoàng và hồn cốt của mẹ Tiểu Vũ đã bị Bỉ Bỉ Đông hấp thu, hồn hoàng còn tồn tại trên phệ hồn Chu Hoàng, võ hồn thứ 2 của bà ta. Muốn hoàn thành việc hồi sinh, bắt buộc phải lấy lại linh hồn. Còn về hồn cốt theo phỏng đoán của Enleton, đó không phải là mấu chốt của việc hồi sinh, mà khí huyết chi lực ẩn chứa bên trong mới là căn bản, đó là cội nguồn của sinh mệnh, cũng là bản nguyên của huyết mạch. Tức là, trong đó ghi lại những thông tin căn bản của một sinh vật. Thông tin về hệ số huyết mạch. Đến lúc đó chỉ cần rút ra một tia là đủ. Mấu chốt của việc hồi sinh chỉ nằm ở linh hồn. Thì ra là vậy. Quan Linh hoàn toàn hiểu ra, nguyên nhân căn bản mà Tam ca muốn khiêu chiến chỉ là vì hồi sinh mẹ của Tiểu Vũ. Hừ, có chút ghen tị. Muội là người đầu tiên biết bí mật này đấy. Đường Tam nhìn ra được tính khí trẻ con của Quan Linh, lại lần nữa xoa đầu nàng, cho nên phải giữ bí mật cho Tiểu Vũ nhé. Vâng, ta chắc chắn không nói, nhưng mà Tam ca cũng phải hứa với ta một chuyện. Quan Linh cười bí ẩn. Chuyện gì? Tối nay ở lại đây, ngủ cùng ta. À, không đợi Đường Tam kịp phản ứng, Quan Linh đã ôm chầm lấy hắn, đồng thời đẩy hắn ngã xuống chiếc giường bên cạnh. Đúng lúc ánh mắt hai người dần trở nên nóng bỏng, cửa phòng bị đẩy ra. Quan Linh, có thấy Tam ca không? Hắn không có trong phòng, ta lời còn chưa nói hết, Tiểu Vũ đã thấy Đường Tam và Quan Linh đang ôm nhau nằm trên giường. Tiểu Vũ, ngươi đến đúng lúc lắm, mau kéo Quan Linh ra, nàng muốn khi sư diệt tổ rồi. Đường Tam hét lớn. Nhưng ai ngờ, Tiểu Vũ lại đóng cửa lại, còn khóa trái, rồi cũng nhảy lên giường. Lập tức, Đường Tam phải chịu sức nặng của cả hai người. Tốt lắm, Quan Linh, ngươi dám ăn một mình. Tiểu Vũ bực bội, tối nay, ta cũng muốn ngủ ở đây. Quan Linh không vui, đây là phòng của ta. Thì sao chứ? Tiểu Vũ như một kẻ vô lại, giữa ba chúng ta, chẳng phải đều có chìa khóa phòng của nhau sao? Hơn nữa, lúc ở thành Nặc Đinh, hai chúng ta chẳng phải thường xuyên ngủ chung sao? Cứ coi như có thêm một cái gối ôm tên là Đường Tam là được rồi. Đường Tam, sau một đêm hoang đường, ngày hôm sau Đường Tam thức dậy, chỉnh lại bộ quần áo tối qua còn chưa kịp cởi, rửa mặt, chải chuốt lại mái tóc, rồi mới buộc lại mái tóc đuôi ngựa sau gáy bằng chiếc trâm cửu tiết phỉ thúy, đồng thời dạy dỗ hai cô gái, sau này không được như vậy nữa, tối qua ta còn chưa kịp cởi quần áo đâu. Tiểu Vũ ngược lại ưỡn ngực, mắt lộ vẻ trêu chọc. Sao nào, Tam ca còn muốn cởi quần áo à? Đúng là có nghĩ đến. Đường Tam thừa nhận, rồi lập tức lắc đầu, giả vờ nói, ta chỉ muốn thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết của nữ tính mà thôi. Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt, sau đó, xì. Quang Linh thì mặt đỏ bừng, không hiểu sao tối qua mình lại có thể như vậy, a ia, thật là xấu hổ chết đi được. Hôm nay là ngày bắt đầu vòng chung kết tổng duyệt, chúng ta đi xem trận đấu đi. Để tránh không khí tiếp tục lúng túng, Đường Tam đợi hai cô gái rửa mặt xong, bèn chuyển chủ đề. Cũng đúng. Tiểu Vũ là người đầu tiên đồng ý, Quang Linh cảm thấy hôm qua mình quá bạo dạn, cũng muốn dời sự chú ý đi nơi khác, liền đồng ý, thế là, Đường Tam lại gọi những người khác, cùng nhau đi đến sân thi đấu của vòng chung kết. Khác với vòng loại và vòng thăng cấp trước đó, sân bãi của vòng chung kết tổng duyệt được đặt ở ngay cửa giáo hoàng điện, ban giám khảo của hai đại đế quốc và võ hồn điện đều đã di chuyển đến đó. Khán giả thông thường không có tư cách đến đó xem thi đấu. Dù sao giáo hoàng điện cũng đại diện cho uy nghiêm của võ hồn điện. Tuy nhiên, so với những lần trước, khóa này đã tốt hơn rất nhiều, họ có thể thông qua hệ thống hồn đạo cụ nhiếp ảnh tử mẫu để xem trực tiếp, chứ không phải chỉ dựa vào lời kể, báo võ hồn, báo thiên đấu hay báo tinh la để đọc mô tả bằng văn tự. Đi đến trước núi võ hồn, sau khi trình cho các kỵ sĩ của võ hồn điện đang canh gác xung quanh tư cách dự thi của đội thiên đấu hoàng gia, họ liền được cho đi. Còn đối với các học viện đã mất tư cách dự thi, dù cho người dẫn đội có nói thế nào, cũng không được phép vào. Đi đến sườn núi, Đường Tam đã trông thấy giáo hoàng điện nguy nga, kiến trúc mang dáng dấp tương tự như nhà thờ ở thế giới phương Tây trong ký ức kiếp trước của hắn, nhưng còn huy hoàng hơn. Xung quanh là một quần thể kiến trúc liên hoàn, tòa chính điện cao nhất có độ cao vượt qua 200 mét. Ngoài ra, phía trước đại điện giáo hoàng, có một khoảng đất trống cực kỳ rộng lớn, nhìn qua dài rộng đều khoảng 3 cây số. Ở trung tâm, còn có một sân bãi dài rộng đều có ngàn mét. Bên trong có băng sơn, thảo nguyên, rừng rậm, sông ngòi, hồ nước, núi lửa, sa mạc, đầm lầy, sơn mạch các loại địa hình. Xung quanh còn có một vòng hồ hình khuyên màu xanh lam bao bọc, đại diện cho biển cả. Có thể nói, đây chính là một bản đồ đấu la đại lục thu nhỏ. Mặc dù đã sớm nghe nói, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn phải kinh ngạc thán phục trước sự chịu chơi của võ hồn điện. Trước giáo hoàng điện, chính là thế giới. Chấn động. Kinh ngạc thán phục. Tán dương. Đây không chỉ là đấu trường, mà còn là một bức họa miêu tả toàn bộ đấu la đại lục, là sự thể hiện tột cùng của nghệ thuật. Phi thường. Thật sự là phi thường. Hỏa Vũ không nhịn được kinh hô, một sân thi đấu như thế này, đối với các học viện có thể tiến vào vòng chung kết tổng duyệt mà nói, cho dù không giành được quán quân, cũng đáng giá. Đúng vậy, Đường Tam cảm thán, đáy mắt cũng hiện lên vẻ kích động, ai có thể từ chối việc chiến đấu trên đấu la đại lục này chứ? Chỉ cần được đứng trên sân bãi này để quyết đấu, cũng đã thỏa mãn lòng hư vinh của đại đa số hồn sư. Dù sao, có bao nhiêu người có thể đứng trên đỉnh của cả đấu la đại lục chứ? Chỉ vì để bảo vệ phần vinh dự này, hai bên đứng trên sân bãi đều sẽ dốc hết toàn lực mà phát huy 200% sức chiến đấu, để bảo vệ vị thế của mình trên đấu la đại lục. Kinh ngạc thán phục qua đi, trận đấu của vòng chung kết cũng theo sau lời tuyên bố quy tắc của Bỉ Bỉ Đông mà chính thức bắt đầu. Trừ đội thiên đấu hoàng gia, đội tinh la hoàng gia và đội võ hồn điện, 10 đội còn lại phải cùng nhau vào sân. 70 người cùng tranh đấu. Chỉ có một đội được thăng cấp. Quy tắc này có phải hơi quá lộn xộn không? Ngọc Thiên Hằng trán rịn một tia mồ hôi lạnh, đây là đại loạn đấu của 10 đội sao? Kỳ thực cũng bình thường, dù sao sân này quá lớn, nếu cứ hai đội đấu với nhau, e là cần không ít thời gian. Đường Tam hai tay chống hông, bình luận, hơn nữa, làm như vậy cũng có thể để chúng ta thấy được sự hợp tác và đâm sau lưng giữa 10 đội, có thể xem 10 đội này như 10 thế lực trên đấu la đại lục này, giữa hai bên có thể kết minh, cũng có thể công phạt. Nếu không có quy định về thời gian, e là 3 ngày 3 đêm, cũng không thể quyết ra người thắng cuối cùng. May mắn là, trận đấu sinh tồn này, có quy định về thời gian, 1 ngày. Có thể căn cứ vào số người còn lại cuối cùng để phán định, đội nào cuối cùng sẽ được thăng cấp. Hơn nữa, quy tắc còn quy định, không được thi đấu tiêu cực, tức là không được trốn chạy. Nếu vượt quá 10 phút không giao chiến với học viện đối địch, hoặc không hỗ trợ đồng đội, sẽ bị trọng tài nhắc nhở, quá 3 lần sẽ bị phạt trực tiếp rời sân. Có thể nói, hình thức này cực kỳ khảo nghiệm sự phối hợp giữa các đội viên, cũng có thể rèn luyện đầu óc của các đội thi đấu ít nhất. Trong trận đấu như thế này, người dự thi không chỉ cần cân nhắc thực lực bản thân và sự phối hợp giữa đồng đội, mà còn cần cân nhắc sân bãi, sự hợp tác giữa các đội khác và các yếu tố khác. Hoặc là bản thân cần nghĩ cách hợp tác với các đội khác trước, để vạch ra chiến lược. Đầu óc không thể không hoạt động. Nói đến đây, Đường Tam bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, Biết Dạ, Đái Nhạc Cao, cùng với ban giám khảo của ba thế lực lớn, tai hơi động, mơ hồ nghe thấy họ cũng đang thảo luận xem đội nào tương đối mạnh mẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy, có thể họ chỉ muốn cho tiện, chứ không hề nghĩ đến những tình huống mà hắn đã phân tích. Sau khi Đường Tam có mặt, Bỉ Bỉ Đông liền phân ra một tia tâm thần. Thấy Đường Tam kinh ngạc thán phục trước sự hùng vĩ của sân bãi đấu la đại lục, trong lòng bà ta vẫn rất hài lòng. Còn đối với phân tích của Đường Tam về 10 đội thi đấu, bà ta ngược lại có chút sững sờ, thầm nghĩ, lúc thảo luận quy tắc vòng chung kết này với Tuyết Dạ và Đái Nhạc Cao, có cân nhắc đến tình huống này không? Nhưng mà, trận chiến sắp tới, dường như thật sự sẽ phát triển theo hướng mà Đường Tam đã phân tích. Còn bên phía Đường Tam, Ngự Phong gãi đầu, vui mừng nói, may mà ta không cần lên sân, chuyện dùng đầu óc, ta nghĩ không ra đâu. Hỏa Vũ trầm mặc một hồi, hỏi, ăn gà, chắc không phải là ý nghĩa bề mặt đâu nhỉ? Chính là thăng cấp, giành được vị trí thứ nhất. Đường Tam cố ý giải thích một chút, ta đoán, sau khi trận đấu này được trực tiếp, không ít thế lực lớn sẽ làm theo cách này. Khi lan truyền ra, loại hình thi đấu này, có lẽ sẽ bị gọi đùa là trận đấu ăn gà. Trận đấu ăn gà. Đường Tam cũng không ngờ rằng, chỉ vì mình phát biểu bài ưu thế của sự đa dạng hóa sân bãi, mà Võ Hồn Điện lại tạo ra cả một đấu la đại lục để làm sân đấu cuối cùng, thậm chí còn khai sinh ra khái niệm ăn gà. Thật là tội lỗi. Nhưng mà, có thể ở đấu la đại lục xem một trận đại chiến ăn gà phiên bản võ hiệp dị giới, nói thật, Đường Tam vẫn rất xúc động, lại có thêm một sự vật quen thuộc. Chiến đấu bắt đầu. Trận đấu ăn gà này, trọng tài không chỉ có một mình Cúp đấu la, mà còn có thêm Quỷ đấu la. Hai người cùng nhau hô to, có thể nói là đã cho các đội thi đấu đủ mặt mũi. Đội trưởng của bốn học viện lớn Thiên Thủy, Xí Hỏa, Lôi Đình, Thần Phong liếc mắt nhìn nhau, vậy mà rất ăn ý không tấn công trước, mà lại cùng nhau xông về phía sáu đội còn lại, chuẩn bị thanh lý những học viện thực lực yếu hơn trước. Tuy nhiên, khi học viện Thần Phong đang khiêu chiến một đội toàn là Hồn Tông, thì một đội khác từ phía sau lại đánh tới. Đó vốn dĩ phải là kẻ địch mà đội học viện Thiên Thủy đối mặt. Đội Thiên Thủy đâu rồi? Phong Tiếu Thiên một cước đá bay hồn sư có võ hồn là gấu khổng lồ, vội vàng quay đầu nhìn về phía đội Thiên Thủy, chỉ nghe thấy Thủy Băng Nhi cười duyên, dẫn đội nhảy vào khu vực băng tuyết, rồi cười khúc khích nói, xin lỗi nhé, các vị của học viện Thần Phong. Đội học viện Tinh Phong giao đấu với đội Thiên Thủy chúng ta, luôn có ý đồ dòm ngó vị thế của học viện Thần Phong các vị, hơn nữa họ còn là fan hâm mộ của đội Thiên Thủy chúng ta, không tiện ra tay nha. Mẹ kiếp! Phong Tiếu Thiên buộc miệng chửi thề. Mặc dù hắn là hồn vương, một mình đánh 14 cũng không phải là không được, nhưng hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, đến lúc đó sẽ bị đội trưởng của ba học viện khác hãm hại. Hắn còn phải giữ lại phần lớn hồn lực để đối phó với ba người Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi và Ngọc Thiên Tâm kia. Điều chỉnh chiến thuật, không nên lãng phí hồn lực, chỉ cần ngăn cản, né tránh là được. Để phòng bị phán thi đấu tiêu cực, cứ duy trì giao tranh với các học viện khác là được. Bình tĩnh lại, Phong Tiếu Thiên hô to với các thành viên của mình, thay đổi chiến thuật, đồng thời dẫn dụ hai đội kia về phía học viện Xí Hỏa. Ngươi làm gì vậy? Phong Tiếu Thiên. Hỏa Vô Song thấy thế, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, lạnh giọng chất vấn, muốn sớm đánh một trận với học viện Xí Hỏa của chúng ta sao? Đừng nói vậy chứ, đại cửu ca, chia sẻ chút áp lực đi. Phong Tiếu Thiên lôi kéo quan hệ. Ai là đại cửu ca của ngươi? Hỏa Vô Song đột nhiên cảm thấy, muội muội nhà mình không thích tên đầu sói hai mặt này là một lựa chọn chính xác. Làm gì có kẻ nào lại đi bẫy bạn như vậy? Vốn định mặc kệ, dẫn các thành viên học viện Xí Hỏa rời đi, nhưng nếu bỏ chạy, có phải sẽ khiến người ta cảm thấy học viện Xí Hỏa của họ sợ học viện Thần Phong không? Đối mặt với lựa chọn tiến thoái lưỡng nan này, Hỏa Vô Song quyết định xông lên, hắn nhất định phải dạy cho Phong Tiếu Thiên một bài học. Mà bên phía học viện Lôi Đình, Ngọc Thiên Tâm dẫn đội đi tìm học viện Thương Huy trước tiên, mục tiêu nhắm thẳng vào kỹ năng dung hợp võ hồn thất vị nhất thể của họ, Thất Tu La Huyễn Cảnh, đánh cho bọn họ toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao thì mấy thứ như huyễn cảnh tinh thần thật sự rất quỷ dị, tốt nhất là không nên động vào hợp tác, kết minh công phạt, đâm sau lưng trong trận đại loạn đấu này, các thế lực lớn đang quan sát đã thấy được cuộc đấu sức mạnh và trí tuệ giữa 10 đội thi đấu. Mặc dù về phương diện mưu kế, họ vẫn còn khá non nớt, nhưng các nhân viên cao tầng của các thế lực lớn đều cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ, đây chẳng phải là hình ảnh thu nhỏ của cuộc giao tranh ngấm ngầm giữa các thế lực lớn trên toàn đại lục hiện nay sao? Ngoại trừ quy mô nhỏ hơn một chút, không có người chết, cảnh tượng này quả thực giống hệt nhau. Đây là đang châm biếm cuộc minh tranh ám đấu của các thế lực lớn trên đấu la đại lục. Hay là đang thể hiện rằng Võ Hồn Điện đã vượt ra ngoài vòng tranh đấu quyền lực, siêu nhiên thế ngoại, đứng trên đỉnh chúng sinh. Trữ Phong Trí lặng lẽ liếc mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt lại rơi xuống đấu la đại lục, thầm lắc đầu, bất kể là khả năng nào, đối với các tông môn dưới trướng Võ Hồn Điện mà nói, quan hệ cũng không lớn. Những vị phong hào đấu la cấp 95 trở lên trong trưởng lão điện, về cơ bản không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành. Nhưng đây cũng là căn cơ để Võ Hồn Điện trở thành thế lực mạnh nhất đại lục, sở hữu số lượng phong hào đấu la nhiều nhất. Mà lúc này trên đấu la đại lục, chỉ còn lại 4 đội. Không ngoài dự đoán, đó chính là Lôi Đình, Xí Hỏa, Thần Phong, Thiên Thủy, đều đến từ các học viện của Thiên Đấu, còn các học viện Phe Tinh La đã toàn quân bị diệt. Tuyết Dạ Đại Đế vuốt râu cười, nói với Đái Nhạc Cao, xem ra, vẫn là các học viện của đế quốc Thiên Đấu ta, so với học viện của Tinh La các ngươi có phần trăm hoa đua nở hơn một chút. Hừ. Ít nhất, các học viện của Tinh La ta đều phải nghe theo sự phân phó của học viện Hoàng gia. Đái Nhạc Cao không chịu thua, nói về tính thống nhất và hiệu quả hành chính của đế quốc, Tinh La đế quốc của hắn hiệu quả hơn nhiều. Thiên Đấu. Mặc dù trăm hoa đua nở, nhưng các vương quốc, công quốc đều tự trị, sau này nếu những tiểu quốc đó lớn mạnh, khó tránh khỏi sẽ không nảy sinh tâm tư tạo phản. Nhưng có một điều, Đái Nhạc Cao phải thừa nhận, về phương diện học viện hồn sư, tính tự chủ của các tiểu quốc mạnh hơn, cũng quả thực có thể tạo ra những phương thức bồi dưỡng đa dạng hơn. Võ hồn khác nhau, thủ đoạn khác nhau, đủ loại, mỗi người một vẻ. Còn các học viện hồn sư của Tinh La đế quốc thì sao? Mặc dù thủ đoạn bồi dưỡng hồn sư của các học viện cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng chịu ảnh hưởng của phong khí quân sự Tinh La, học sinh gia nhập học viện, ở giai đoạn đầu đều sẽ được huấn luyện quân sự ở một mức độ nhất định. Mục đích của nó chính là để họ có thể thích ứng nhanh hơn với quân đội khi chiến tranh bùng nổ trong tương lai, đồng thời phục tùng mệnh lệnh. Hồn sư ở Tinh La đế quốc chính là lực lượng dự bị của quân đội. Ha ha, điểm này quả thực không bằng. Tuyết Dạ Đại Đế cũng thừa nhận, về tính phục tùng của các học viện đối với đế quốc, các học viện Thiên Đấu về cơ bản đều vì lợi ích của chính mình, chứ không phải vì đế quốc. Họ chọn chiến đấu cho đế quốc, cũng chỉ vì nhà của họ ở bên phía Thiên Đấu đế quốc, tự nhiên có hảo cảm với Thiên Đấu đế quốc mà thôi. Nói thật, Tuyết Dạ Đại Đế cũng muốn Thiên Đấu đế quốc thực sự thu phục tất cả các thế lực trong lãnh thổ, như vậy nhất định có thể tạo nên một đế quốc cực kỳ hùng mạnh. Chứ không phải như bây giờ, cần Võ Hồn Điện kiềm chế Tinh La, để Thiên Đấu đế quốc mới có thời gian từ từ đuổi kịp, đến mức đạt được thế cân bằng ba bên như hiện nay. Nhưng, đối với Võ Hồn Điện, Tuyết Dạ Đại Đế cũng không hề cảm kích. Ngoài việc cho rằng Võ Hồn Điện có tham vọng lớn hơn, còn có một lý do khác, đó là vị Bạch Kim giáo chủ Sa Rác ở thành Thiên Đấu, tính tình quá kiêu ngạo, thậm chí có những lúc thái độ ngang ngược, đến cả vị hoàng đế Thiên Đấu như ông cũng không để vào mắt. Có thể nói, sự không vui của Tuyết Dạ Đại Đế đối với Võ Hồn Điện, ngoài sự cảnh giác bản năng đối với một thế lực không nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Đấu đế quốc, thì yếu tố trực tiếp nhất, bề mặt nhất, chính là vì thái độ hống hách của Sa Rác. Không một vị hoàng đế nào có thể cho phép một kẻ không chịu sự kiểm soát của mình xuất hiện ngay dưới mắt, huống chi kẻ đó còn nhảy nhót trước mặt mình. Đáng tiếc, hoàng thất Thiên Đấu không có năng lực thống nhất tất cả các vương quốc, công quốc, gia tộc, tông môn trong lãnh thổ trận đại chiến sinh tồn 70 người này, người chiến thắng cuối cùng là Học viện Thần Phong. Bằng vào kỹ năng tự sáng tạo hồn kỹ, Tật Phong Loa tòa nhận chi vũ, Phong Tiếu Thiên đã nhất cử đánh bại Ngọc Thiên Tâm, Hỏa Vô Song cùng với kỹ năng dung hợp võ hồn của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Mặc dù sau chiêu đó, Phong Tiếu Thiên cũng kiệt sức, thậm chí cánh tay còn bị vặn vẹo, nhưng Học viện Thần Phong vẫn còn hai đội viên giữ được gần ba thành hồn lực. Có thể nói, chiến thắng của Học viện Thần Phong trong trận này cũng có phần may mắn. Dù sao hai thành viên kia của Học viện Thần Phong sau khi bị bốn đội viên của Học viện Lôi Đình vây đánh và đánh bại trong cuộc đấu của bốn học viện lớn cuối cùng, vẫn nằm trên đất giả chết, mãi đến phút cuối cùng mới nhảy ra, tấn công lén các tuyển thủ còn đứng vững của ba học viện kia. Còn việc này có được coi là thi đấu tiêu cực không rất khó nói, dù sao hai học viên này đều thống nhất lời khai, nói rằng mình đến phút cuối cùng mới tỉnh lại từ cơn hôn mê. Quy tắc của trận đấu này vẫn còn không ít kẽ hở. Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ. Không có quy tắc nào hoàn mỹ cả. Muốn tìm kẻ hở, thực ra rất đơn giản. Nhưng ta không khuyến khích làm vậy, dù sao quyền giải thích cuối cùng vẫn thuộc về ban tổ chức. Muốn lách luật, cần có hai tiền đề. Đường Tam giơ ra hai ngón tay, thứ nhất là ban tổ chức tuân thủ quy củ, không để ý, hoặc cảm thấy thú vị. Thứ hai là bản thân có thực lực cường đại, hoặc thế lực sau lưng cường đại, có thể ép ban tổ chức phải đồng ý. Cái trước thì dễ nói, có thể coi là ban tổ chức rộng lượng. Còn cái sau, chính là ép buộc, khiến cho trận đấu hoàn toàn mất đi tính công bằng, trở thành trò chơi của kẻ mạnh. Hơn nữa, đối với đại đa số mà nói, việc tìm kẻ hở của quy tắc giống như một ván cược. Thắng cược, có thể có lợi cho mình. Còn nếu thua cược, thì ngay cả tư cách dự thi cũng sẽ mất đi. Trò đánh cược tìm kẻ hở quy tắc này, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, ví dụ như, nguy hiểm đến tính mạng của bản thân và đồng đội, chuyện sinh tử tồn vong, nếu không, Đường Tam sẽ không làm. Đó là không chịu trách nhiệm với chính mình, cũng là không chịu trách nhiệm với những người xung quanh. Kẻ yếu mới đi tìm kẻ hở của quy tắc, cường giả phải xông pha thẳng tiến, phá vỡ quy tắc. Hỏa Vũ hùng hồn tuyên bố, có chút tự tin, lại nói khá lớn, khiến cho đám người Phong Tiếu Thiên đang đi về phía họ chắc chắn cũng nghe thấy. Đường Tam nhìn ra được, Hỏa Vũ đang châm biếm và khiêu khích Phong Tiếu Thiên, đoán chừng lời này lọt vào tai Phong Tiếu Thiên, chính là, sao mấy ngày không gặp mà kém cỏi thế? Lại phải dựa vào loại thủ đoạn nhỏ nhặt này để giành được suất vào vòng trong à? Phong Tiếu Thiên gãi đầu, có chút lúng túng, nói, Cái này không liên quan đến ta, là hai người họ tự ý làm. Chật chật, còn biết viện cớ, không thẳng thắn chút nào. Hỏa Vũ cử chỉ phóng khoáng, nhướng mày, nói với Hỏa Vô Song đang đi tới bên cạnh, ca ca, thật đáng tiếc, không thể thăng cấp rồi. Cũng không sao, dù sao có muội ở đó, học viện Sĩ Hỏa chúng ta có vào được trận đại chiến cuối cùng hay không, cũng không quan trọng. Hỏa Vô Song ngược lại cũng không thất vọng, có thể chiến đấu trên đấu la đại lục này, đời ta, đáng giá. Suy nghĩ của Hỏa Vô Song, cũng là suy nghĩ của 6 đội đã bị loại. Đối với phần lớn họ mà nói, đây là lần đầu tiên họ tham gia đại hội tinh anh, cũng là lần cuối cùng. Dù sao họ đều đã gần 20 tuổi, mà giới hạn tuổi tác tham gia cuộc thi là dưới 25. Đại hội lại là 5 năm một lần. Lần đại hội tinh anh tiếp theo, họ có lẽ chỉ có thể là khán giả, hoặc là người dẫn đội, không thể nào lại vào sân đấu la đại lục này để giao đấu được nữa. Ca ca sao có thể không có chí khí như vậy? Hỏa Vũ khinh bỉ, 5 năm sau, huynh cũng mới 24 tuổi, vẫn có thể tham gia lần tiếp theo mà. Thôi bỏ đi. Hỏa Vô Song liên tục xua tay, muội cũng nói rồi, ta 5 năm sau 24, thực lực như vậy tất nhiên đã đạt đến cấp hồn vương, thậm chí gần cấp hồn đế, thế thì để các người khác làm sao có được trải nghiệm thi đấu. Không ngờ, ca ca ngươi từ khi nào lại quan tâm đến các đội thi đấu của học viện khác như vậy. Hỏa Vũ ngạc nhiên, như thể lần đầu tiên nhận ra Hỏa Vô Song, huynh không phải bị ai đó đánh tráo rồi chứ. Nghĩ gì vậy? Coi như bị đánh tráo, chắc chắn không thể nào ngay cả võ hồn cũng bị đánh tráo được chứ. Hỏa Vô Song bất đắc dĩ cười, đành phải nói ra nguyên nhân thực sự, chủ yếu là trong nhà dự định để ta học quản lý gia tộc, đồng thời mở rộng ngành công nghiệp thuốc tắm, còn cơ hội thì nhường cho thế hệ trẻ trong gia tộc. Đúng vậy, trong gia tộc có rất nhiều việc. Hỏa Vũ hiểu, Hỏa Vô Song là trưởng tử trong nhà, trừ phi tu vi đạt đến cấp hồn thánh, có thể chuyên tâm tu luyện, được toàn tộc tài nguyên phụng dưỡng. Dù sao gia tộc họ không phải là những đại tông môn như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Lam Điện Phách Vương Long, gia sản không phong phú đến mức có thể tập trung hết tài nguyên cho tiểu bối tu luyện. Hỏa Vũ có thể không cần quan tâm đến chuyện trong nhà, cũng là vì võ hồn Thái Dương nữ thần của nàng quả thực cực kỳ cường hãn, có hy vọng đột phá phong hào đấu la, cộng thêm thực lực siêu quần, có thể vượt cấp chiến đấu. Phong Tiếu Thiên, ngươi chơi hay thật nhỉ, lại dẫn người đến chỗ của ta. Sau đó, Hỏa Vô Song lại nắm lấy gáy của Phong Tiếu Thiên, cười lạnh, nếu không phải tại ngươi, học viện Sĩ Hỏa chúng ta chưa chắc đã không vào được bán kết. A, à, đau đau đau. Ngươi nhẹ tay thôi. Phong Tiếu Thiên đau đến gào khóc. Ta có chuyện muốn nói với ngươi, biết đâu, chúng ta đều có cơ hội được đấu với người của bán kết đấy. Chúng ta. Nghe ra từ mấu chốt trong đó, Hỏa Vô Song nhíu mày, nói với Hỏa Vũ một tiếng, rồi dẫn người cùng Phong Tiếu Thiên và những người khác đi về phía Học viện Thiên Thủy, Học viện Lôi Đình ở không xa. Thần thần bí bí, không biết đang thảo luận cái gì. Hỏa Vũ nhíu mày, nhìn bốn học viện nguyên tố tụ lại một chỗ, bí mật thảo luận, trong lòng có chút ngứa ngáy khó chịu, muốn đi tìm hiểu. Có lẽ là muốn liên hợp lại. Dù sao chỉ có một mình đội học viện Thần Phong vào vòng trong, người sáng suốt cũng nhìn ra được, họ không thể nào vào được top 3. Đường Tam đẩy gọng kính, nói ra một khả năng, cho dù Thần Phong may mắn, bốc thăm phải đội Tinh La Hoàng gia, và một mình Phong Tiếu Thiên có thể ngăn cản kỹ năng dung hợp võ hồn của đội Tinh La Hoàng gia, thì thực lực của 6 học viên Thần Phong còn lại, cũng không bằng 5 hồn tông của Tinh La. Vậy phải liên hợp thế nào? Ngọc Thiên Hằng không hiểu, vòng chung kết đã bắt đầu, danh sách đội viên dự thi đã báo lên, không thể sửa đổi. Cho dù có người vắng mặt, cũng không thể đổi người dự bị lên, trừ phi ngay từ đầu đã đổi danh sách. Ngươi cũng nói, danh sách đội viên dự thi không thể sửa đổi, nhưng mà, tên học viện dự thi có thể sửa đổi mà, dù sao đợi sau khi cuộc thi kết thúc, đổi lại là được. Đường Tam đưa ra một ý nghĩ, giống như ta đã nói lúc trước, họ đang tìm kiếm kẽ hở của quy tắc, tiến hành một ván cược, xem ban tổ chức có chấp nhận hành động như vậy của họ không. Tiểu Vũ châm chọc, ta nghi ngờ, quy tắc của Đại hội Tinh Anh chính là bị người ta tìm ra kẻ hở sau đó mới từng điều một thêm vào. Ninh Vinh Vinh gật đầu, chắc là vậy, ta nghe ba ba nói, mấy kỳ đại hội tinh anh trước đây không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Chu Trúc Thanh cũng phụ họa, ta cũng có nghe nói. Phía bên kia, Phong Tiếu Thi nói xong suy nghĩ của mình, hỏi những người của ba học viện lớn còn lại, đề nghị của ta thế nào? Chẳng ra làm sao cả. Ngọc Thiên Tâm mặt lạnh tanh, còn nữa, nếu chúng ta giành được quán quân cuối cùng, hồn cốt sẽ phân chia thế nào? Ta coi như đã đích thân trải nghiệm sự cao ngạo của Lam Điện Phách Vương Long. Quán quân. Phân chia hồn cốt. Phong Tiếu Thiên chỉ muốn nói, nghĩ gì vậy? Đội Võ Hồn Điện, đội Thiên Đấu Hoàng gia, họ một đội cũng không đánh lại, bốn học viện nguyên tố liên hợp lại, cũng chỉ hy vọng tranh được vị trí thứ ba. Tạm thời không nói đến hồn cốt, ta chỉ muốn hỏi các ngươi, chẳng lẽ không muốn giao thủ với Đường Tam sao? Phong Tiếu Thiên dụ dỗ nói, ở vòng loại, chúng ta không gặp đội một Thiên Đấu Hoàng gia. Ở vòng thăng cấp, hắn không lên sân, nhường hết cơ hội thể hiện cho các đội viên. Đã từng, khi hắn mới đến thành thiên đấu, ta đã gặp hắn, thậm chí còn giao thủ một lần. Ta đã thua, và còn được hắn chỉ điểm. Tật Phong Loa tòa nhận chi vũ, kỹ năng tự sáng tạo này, chính là nhờ sự chỉ điểm của hắn mà được tạo ra. Thủy Băng Nhi chú ý đến điểm khác, vậy nên, cái tên Tật Phong Loa tòa nhận chi vũ khiếu thiên kích, cũng là Đường Tam đặt cho. Làm sao có thể? Phong Tiếu Thiên không chịu, ta thừa nhận, đúng là đã nhận được sự chỉ điểm của hắn, nhưng cái tên này thật sự là do chính ta đặt mà, rất ngầu đúng không? Thủy Nguyệt Nhi thở dài một hơi, quả nhiên, một soái ca một mạc như Đường Tam, tuyệt đối sẽ không đặt một cái tên khoa trương như vậy. Phong Tiếu Thiên, chỗ nào khoa trương? Rõ ràng rất tả thực. Khụ, nói nhảm ít thôi. Đối chiến với bọn Đường Tam, ta đúng là vô cùng mong đợi. Hỏa Vô Song cắt ngang chủ đề đang đi chệch hướng, nghiêm túc nhìn Phong Tiếu Thiên, nhưng chuyện này, quy tắc thật sự cho phép sao? Những kẻ bị loại như chúng ta, tự nhiên không quan trọng, nhưng học viện thần phong các ngươi thì khác, rất có thể sẽ bị hủy bỏ tư cách thi đấu, từ đó trở thành trò cười cho thiên hạ. Để có thể cùng Đường Tam một trận, ta nguyện đánh cược một lần. Ánh mắt Phong Tiếu Thiên trở nên sắc bén, thay đổi khí chất téo táo thường ngày, hiện ra vẻ khát máu của loài lang. A, ra là hy vọng chúng ta giúp ngăn chặn những người khác của đội thiên đấu hoàng gia sao? Ngọc Thiên Tâm cười lạnh, nhưng ngoài dự đoán của Phong Tiếu Thiên, đối phương lại đồng ý, vậy thì, ta tham gia. Dù sao ta cũng muốn xem kỹ hơn, đứa em họ của ta dưới sự chỉ đạo của Đường Tam, đã học được kỹ năng tự sáng tạo gì, mà lại có thể ở vòng thăng cấp đánh bại người anh họ này. Tuy nhiên, Đường Tam cũng là mục tiêu của ta. Đến lúc đó ai được chiến đấu với Đường Tam trước, thì phải xem động tác của các vị nhanh hay chậm. Phong Tiếu Thiên đưa tay ra, nói, nếu đã vậy, chúng ta hãy sắp xếp danh sách. Thế là, thành viên đội Thần Phong, liền biến thành 7 người sau đây, họ lần lượt đến từ, Học viện Thần Phong, Phong Tiếu Thiên, Lục Mặc Nhiệm, Tiêu Bính Nghĩa. Học viện Xí Hỏa, Hỏa Vô Song. Học viện Thiên Thủy, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi. Học viện Lôi Đình, Ngọc Thiên Tâm. Đại hội tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Trận chiến tranh đoạt ngôi vị quán quân, á quân và quý quân. Chính thức bắt đầu. Theo sau 4 đội tiến vào chiến trường đấu la đại lục, Bỉ Bỉ Đông từ trong giáo hoàng điện chậm rãi bước ra. Tuyết Dạ đại đế, Đái Nhạc Cao đại đế cùng với ban giám khảo của họ, cũng từ hai bên sân khấu đi ra, lần lượt đứng ở ba phía của đấu la đại lục, tạo thành một thế tam giác vững chắc, phảng phất như đang ám chỉ đấu la đại lục là thiên hạ của ba thế lực này. Còn 4 đội trên sân chính là những mảnh thú trên trường giác đấu, lần lượt đại diện cho thiên đấu, tinh la, võ hồn điện. Trong đó, đại diện cho thiên đấu có 2 đội, đội thiên đấu hoàng gia và đội học viện thần phong. Chỉ là, điều khiến người ta bất ngờ là, trong đội của học viện thần phong, ngoại trừ 3 người Phong Tiếu Thiên, Lục Mặc Nhiệm, Tiêu Bính Nghĩa là xuất thân từ học viện thần phong, 4 người còn lại đến từ 3 học viện nguyên tố khác. Ngọc Thiên Tâm, Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi. Về việc này, Đường Tam có thể hiểu được việc Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi, Thủy Nguyệt Nhi tạm thời gia nhập Học viện Thần Phong, nhưng Ngọc Thiên Tâm thì sao? Sự kiêu ngạo của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long đâu rồi? Hay là, vì chưa từng giao thủ với hắn, nên trong lòng vẫn luôn không phục, chuẩn bị gạt bỏ sự kiêu ngạo, để có một trận quyết đấu đường đường chính chính với mình? Ngoài ra, một thành viên mới nào đó của phe đội Tinh La Hoàng gia, cũng khiến Đường Tam có chút để ý, Hứa Tinh, tên này vậy mà lại gia nhập đội Tinh La Hoàng gia. Mặc dù lĩnh vực đó đúng là lợi hại, nhưng không có tinh thần chi quan của những người khác bổ trợ, bản thân hắn chỉ là một gánh nặng mà thôi. Ngược lại sẽ dẫn đến sự phối hợp không ăn ý giữa hai bên, từ đó làm giảm thực lực tổng hợp của phe mình. Chúc mừng các ngươi, đã tiến vào vòng chung kết tổng duyệt. Bỉ Bỉ Đông bắt đầu diễn thuyết, giọng nói êm dịu, nhưng lại không mất đi vẻ uy nghiêm, khiến người ta không nảy sinh tâm tư khinh nhờn. Ở đây, ta đặc biệt muốn chúc mừng Học viện Thần Phong. Họ đã bằng vào thực lực của mình, tiến vào bán kết toàn đại lục, và còn bằng vào trí tuệ của mình, đã sắp xếp lại đội hình một cách hợp lý hơn, khiến cho đội Thần Phong trở nên mạnh mẽ hơn. Giọng điệu cao vút, khiến người ta không nghe ra được Bỉ Bỉ Đông là đang tán thưởng trí tuệ của Học viện Thần Phong, hay là đang châm biếm sự khôn vặt của họ. Chỉ nghe Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, tiếp theo, ta tuyên bố quy tắc của vòng chung kết tổng duyệt. Khác với trước đây, trận quyết chiến năm nay sẽ cho các vị 2 lựa chọn. Thứ nhất, là giống như trước đây, 4 đội cùng hỗn chiến, để quyết ra nhà vô địch xuất sắc cả về thực lực lẫn trí tuệ. 3 đội còn lại sẽ quyết đấu để tranh ngôi á quân và quý quân. Thứ hai, là như thường lệ, 2 đội đấu với nhau, người thắng sẽ tranh ngôi quán quân, á quân, kẻ bại sẽ tranh vị trí thứ 3. Hãy đưa ra lựa chọn của các ngươi đi, 4 đội mạnh nhất toàn đại lục. Kết quả cuối cùng sẽ tuân theo số đông. Tần Minh ở ngoài sân không khỏi lo lắng, không biết Đường Tam bọn họ sẽ chọn cái nào, tốt nhất là cái thứ hai. Cái thứ nhất, e rằng sẽ bị ba phe vây công. Không trách Tần Minh nghĩ vậy, dù sao Đường Tam thật sự quá cường đại, từ vòng loại cho đến bây giờ, chưa từng thấy Đường Tam thi triển toàn lực. Đối với ba đội còn lại mà nói, Học viện Thiên đấu Hoàng gia, hay đúng hơn là cá nhân Đường Tam, là một nhân tố bất định quá lớn, nhất định phải loại bỏ trước tiên. Kiếm Đấu La truyền âm cho Trữ Phong Trí, cục diện đối với Học viện Thiên đấu Hoàng gia rất bất lợi nha. Trữ Phong Trí thở dài, cũng không có cách nào, dù sao Đường Tam quá cường đại. Hơn nữa, sau trận đấu này, hắn cũng bắt buộc phải chọn một thế lực để gia nhập. Những người không muốn hắn trưởng thành cũng không ít. Nếu không phải Vinh Vinh có quan hệ tốt với hắn, và Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng có hợp tác với hắn, ta cũng đã muốn ra tay rồi. Nhưng mà, thời đại này, muốn ra tay, nhất thiết phải làm thật kín đáo. Dù sao sự xuất hiện của hộp nhiếp ảnh hồn đạo và hệ thống nhiếp ảnh tử mẫu, đã khiến cho thông tin truyền bá quá nhanh. Đây có lẽ cũng là một loại thủ đoạn mà Đường Tam dùng để bảo vệ mình. Kiếm Đấu La khẽ thở dài, nói, không thể không thừa nhận, thủ đoạn của hắn, đều quang minh chính đại, công khai, hoàn toàn không chơi những trò mờ ám, là dương mưu trần trụi, khó đối phó nhất, bởi vì người khác không thể không chấp nhận. Sau 3 phút, Bỉ Bỉ Đông lại mở miệng, các vị, đã chọn xong chưa? Xin mời đội trưởng của mỗi đội bước ra, cho thấy lựa chọn của mình. Nếu là 2 đấu 2, thì sẽ tiến hành bốc thăm quyết định. Đội trưởng đội Võ Hồn Điện, Hồ Liệt Na, tiến lên một bước, cung kính nói, ta chọn phương án thứ nhất. Cho dù đến lúc đó cùng với 2 đội còn lại vây công đội Thiên đấu Hoàng gia, sẽ bị người ta nói là thắng không vẻ vang, nhưng mà, Đại hội Tinh Anh, đội Võ Hồn Điện đã liên tục chiến thắng, không thể để vinh quang này mất đi trong tay thế hệ Hoàng Kim của họ. Đây là vinh quang của Võ Hồn Điện. Đội trưởng đội Tinh La Hoàng gia, David, là người thứ 2 tiến lên. Anh ta hơi cúi đầu trước Bỉ Bỉ Đông, thể hiện sự tôn trọng đối với cường giả. Rồi mới chậm rãi nói, ta cũng chọn cái thứ nhất. Phong Tiếu Thiên nhếch miệng cười, sải bước ra, hành lễ với Bỉ Bỉ Đông, sau đó nhìn về phía Đường Tam, cười nói, Học viện Thần Phong chúng ta, chọn cái thứ hai, hai đấu hai. Chúng ta chính là muốn cùng đội một Thiên đấu Hoàng gia công bằng quyết đấu. Cường giả chân chính, phải có can đảm khiêu chiến cường giả. Lời này, xem như đã chế giễu cả đội Võ Hồn Điện và đội Tinh La Hoàng gia. Chỉ là phần lớn thành viên của hai đội đều lộ vẻ khinh thường. Dù sao nếu Phong Tiếu Thiên thật sự có dũng khí, cũng không cần dùng 4 át chủ bài của Học viện Lôi Đình, Học viện Thiên Thủy, Học viện Xí Hỏa để đổi lấy 4 thành viên Thần Phong ban đầu. Bây giờ làm ra vẻ, giả bộ làm người tốt sao? Cuối cùng, Đường Tam đứng dậy, đầu tiên là gật đầu với Phong Tiếu Thiên, xem như thể hiện sự cảm ơn vì đã đứng về phía đội một Thiên đấu Hoàng gia, sau đó hướng Bỉ Bỉ Đông hành lễ, nói, đội một Thiên đấu Hoàng gia của ta, chọn phương án thứ nhất. Những người ngoài sân cùng với những người đang quan sát qua hệ thống nhiếp ảnh tử mẫu đều không hiểu tại sao Đường Tam lại lựa chọn như vậy. Tự tin đến vậy sao? Trữ Phong Trí sững sờ, rồi lập tức cười, xem ra, chúng ta đều đoán sai rồi. Có lẽ lúc trước Đường Tam đối phó với con hồn thú hơn 30 vạn năm kia, cũng không bị thương quá nặng, hoặc là, đã hồi phục. Kiếm Đấu La cũng mong đợi, có lẽ, trong trận này, chúng ta có thể thấy được toàn bộ thực lực của Đường Tam. Thành Thiên đấu. Trong thư phòng của Tuyết Thanh Hà, quả cầu nhiếp ảnh tử mẫu đang chiếu cảnh tượng tương ứng lên một màn hình. Thấy vậy, Tuyết Thanh Hà ngẩn người, rồi lập tức cười nói, thú vị. Thật sự thú vị. Ngũ Hoàng 10 vạn năm, một quyền đánh chết hồn thú hơn 30 vạn năm, át chủ bài như tầng tầng lớp lớp, bây giờ lại còn muốn một mình địch ba. Nói về thiên phú hồn sư, người này đã không thua ta. Thậm chí, nói về chiến lực, ta của bây giờ, e rằng cũng không phải là đối thủ từ một ngọn cỏ nhỏ bé nhất. Thành tựu một tinh thần vĩ đại nhất, quả thực chói mắt. Nhân vật như vậy, tài hoa như vậy, nếu có thể thu phục được, nghĩ đến tương lai Đường Tam sẽ thần phục dưới chân mình, Thiên Nhận Tuyết liền kích động không kìm được, tràn đầy cảm giác thành tựu. Nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Muốn thu phục một nhân vật có tính tự chủ cực mạnh như Đường Tam, không hề dễ dàng, cần phải bàn bạc kỹ hơn Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa, người tạm thời đóng cửa trường học, cũng đang ở trong một căn phòng khá tối, quan sát cảnh tượng trên màn hình. Cuộc chiến giữa các hồn sư đã từng là điều mà bà khao khát. Sau khi Đường Hạo rời đi, bà cũng đã nghĩ đến việc làm theo đề nghị của Đường Tam, gạt bỏ đi phần kiêu ngạo này, nhưng mà, cuối cùng bà vẫn không thể buông bỏ được. Hơn nữa, nếu bà rời khỏi Nguyệt Hiên này, Hạo Thiên Tông sẽ phải làm sao? Không nhận được tin tức từ bên ngoài, Hạo Thiên Tông sẽ thật sự trở nên bảo thủ. Nhị ca, có lẽ khi đó huynh thật sự đã làm sai, lẽ ra nên đưa ta đi nuôi dưỡng mới phải. Đường Nguyệt Hoa đau lòng, cho dù võ hồn không phải là Hạo Thiên chủ y, nhưng với thiên phú như vậy, cũng có thể tự lập môn hộ mà. Cùng lúc đó, trong Hạo Thiên Tông, Đường Thiếu cùng với 5 vị trưởng lão, cũng đang cùng nhau quan sát hình ảnh truyền về từ quả cầu nhiếp ảnh tử mẫu, tâm tư mỗi người mỗi khác. Nguyên bản, Hạo Thiên Tông có 7 vị trưởng lão, nhưng đại trưởng lão và tứ trưởng lão đã bị người của Võ Hồn Điện giết chết trước khi phong sơn, khiến Hạo Thiên Tông chỉ còn lại 5 vị trưởng lão. Tuy nhiên, 5 vị này trong thời gian phong sơn đã chuyên tâm tu luyện, đều đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, cũng coi như là nội tình của Hạo Thiên Tông. Còn về Đường Khiếu, tuy thực lực mạnh nhất trong số mọi người, nhưng uy vọng lại không bằng 5 vị trưởng lão này. Lại thêm chuyện của Đường Hạo, khiến Hạo Thiên Tông rơi vào tình cảnh hiện nay, ông là đại ca, cũng thực sự không có mặt mũi nào đi xin 5 vị trưởng lão tha thứ cho Đường Hạo. Đương nhiên, nguyên nhân mấu chốt nhất là Đường Khiếu không đánh lại 5 vị trưởng lão liên thủ. Ở Hạo Thiên Tông, trong cùng một tộc, tâm lý tôn sùng kẻ mạnh rất nặng. Nhưng đối với những người không sở hữu võ hồn Hạo Thiên Chù Y mà lại mạnh hơn họ, thì lại cực kỳ không phục, tâm lý đố kỵ lại cực nặng. Tự phụ, tự cao. Những người lớn lên trong tông môn này, ít nhiều đều mang theo hai loại tính cách đó, cho dù đang trong thời gian phong sơn, cũng không có một chút thay đổi, có thể nói là đại diện điển hình cho sự tự lừa dối mình và bảo thủ. Cũng may là võ hồn Hạo Thiên Chù Y này cường đại, nếu không, một tông môn như vậy, còn không bằng một tiểu gia tộc trong thành thiên đấu. Đường Tam này, thật đúng là có chút bản lĩnh, vậy mà hồn hoàng thứ 5 đã đạt đến cấp bậc 10 vạn năm. Nhị trưởng lão tương đối khách quan nói, đại sư lý luận võ hồn, có thể so với tên Ngọc Tiểu Cương kia mạnh hơn nhiều. Tam trưởng lão cũng phát biểu ý kiến, chúng ta phải cẩn thận, tên này phát biểu lý luận, dùng phần lớn là tư liệu của Võ Hồn Điện, tự nhiên sẽ có hảo cảm với Võ Hồn Điện. Ngũ trưởng lão nói, xem ra sau cuộc thi này, hắn chắc chắn sẽ gia nhập Võ Hồn Điện. Lục trưởng lão nói, Võ Hồn Điện, thật đúng là nhân tài đông đúc, nhưng Hạo Thiên Chù Y của Hạo Thiên Tông chúng ta mới là võ hồn mạnh nhất, Lam Ngân Thảo kia có lợi hại đến mấy, cũng chỉ là cỏ dại. Thất trưởng lão càng không khách khí mắng, người của Võ Hồn Điện, đều đáng chết. Tiểu tử này càng đáng chết hơn, tương lai tất sẽ trở thành đại địch của Hạo Thiên Tông chúng ta. Tông chủ, có phải nên âm thầm chuẩn bị, ám sát hắn không? Đường Khiếu đang ngẩn người bỗng phản ứng lại, lắc đầu, nói, hiện tại Hạo Thiên Tông đang trong thời gian phong sơn, không nên ra ngoài. Hơn nữa, chúng ta còn chưa xác định được thực lực cụ thể của Đường Tam này. Còn cần xác định sao? Chỉ là một hồn vương mà thôi. Thất trưởng lão tính tình nóng nảy nhất trực tiếp mắng, như thể Đường Khiếu không có tư cách phản bác. Con hồn thú 30 vạn năm kia, chắc là miệng cọp gan thỏ, nên mới bị tiểu tử kia một quyền miễu sát, có gì đáng kiêng kỵ. Võ Hồn Điện không thể có một nhân tài đáng sợ như vậy gia nhập. Đường Khiếu bất đắc dĩ, dù sao Hạo Thiên Tông cũng nợ 5 vị trưởng lão này một lời giải thích về chuyện của Đường Hạo, vì vậy, ông chỉ có thể nói, Hạo Thiên Tông hiện tại không mời nổi sát thủ. Hơn nữa, theo tin Nguyệt Hoa truyền về, Mẫn Chi nhất tộc đã gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ đối với Hạo Thiên Tông đã thật sự nguội lạnh, không thể giúp đỡ nữa. Hừ. Một đám ăn cây táo rào cây sung. Thất trưởng lão tiếp tục mắng. Được rồi, lão thất, ban đầu là Hạo Thiên Tông có lỗi với họ trước. Hơn nữa khi Đường Tam kia đưa ra lý luận về Mẫn công hệ, chúng ta cũng không phái người đi tìm họ, họ hận chúng ta, cũng dễ hiểu. Nhị trưởng lão tuy hiểu lý lẽ, nhưng trong mắt ông, Mẫn Chi nhất tộc chung quy vẫn là kẻ phản bội, chỉ là bây giờ không nên đắc tội Thất Bảo Lưu Ly Tông, nếu không Hạo Thiên Tông sẽ bị hai mặt thù địch. Chúng ta xem tiếp trận đấu đi. Đường Khiếu chuyển chủ đề trở lại màn hình, trong lòng nhìn khuôn mặt của Đường Tam, thầm nỉ non, thật sự rất giống A Ngân, không lẽ chính là con trai của A Ngân. Nhưng mà, Nguyệt Hoa đang ở thành thiên đấu, tại sao không truyền về một chút tin tức liên quan nào? Nếu đã như vậy, thì trận quyết chiến cuối cùng lần này, bốn đội sẽ cùng ra sân, quyết ra quán quân. Ba đội còn lại, sẽ hai đấu hai, theo thể thức tính điểm, quyết ra á quân và quý quân. Trước Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông giơ quyền trượng trong tay, hồn lực mênh mông phun ra, tạo thành một vòng bảo hộ trong suốt trên toàn bộ đấu la đại lục. Để phòng ngừa dư chấn hồn lực từ cuộc va chạm của các ngươi ảnh hưởng đến ban giám khảo ba bên, cùng với những khán giả có tư cách vào sân quan sát, bản tọa đã thi triển một tầng bảo hộ hồn lực. Tuy nhiên, bản tọa sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, điểm này, các ngươi cùng với ban giám khảo tại đây đều có thể yên tâm. Không ai dám hoài nghi sự công bằng và chính trực của vị giáo hoàng hiện tại. Sau khi bốn đội ra sân, Hứa Tinh của đội Tinh La Hoàng gia đột nhiên chạy đến rìa đấu trường. Sáu người của đội Tinh Quang đã chuyển hóa hồn lực thành Tinh Quang, truyền cho Hứa Tinh. Đội Tinh Quang vốn không có tư cách tự mình vào sân quan chiến, nhưng đội Tinh La Hoàng gia đã tạm thời nhét họ vào danh sách dự bị của Học viện Tinh La Hoàng gia. Như vậy cũng được sao? Ngự Phong đang quan sát ở ngoài sân trợn to hai mắt, hô với Tần Minh, thầy Tần Minh, đây là vi phạm quy tắc mà. Giáo Hoàng bệ hạ, hành vi như vậy của đội Tinh La Hoàng gia, có phải có chút không công bằng không? Tần Minh cúi người, rồi chất vấn. Bản tọa cũng không biết bệ hạ Tinh La có gì muốn nói không? Bỉ Bỉ Đông bất động thanh sắc ném vấn đề cho Đái Nhạc Cao, xin bệ hạ Tinh La giải thích cặn kẽ một chút, dù sao, thông qua hệ thống nhiếp ảnh tử mẫu, người trong cả thiên hạ đều đang nhìn đấy. Hỏng bét, quên mất chuyện này. Lúc đó khi David đề xuất ý này, Đái Nhạc Cao cảm thấy có lợi, nên đã đồng ý, hoàn toàn không để ý đến ảnh hưởng của hệ thống nhiếp ảnh tử mẫu. Đây chính là một sự kiện trực tiếp cho toàn đại lục xem mà. Tuy nhiên, không hổ là hoàng đế Tinh La, ông lập tức nghĩ ra lý do, nói, giống như học viện thần phong bằng vào trí tuệ, tìm ra kẽ hở của quy tắc, thiếu niên tên Hứa Tinh của Tinh Quang Tông này, cũng đã tìm ra kẽ hở của quy tắc. Lời này, đã đổ hết mọi chuyện cho Hứa Tinh, và loại bỏ công lao của đội Tinh La hoàng gia. Xem ra quy tắc của đại hội Tinh Anh vẫn chưa đủ hoàn thiện, sau này còn phải không ngừng vá lỗi. Bỉ Bỉ Đông giọng điệu trầm ổn, giải thích với mọi người, kể từ khi đại hội Tinh Anh được tổ chức đến nay, mỗi kỳ, hầu như đều có người tìm ra kẽ hở của quy tắc, lần sau, liền sẽ bổ sung thiếu sót đó. Bởi vậy, hành vi như vậy của Hứa Tinh, không tính là vi phạm quy tắc thi đấu. Trừ phi ba bên chúng ta cùng thương nghị, loại bỏ cậu ta, nếu không thì cứ tiếp tục thi đấu. Tuyết Dạ Đại Đế giữ thái độ phản đối. Đái Nhạc Cao lại có thái độ khác, nếu loại bỏ Hứa Tinh, vậy thì những đội đã thắng nhờ tìm ra kẽ hở quy tắc trong quá khứ, cũng phải xóa bỏ thành tích của họ, chuyện này đối với họ mà nói, cũng không công bằng. Giáo Hoàng Đại Nhân thấy thế nào? Thấy quả bóng da lại bị đá trở về, Bỉ Bỉ Đông trong lòng không vui, liền nhìn xuống các đội dự thi bên dưới, hỏi, các vị, các ngươi thấy thế nào? Ba đội kia tự nhiên không muốn một kẻ siêu quy cách đi vào, nhưng đều muốn xem Đường Tam sẽ nói gì. Hơn nữa, cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian, để Hứa Tinh hao phí thêm một chút hồn lực trạng thái đó, không thể duy trì được bao lâu, dù sao bản thân Hứa Tinh cũng chỉ là một hồn tôn, dục thể không chịu nổi nhiều năng lượng như vậy trong thời gian quá dài. Công bằng, vốn chỉ là tương đối. Cậu ta có thể tìm ra kẽ hở của quy tắc, cũng là bản lĩnh của cậu ta. Đường Tam thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào mình, cũng làm như không có gì đứng dậy, tựa như không hề để ý đến sự cường đại của Hứa Tinh, dù sao, điều kiện để dung hợp, vận chuyển hồn lực có thể nói là vô cùng hà khắc. Cậu ta có thể thành công, cũng là ngẫu nhiên. Giáo Hoàng Đại Nhân, chúng ta cũng không có dị nghị. Hồ Liệt Na thấy thế, liền phụ họa theo, quyết định lát nữa cứ tránh xa Hứa Tinh một chút là được, phạm vi lĩnh vực đó, không thể bao trùm toàn bộ Đấu La Đại Lục. Học viện Thần Phong còn lại, tự nhiên cũng không có ý kiến gì lớn, dù sao chính họ cũng là người tìm kẻ hở của quy tắc, không tiện đi tìm phiền phức cho các đội khác. Sau khi bốn đội tìm được vị trí tốt trên sân Đấu La Đại Lục, Ngọc Thiên Hằng nói với David, không ngờ đội Tinh La các ngươi cũng đi lách luật. David cởi mở cười, nói, đây chính là một loại thủ đoạn trong phạm vi cho phép của quy tắc, nhưng đối với các ngươi mà nói, cũng đúng là một loại khôn vặt. Xem ra, cuối cùng ngươi cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh tàn khốc của Tinh La Đế Quốc. Ngọc Thiên Hằng hơi thở dài. Không có cách nào, sinh ra trong nhà đế vương, không thể chỉ cân nhắc đến tôn nghiêm của mình, nhất là sau khi đứa em trai bất tài của ta mất đi năng lực cạnh tranh. Giọng David trầm xuống, tuy rằng trước đây khi Học viện Thiên Đấu Hoàng gia dẫn đội đến Học viện Tinh La Hoàng gia trao đổi kinh nghiệm, anh ta cũng rất hoài niệm, và xem những người của đội một Thiên Đấu Hoàng gia này như bạn bè. Nhưng mà Thiên Đấu, Tinh La, cuối cùng không phải là một nhà. Cái gọi là chung sống hòa bình, cũng chỉ là vì có Võ Hồn Điện ở giữa cân bằng mà thôi. Nếu không có Võ Hồn Điện, Tinh La Đế Quốc đã sớm thống nhất đại lục. Dù sao, khi Hạo Thiên Tông chưa phong bế Sơn Môn, họ chính là người ủng hộ mạnh mẽ của Tinh La Đế Quốc. Hơn nữa Hạo Thiên Tông là tông môn làm giàu từ chiến tranh, rất hợp khẩu vị của Tinh La Đế Quốc. Đặc điểm của bốn tông môn phụ thuộc Hạo Thiên Tông khi xưa, chính là được thiết lập vì chiến tranh, đó là bằng chứng có lợi nhất nếu có thể, khi Chu Trúc Vân đề nghị lúc trước, anh ta đã từ chối ngay lập tức. Nhưng mà, sự uy hiếp của Hứa Tinh đối với ngôi vị hoàng đế của nhà Đái, cuộc tranh đấu mạnh yếu giữa Tinh La và Thiên Đấu, giống như hai ngọn núi lớn, đè nặng lên người anh ta. Thêm nữa, trước khi đại hội Tinh Anh bắt đầu, anh ta đã liều mạng huấn luyện, thậm chí còn đi tìm Hổ Vương Vạn Năm để đơn đấu. Nếu Đái Một Bạch vẫn còn năng lực cạnh tranh, và có thể thắng được anh ta, thì anh ta có thể thua. Chỉ cần chọn ra được con U Minh Bạch Hổ mạnh nhất, đối với Tinh La chính là có lợi. Nhưng bây giờ anh ta, David, đội Tinh La Hoàng gia, quyết không thể thua đội Thiên Đấu Hoàng gia. Chỉ có chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng. Như vậy, thế nhân sẽ chỉ thấy người thắng, mà không quan tâm quá trình như thế nào. Cho dù bây giờ có hệ thống nhiếp ảnh tử mẫu, thông tin truyền bá trở nên nhanh chóng, nhưng David tin tưởng, nhân tính. Sẽ không bao giờ vì thế mà thay đổi. Bốn đội ngũ lần lượt đứng ở bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc của Đấu La Đại Lục. Thiên Đấu ở phía Đông, Tinh La ở phía Nam, Thần Phong ở phía Bắc, và Võ Hồn Điện ở phía Tây. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một tiếng ra lệnh của Bỉ Bỉ Đông. Đặc biệt là Hứa Tinh, hắn lại càng lo lắng hơn. Dù sao thì thân hồn lực mênh mông trong người hắn cũng có giới hạn của nó. Nếu cứ tiếp tục áp chế trong cơ thể mà không phóng thích võ hồn, có lẽ hắn sẽ nổ tung mà chết. Vòng chung kết tranh ngôi quán quân chính thức bắt đầu. Cuối cùng, Giọng nói của Bỉ Bỉ Đông cũng vang lên, vừa cao vút trầm ổn, lại vừa êm tai uy nghiêm. Ta là chúa tể của các vì sao? Hứa Tinh hưng phấn hô lớn, hai tay giơ cao, một chiếc vương miện tinh thần ba tầng hiện ra, tự mình đăng cơ. Cảnh tượng này khiến David và Chu Trúc Vân đứng bên cạnh không khỏi co giật khóe miệng. Tuy nhiên, phản ứng của mọi người đều rất nhanh, lập tức tránh xa Hứa Tinh. Dù sao thì lĩnh vực của hắn vốn không phân biệt địch ta. Có lẽ đây chính là sự bá đạo của kẻ duy ngã độc tôn. Đám người Hồ Liệt Na của chiến đội Vũ Hồn Điện càng chạy nhanh hơn. Bọn họ đã từng nếm trải mùi vị của lĩnh vực đó nên hiểu rõ hơn ai hết sự kỳ quái của nó. Cái cảm giác bất lực, trời đất đảo lộn ấy, bọn họ không muốn trải qua lần thứ hai. Học viện Thần Phong cũng không muốn thử cái lĩnh vực quỷ dị đó. Các ngươi lui ra, ta muốn thử một lần lĩnh vực ngôi sao này, cùng với cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đường Tam bảo Tiểu Vũ và những người khác lùi xa, còn mình thì định tự mình thể nghiệm quy luật vận động của dòng năng lượng trong lĩnh vực này. Hắn sẽ cùng Enleton ghi chép lại quỹ đạo vận hành của Chu Thiên Tinh đấu đại trận một cách chính xác hơn, đồng thời đối chiếu xem có chỗ nào sai sót không. Đội trưởng đúng là to gan thật. Hỏa Vũ nhìn Đường Tam chủ động bước vào lĩnh vực đó, đáy mắt ánh lên vẻ sùng bái, sau đó quay sang nói với những người khác, bây giờ đội trưởng không có ở đây, do ta chỉ huy. Chúng ta lấy 6 đánh 20, không vấn đề gì chứ. Tiểu Vũ võ hồn phụ thể, đôi tai thỏ dựng thẳng, tinh thần phấn chấn, tất nhiên là không vấn đề gì. Chúng ta hãy là một trận ra trò nào. Chu Trúc Thanh khoác lên mình ám ma cốt khải, dòng năng lượng quanh thân chuyển động, thậm chí không khí xung quanh cũng trở nên có chút vặn vẹo. Nàng nói, lên nào. Có cần chiến thuật gì không? Ngọc Thiên Hằng hỏi. Chiến thuật ư? Hỏa Vũ cười khẽ, hoàn toàn không cần. Ngươi chịu trách nhiệm bảo vệ tốt hai vị hồn sư phụ trợ là Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh là được. Tiếp theo, cứ xem ba người chúng ta đại triển thần uy thế nào. Cửu bảo chuyển xuất hữu lưu ly. Ninh Vinh Vinh khẽ quát một tiếng, một tòa cửu bảo lưu ly tháp hiện ra trong tay nàng, một hồn hoàng màu vàng và ba hồn hoàng màu tím đồng thời tỏa sáng, bốn luồng sáng vờn quanh thân tháp. Ken ken ken. Theo những âm thanh tựa như tiếng chung linh, cửu bảo lưu ly tháp trở nên hư ảo, trong suốt, hình thể cũng phóng to ra, bao bọc lấy Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh. Võ hồn chân thân. Trữ Phong Trí giật mình, nhưng nhìn kỹ lại rồi lắc đầu, tỉnh táo nói, không phải, chắc chỉ là năng lực tương tự. Đây là hồn kỹ tự sáng tạo mà Đường Tam đã giúp Ninh Vinh Vinh khai phá ra sao? Cửu bảo cửu khiếu cửu viết trận. Dứt lời, bốn luồng sáng từ ngọn tháp bay vút lên, hình thành một trận văn kỳ lạ trên không trung. Lấy cửu bảo lưu ly tháp làm trung tâm, trận pháp bao trùm một phạm vi gần 100 mét. Ngọc Thiên Hằng, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Diệp Linh Linh và cả chính Ninh Vinh Vinh đều nhận được bốn luồng sáng gia trì chiếu xuống từ trận pháp. Sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, hồn lực, cả bốn thuộc tính đều được tăng phúc hơn 40% trên cơ sở ban đầu. Hơn nữa, sau lưng mỗi người, bốn luồng sáng lần lượt tạo thành một trận văn hình tròn kỳ lạ, lơ lửng chậm chậm. Sau khi tăng phúc hoàn tất, cửu bảo lưu ly tháp tan đi, được Ninh Vinh Vinh thu vào cơ thể, trận văn khổng lồ trên trời cũng dần tiêu biến, nhưng 6 trận văn năng lượng hình tròn sau lưng mọi người vẫn còn tồn tại. Đây chính là hồn kỹ tự sáng tạo mà Ninh Vinh Vinh đã tu luyện thành, cửu bảo cửu khiếu cửu viết trận. Do đặc thù của võ hồn thất bảo lưu ly tháp, bất kể hấp thu hồn thú nào, 7 hồn kỹ đầu tiên đều có thuộc tính tăng phúc cố định, chỉ có thứ tự vị trí là có thể thay đổi. Võ hồn của Ninh Vinh Vinh dù đã tiến hóa thành cửu bảo lưu ly tháp, nhưng 7 hồn kỹ đầu tiên vẫn không đổi. Qua cảm nhận tinh thần lực của Đường Tam, mỗi khi nàng sử dụng, mặc dù hồn hoàng sáng lên, nhưng đường vân lưu chuyển của hồn lực thực ra lại khắc sâu trong mỗi tầng của cửu bảo lưu ly tháp, chứ không phải ở hồn hoàng. Đối với người khác, hồn hoàng vừa là công tắc sử dụng kỹ năng, vừa là nơi tập trung mạch kính lưu chuyển hồn lực, thiếu một trong hai đều không được. Nhưng đối với cửu bảo lưu ly tháp của Ninh Vinh Vinh, hay nói đúng hơn là tất cả các hồn sư sở hữu thất bảo lưu ly tháp, võ hồn của họ trước cấp bậc hồn thánh, ngoài võ hồn chân thân ra, 6 hồn kỹ đầu tiên đều đã được xác định, chỉ có thứ tự tăng phúc là khác nhau. Do đó, khi Ninh Vinh Vinh tìm đến Đường Tam để hỏi làm thế nào kết hợp tốt hơn các đường vân lưu chuyển hồn lực trong mỗi tầng, Đường Tam đã dạy nàng một số kiến thức cơ bản về tổ hợp hồn đạo phù văn, để nàng tự tìm cách ghép chúng lại. Dù sao thì võ hồn của hắn không phải là cửu bảo lưu ly tháp, về mặt cảm nhận, dù hắn có tử cực ma đồng, cũng tuyệt đối không thể chính xác bằng việc Ninh Vinh Vinh tự mình cảm nhận. Sau khi nhận được chỉ điểm của Đường Tam, Ninh Vinh Vinh đã liên tục thử nghiệm trước khi giải đấu bắt đầu. Nàng thường xuyên tìm Đường Tam và Quang Linh để hỏi về các vấn đề liên quan đến mạch kính hồn đạo và phù văn. Cuối cùng, trời không phụ lòng người, lại kết hợp với phương pháp phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông, nàng đã sáng tạo ra được môn cửu bảo cửu khiếu cửu viết trận này. Lấy 4 mạch kính lưu chuyển hồn lực tăng phúc làm cơ sở, nàng tổ hợp chúng lại thành trận văn, rồi đưa vào sau lưng đồng đội. Cứ như vậy, Ninh Vinh Vinh không cần phải tăng phúc liên tục nữa, bởi vì trận văn một khi đã hình thành, có thể kéo dài suốt 4 canh giờ. Thực ra, chính Ninh Vinh Vinh cũng không ngờ rằng, một khi trận văn hình thành, thời gian duy trì lại có thể dài đến thế. Đây không phải là 4 phút, cũng không phải 40 phút, mà là 4 canh giờ. Hơn nữa, trận văn đó lưu chuyển dưới dạng ánh sáng, trừ phi kẻ địch có thuộc tính khắc chế hoặc thực lực siêu cường, nếu không sẽ không thể phá hủy. Nhược điểm cũng có, đó là sau khi Ninh Vinh Vinh thi triển chiêu này, hồn lực trong người 10 phần chỉ còn lại 1. Điều đáng mừng là, trận văn này, Ninh Vinh Vinh cũng có thể thi triển cho chính mình, nhờ đó mà hồn lực của nàng có thể hồi phục nhanh hơn một chút. Trên thực tế, nếu hồn lực và tinh thần lực của Ninh Vinh Vinh mạnh hơn nữa, nàng đã không cần phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mà có thể trực tiếp dùng 4 luồng sáng tăng phúc để tạo thành trận văn sau lưng mỗi người. Chỉ tiếc là, tinh thần lực của Ninh Vinh Vinh không đủ, nên chỉ có thể thi triển một trận văn cực lớn trước, sau đó dùng nó để sao chép, lần lượt đặt lên người đồng đội. Quá trình này nói thì chậm, nhưng trên thực tế, chỉ diễn ra trong nháy mắt. Hù! Thở ra một hơi, Ninh Vinh Vinh một tay chống nạnh, nói với những người còn lại trừ Ngọc Thiên Hằng và Diệp Linh Linh, các ngươi đã được cường hóa, lên đi. Dáng vẻ đó, có chút hiên ngang. Nếu không biết Ninh Vinh Vinh xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, có lẽ người ta sẽ cho rằng nàng là một nữ tướng trên chiến trường. Xem Tiểu Vũ tỷ đây. Tiểu Vũ xung phong, hai chân như cuốn quanh tia chớp, tốc độ nhanh hơn trước gần năm thành, trong nháy mắt đã xông vào địa phận của Học viện Thần Phong. Nơi này là sân bãi thảo nguyên bên trong Đấu La Đại Lục. Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Ngọc Thiên Tâm cười lạnh, tưởng rằng Tiểu Vũ đến để đơn đã độc đấu. Có phải là hơi coi thường ta rồi không? Ấy! Ngươi đừng hiểu lầm. Tiểu Vũ đưa một ngón tay lên, vừa phe phẩy vừa lắc đầu, ta không phải coi thường ngươi, mà là nói, tất cả các vị ở đây, ta đều không đặt vào mắt. Lần này, tất cả mọi người của Học viện Thần Phong đều bị chọc giận. Xem ra ngươi rất kiêu ngạo nhỉ. Phong Tiếu Thiên cười ha hả nói, cùng tên với Hỏa Vũ, nhưng xem ra còn khoa trương hơn nhiều. Cũng chưa chắc đâu. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, chân dang rộng, dường như không hề để ý đến việc bị bảy người đối phương đánh lén. Thực lực của ta, chính là sức mạnh của ta. Vù. Vừa dứt lời, Ngọc Thiên Tâm đã xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Vũ, một trảo chộp về phía cổ nàng, không chút thương hoa tiếc ngọc. Tuy nhiên, móng vuốt chỉ xuyên qua cổ của Tiểu Vũ, không hề mang lại cho Ngọc Thiên Tâm bất kỳ cảm giác va chạm nào. Tàn ảnh. Trong lúc tâm niệm Ngọc Thiên Tâm thay đổi, hắn theo bản năng quay người, cánh tay phải đột nhiên vung về phía sau. Chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Vũ đã xuất hiện ở phía sau hắn. Chỉ thấy nàng hơi nhún người, hai chân cong lại, dường như muốn đạp về phía Ngọc Thiên Hằng. Muốn so sức mạnh với ta sao? Ngọc Thiên Tâm nổi giận, cánh tay phải đột nhiên phát lực, kèm theo sức mạnh sấm sét, thế tất phải phân cao thấp với con nhu cốt thỏ này. Nhưng mục đích của Tiểu Vũ không phải là cứng đối cứng với Ngọc Thiên Tâm. Hai chân nàng vừa chạm vào cánh tay đang vung của hắn, thân thể bỗng nhiên trùng xuống, rồi đột ngột phát lực, duỗi thẳng hai chân. Oanh! Cú đạp này, mượn sức mạnh sấm sét trên cánh tay phải của Ngọc Thiên Tâm, kết hợp với đệ tứ hồn kỵ ánh chấp tránh của mình, đã biến cả người nàng thành một mũi tên rời cung, nhanh chóng lao về phía đám người Phong Tiếu Thiên. Còn Ngọc Thiên Tâm, do lực phản tác dụng của Tiểu Vũ, đã xoay 3-5 vòng tại chỗ, rồi lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng dừng lại. Khi ngẩng đầu lên, hắn đã thấy ba đồng đội của mình mất đi năng lực chiến đấu. Kể từ lúc Ngọc Thiên Tâm và Tiểu Vũ giao thủ, thời gian trôi qua chưa đầy 5 giây. Ngay khi đám người Phong Tiếu Thiên nhận ra mục đích của Tiểu Vũ, nàng đã bay đến nơi. Dù Phong Tiếu Thiên đã hét lớn, bảo mọi người tản ra, nhưng mấy người có thực lực chênh lệch trong đội căn bản không kịp phản ứng. Vì vậy, Lục Mặc Nhậm và Tiêu Bỉnh Nghĩa đã bị hai cánh tay của Tiểu Vũ ghìm chặt cổ, đập mạnh xuống đất. Gáy bị va đập mạnh, hai mắt họ trắng giả, ngất đi. Người còn lại chính là Hỏa Vô Song. Sau khi đánh ngất hai người, Tiểu Vũ lập tức dừng lại, tận dụng quán tính, dùng lực vào bím tóc bọ cạp rồi vung mạnh về phía Hỏa Vô Song đang lao tới, lập tức quấn chặt lấy cổ hắn. Sau đó, nàng kéo mạnh một cái, lại mượn quán tính lao tới của Hỏa Vô Song, vung hắn lên, rồi nhấc chân đá một cước trúng bụng, khiến hắn đau đớn phải buông hai tay đang nắm bím tóc của nàng ra. Tiếp theo, đệ nhất hồn kỹ, yêu cung. Chỉ trong nháy mắt, Hỏa Vô Song đã bị Tiểu Vũ dùng tóc vung một nửa vòng tròn trên không trung, rồi đập mạnh xuống đất. Hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn hai người lúc nãy. Từ lúc nãy đến giờ, chưa đầy 15 giây Phong Tiếu Thiên nuốt nước bọt, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống gò má. Cô gái trước mắt chỉ dùng thể thuật, nhưng mỗi bước đi đều tinh diệu đến cực điểm, dùng lời nói khiêu khích để làm tâm tính họ mất cân bằng. Ngọc Thiên Tâm tấn công bất ngờ nhưng bị né tránh, sau đó mượn sức từ cú vung tay của hắn để nhắm thẳng vào 6 người còn lại, chớp nhoáng hạ gục hai người yếu nhất, rồi lại dùng bím tóc bọ cạp và đệ nhất hồn kỹ để đánh bại Hỏa Vô Song còn chưa kịp thi triển hồn kỹ. Tất cả những điều này đều xảy ra trong nháy mắt. Đây là bạn gái nhỏ của Đường Tam sao? Sao lại mạnh mẽ đến vậy? Hơn nữa, hồn lực của đối phương chắc hẳn vẫn còn rất dồi dào. Khó nhằn rồi. Phong Tiếu Thiên có ý định thi triển hồn kỹ tự sáng tạo, nhưng sân bãi này quá lớn, tốc độ của đối phương lại cực nhanh, chắc chắn sẽ không đỡ đòn một cách cứng nhắc. Hắn phải khóa chặt mục tiêu mới được, nếu không sẽ chỉ lãng phí hồn lực của mình. Võ hồn dung hợp kỹ. Băng tuyết phiêu linh băng phượng hoàng. Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi ôm lấy nhau, hồn lực hai người dung hợp hoàn hảo, hàn khí tỏa ra ép Tiểu Vũ phải lùi lại. Muốn ngắt kỹ năng võ hồn dung hợp kỹ này có chút khó khăn đây. Tiểu Vũ liếc nhìn Ngọc Thiên Tâm và Phong Tiếu Thiên ở bên cạnh, nhận ra hai người họ sẽ không rời đi để đến sân bãi khác, nên cũng thoáng yên tâm. Nhưng, ta cũng muốn xem, với võ hồn dung hợp kỹ, các ngươi có thể làm ra trò trống gì. Ở một bên khác, Chu Trúc Thanh tìm đến chiến đội Hoàng gia Tinh La. Nơi này là sân bãi sông ngòi. Em gái ngoan, muốn đấu với chị một trận sao? Chu Trúc Vân cười đùa, tư thế quyến rũ. Nói đúng hơn, là muốn đấu với U Minh Bạch Hổ một trận. Giọng Chu Trúc Thanh bình tĩnh, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sự tự tin khiến David và Chu Trúc Vân kinh ngạc. Được, vậy để xem bây giờ ngươi mạnh đến đâu. David bảo bốn người còn lại đi đối phó với Ngọc Thiên Hằng, Diệp Linh Linh và Ninh Vinh Vinh, còn hắn và Chu Trúc Vân định chơi với đối phương một chút. Dù sao thì, Chu Trúc Thanh cũng là em vợ của hắn, phải nể mặt một chút. Hy vọng các ngươi dùng toàn lực, nếu không, U Minh Bạch Hổ mà thua một hồn tông như ta thì sẽ mất mặt lắm đấy. Chu Trúc Thanh cao ngạo nói xong, thân hình liền như quỷ mị, tan biến trước mắt hai người. Tốc độ thật nhanh. Chu Trúc Vân thầm nghĩ, hồn lực của mình bây giờ đã ở cấp 48, nhưng cũng không có tốc độ như vậy. Ám ma tà thần hổ, đó rốt cuộc là một loại hồn thú gì? Nhưng không ai trả lời câu hỏi của Chu Trúc Vân. Cảm nhận được có gió bên tai, Chu Trúc Vân theo bản năng quay người, né được một trảo của Chu Trúc Thanh vừa hiện thân. Nhưng khi định thừa cơ tấn công, bóng dáng của đối phương lại biến mất, như một sự tồn tại hư ảo. Đây không phải là hồn kỹ tinh thần, mà là tốc độ nhanh đến cực hạn, để lại tàn ảnh trong mắt Chu Trúc Vân. Bất đắc dĩ, Chu Trúc Vân và David chỉ có thể dựa lưng vào nhau. Trúc Thanh đã trưởng thành đến một cảnh giới cực mạnh rồi. Chu Trúc Vân cảnh giác xung quanh, cố gắng cảm nhận luồng khí trong không khí, lau vết thương trên mặt, lòng cảm thấy nặng trĩu. Ta thấy, có lẽ nàng muốn trả lại hết những phiền phức mà ngươi đã gây ra cho nàng khi đó. David cảm thấy mình đã đoán ra chân tướng. Mặc dù các ngươi đã hòa hảo, nhưng phụ nữ thực ra đều rất hẹp hòi. Bị ấm ức, không thể nào cứ thế cười cho qua chuyện. Đại hội lần này, có thể là cơ hội duy nhất để nàng dạy dỗ ngươi, nàng nhất định phải nắm bắt. Chu Trúc Vân cắn răng, nếu thật sự là như vậy, thì nàng đúng là em gái tốt của ta mà. Trong lúc nói chuyện, Chu Trúc Thanh vẫn tấn công hai người hơn 10 lần. Mặc dù mỗi lần chỉ gây ra một vết xước nhỏ, nhưng so với cảm giác đau đớn dữ dội trong chớp mắt khiến người ta la hét, đầu óc trống rỗng, những vết xước nhỏ này lại liên miên không dứt, đâm vào tâm can, cực kỳ dễ ảnh hưởng đến tâm tính bình tĩnh. Bất đắc dĩ, hai người quyết định dung hợp võ hồn. Dù sao mỗi vết thương mà Chu Trúc Thanh gây ra cho họ, đều có một tia hồn lực pha trộn ba thuộc tính hắc ám, sấm sét và gió xâm nhập vào cơ thể. Loại hồn lực đó có tính ăn mòn cực mạnh, cần phải dùng nhiều hồn lực hơn để hóa giải. Cứ thế này, cục diện đối với họ rất bất lợi tại sân bãi dung nham núi lửa, phía học viện Vũ Hồn Điện, Hỏa Vũ một mình ngăn cản Hồ Liệt Na, Diễm và Tà Nguyệt, còn bốn người còn lại thì đi tìm phiền phức cho đám người Ngọc Thiên Hằng. Tuy nhiên, Hỏa Vũ tin rằng, có Diệp Linh Linh ở đó, Ngọc Thiên Hằng không cần lo lắng về việc bị thương, chỉ cần tiết kiệm một chút hồn lực, đối phó với tám hồn tông cũng không thành vấn đề. Ít nhất cũng có thể cầm cự được. Cứ như vậy, chiến cuộc trên toàn đấu la đại lục được chia thành 5 phần, Hỏa Vũ, đối phó với Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt, Diễm, ba hồn đế, không thể nhanh chóng giành thắng lợi. Tiểu Vũ, đối phó với võ hồn dung hợp kỹ của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi, đồng thời đề phòng Ngọc Thiên Tâm và Phong Tiếu Thiên, nhất thời cũng khó thoát thân. Chu Trúc Thanh, đối mặt với võ hồn dung hợp của David và Chu Trúc Vân, U Minh Bạch Hổ, cũng không thể lập tức phân thắng bại. Ngọc Thiên Hằng, chịu trách nhiệm bảo vệ Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh, đối chiến với tám hồn tông, bốn người đến từ chiến đội Vũ Hồn Điện, bốn người đến từ chiến đội Hoàng gia Tinh La. Cuối cùng là Đường Tam, đang ở trong lĩnh vực của Hứa Tinh, tiến hành đơn đấu một chọi một với Hứa Tinh có thực lực đã đạt đến cấp bậc hồn thánh. Đường Tam, ngươi vậy mà lại chủ động tiến vào lĩnh vực của ta, thật đúng là to gan lớn mật. Hứa Tinh như thể đã nắm chắc phần thắng, không vội thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chỉ cần không cố ý lãng phí hồn lực, thời gian tồn tại của võ hồn tinh thần vương miện có thể kéo dài rất lâu, vì vậy hắn có thể ung dung như vậy. Chỉ muốn xem cái gọi là Chu Thiên Tinh đấu đại trận có huyền diệu gì thôi. Đường Tam thờ ơ đáp lại, quét mắt nhìn vùng lĩnh vực này, cùng Enleton ghi chép lại quỹ đạo lưu chuyển của dòng năng lượng bên trong, cuối cùng dừng ánh mắt trên chiếc vương miện tinh thần của Hứa Tinh. Đó mới là căn cơ của lĩnh vực. Enleton dựa vào thần thức, nhanh chóng và chính xác sao chép lại lộ trình lưu chuyển năng lượng bên trong vương miện ngôi sao đó, bổ sung và sửa lỗi cho những đồ văn đã ghi chép trước đó. Chật, thật là tự tin. Hứa Tinh không quen nhìn thái độ này của Đường Tam, cũng không định che giấu nữa, lạnh lùng hỏi, người xuyên không, thích nổi danh như vậy sao? Ừ, không tệ. Đường Tam gật đầu, là một người xuyên không đã đọc qua đấu la, cũng nhìn ra được. Ta cũng chẳng nghĩ đến việc che giấu, dù sao ở thế giới chân thật này, không có ngoại lực như hệ thống, muốn giết ta hay lừa gạt ta, không thể học theo những thủ đoạn xảo quyệt trong tiểu thuyết. Không có nhận thức cơ bản về thế giới này, căn bản không thể trưởng thành nổi. Giống như việc vượt cấp hấp thu hồn hoàng, thế lực gia tộc càng lớn, trưởng bối trong nhà càng không để cho hậu bối dòng chính mạo hiểm, dù sao đối với một tông môn mà nói, quan trọng nhất là sự kéo dài của truyền thừa. Đối với thú võ hồn mà nói, có lẽ còn tốt, một số loại hồn hoàng đặc biệt có thể bổ trợ cho huyết mạch võ hồn. Nhưng đối với hồn sư khí võ hồn mà nói, theo những gì ta biết hiện tại, niên hạn hồn hoàng cao hay thấp thực ra không quan trọng. Quan trọng là hồn kỹ và độ tương thích của hồn hoàng niên hạn cao với võ hồn. Bỏ qua hai điểm này, nó cũng chỉ có thể cung cấp cho hồn sư sự cường hóa về hồn lực và cơ thể, giúp tiết kiệm chút thời gian tu luyện mà thôi. Đối mặt với sự thao thao bất tuyệt của Đường Tam, Hứa Tinh chỉ cảm thấy đối phương đang ra vẻ ta đây, khoe khoang kiến thức uyên bác, ngầm mỉa mai hắn dốt nát. Chết tiệt. Đời trước hắn đã ghét học hành, sách vở một chữ cũng không vào đầu, bây giờ xuyên không rồi, chẳng lẽ còn phải chịu sự chi phối của học bá sao? Quả thực là khinh người quá đáng. Câm miệng, ta không có hứng thú với mấy thứ này. Hứa Tinh cắt ngang lời Đường Tam, cũng đừng nghĩ đến việc kéo dài thời gian. Ta chỉ cần không lãng phí hồn lực, lĩnh vực này có thể duy trì rất lâu. Ồ, vậy mà cũng nhìn ra ta đang kéo dài thời gian sao? Đường Tam mỉm cười, vung tay một cái, vô số lam ngân hoàng từ mặt đất trồi lên. Đặc biệt là những cây lam ngân hoàng ở ranh giới lĩnh vực, chúng như những cây trường xuân hổ, uốn lượn bò lên trên. Hứa Tinh lại chẳng hề để tâm, cười lạnh nói, trong lĩnh vực này, ta là trung tâm. Ta là chúa tể các vì sao, cái ta hướng tới, chính là chính diện. Tuy nhiên, khi Hứa Tinh đảo ngược, hắn nhất thời không thích ứng được, suýt nữa thì ngã xuống. Hắn vội vàng xoay người lại, mới tránh được cảnh ngã lộn nhào dưới ảnh hưởng của trọng lực. Ngươi đã làm gì? Hứa Tinh không hiểu, thậm chí là sợ hãi. Đây là lĩnh vực của hắn, do hắn khống chế, tại sao lại không thể theo sự đảo ngược của cơ thể hắn mà xoay chuyển? Đối với các vì sao, ngươi hiểu được bao nhiêu? Đường Tam hỏi. Ngươi muốn nói gì? Hứa Tinh có chút hoảng sợ. Đại lục dưới chân chúng ta cũng là một vì sao, có thể gọi là đấu la tinh. Đường Tam trả lời, những ngôi sao trên bầu trời đêm mà mắt thường có thể thấy, phần lớn là hành tinh. Ngay cả thần giới, cũng là một thế giới hình cầu do năng lượng thực thể hóa tạo thành vậy nên, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng, các vì sao xoay quanh mặt trăng xoay quanh mặt trời, là chân lý. Phải biết rằng, thế giới này cũng giống như địa cầu, mặt trăng xoay quanh đấu la tinh, và đấu la tinh xoay quanh mặt trời. Tuy có sự tồn tại của sức mạnh siêu phàm, nhưng ma sát sẽ sinh nhiệt, quả táo chín sẽ rơi xuống đất, điện từ có thể tương sinh. Thế giới này, mọi thứ đều có quy luật, thậm chí phần lớn các quy luật vật lý đều không khác gì địa cầu. Tìm tòi, phát hiện, quy nạp, tổng kết, đó mới là đại đạo chân chính, chứ không phải là những ý tưởng viễn vông, tự mình tưởng tượng ra. Giống như việc ngươi có thể thay đổi không gian thời gian của lĩnh vực này, là bởi vì lực lượng các vì sao trong lĩnh vực đều theo sự điều khiển của ngươi. Nhưng, nếu là những vì sao thật sự, ngươi có đủ sức mạnh để di chuyển chúng không? Chiến trường đấu la đại lục này, bên dưới không phải là sàn đấu, vì vậy, Lam Ngân Hoàng có thể cắm rễ vào đại địa, hấp thu sức mạnh của đất. Thế giới đấu la là một thế giới hình tinh cầu, như vậy, sức mạnh của đại địa, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại sức mạnh của tinh cầu. Thêm vào đó, dưới sự điều khiển của Đường Tam, những chiếc lá Lam Ngân Hoàng đã bám chặt vào ranh giới của lĩnh vực, đồng thời dùng sự lưu chuyển hồn lực đặc định để gây nhiễu loạn các mạch năng lượng trên đó, khiến cho toàn bộ lĩnh vực bị cố định vào đại địa, hay nói đúng hơn là, cố định vào đấu la tinh. Trước đây, lĩnh vực này mặc dù tiếp xúc với đấu la tinh, nhưng giữa hai bên không có sự liên kết, chỉ tương đương với hai quả cầu nhẵn, một lớn một nhỏ, dán sát vào nhau. Quả cầu của Hứa Tinh tự nhiên có thể tùy ý xoay chuyển theo sự điều khiển của hắn. Nhưng bây giờ, những chiếc lá lam ngân hoàng đã hút chặt vào ranh giới lĩnh vực, đồng thời tăng cường sự cố định, trong khi rễ của chúng thì cắm sâu vào lòng đất. Tuy không cắm rễ đến tận lõi của tinh cầu, nhưng đối với hai quả cầu mà nói, điều này tương đương với việc dán keo công nghiệp vào giữa chúng. Hơn nữa, so sánh thể tích của hai bên, nếu đấu la tinh là một quả bóng rổ, thì thể tích lĩnh vực của Hứa Tinh còn không bằng một con vi khuẩn trên quả bóng rổ đó. Như vậy, làm sao hắn có thể lay chuyển được cả đấu la tinh? Đừng nói là đấu la tinh, ngay cả khu vực mà Lam Ngân Hoàng cắm rễ, hắn cũng không thể di chuyển dù chỉ một chút. Hứa Tinh cũng đã hiểu ra, sắc mặt kinh hãi, ngươi mượn sức mạnh của cả Đấu La Tinh để chống lại lĩnh vực của ta. Ngươi đây là gian lận. Đường Tam nhướng mày, rồi cười nói, đây là năng lực của hồn kỹ, nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc. Nếu ngươi không phục, có thể đi tìm ban tổ chức, để họ cấm ta sử dụng hồn kỹ, xem họ có đồng ý không. Ngược lại là ngươi, trực tiếp tìm 6 người truyền tin thần lực cho mình, lách luật, chật chật. Hứa Tinh tức giận, nhưng cũng không nói được gì. Dù sao, ban tổ chức tuyệt đối không thể vì hồn kỹ của Đường Tam có thể hấp thu sức mạnh của đại địa mà cấm hắn sử dụng nó, đó mới thực sự là không công bằng. Còn việc hắn mượn sức của 6 người khác để tạm thời đạt đến cảnh giới hồn thánh, đúng là lách luật, vốn dĩ không chiếm được lý. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Càng nghĩ càng tức, Hứa Tinh trực tiếp vận dụng thủ đoạn công phạt, thúc đẩy 365 ngôi sao bạc trong lĩnh vực, vận chuyển theo một phương thức kỳ lạ, tạo thành một trận văn lập thể, từ trên, dưới, trái, phải, trước, sau, 6 phương vị bao vây lấy Đường Tam, không ngừng bắn phá bằng các ngôi sao. Nhìn những ngôi sao đang lao tới, tử quang trong mắt Đường Tam lóe lên, lòng bàn chân như đạp gió, hai tay hóa thành màu kim ngọc. Hắn dùng thủ pháp khống hạt cầm long, mượn lực đẩy, đồng thời dựa vào chấn động hồn lực, vừa né tránh, vừa đẩy những ngôi sao không thể né ra, dùng xảo kình hóa giải. Tuy nói bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng Đường Tam muốn thử trận pháp tấn công này, đồng thời xác nhận lại xem những đường vân lưu chuyển năng lượng của trận pháp Chu Thiên Tinh đấu đại trận mà hắn đã ghi chép trước đó có sai sót gì không. Đáng ghét. Trơn như lương. Có bản lĩnh thì cứng rắn lên. Hứa Tinh cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang tiêu hao, liền dùng lời khích tướng với Đường Tam. Vậy thì chiều theo ý ngươi. Đường Tam dừng bước, một quyền đập nát một ngôi sao đang lao tới, tay trái duỗi ra, một luồng năng lượng đầy sức phá hoại từ trong đó trào ra, một chiếc búa có cán tỏa ra ánh sáng đen hiện ra trong tay hắn. Đó là Hạo Thiên Chù Y. Trên ghế khách quý, trong ba thế lực lớn, những người có kiến thức đều nhận ra đó là võ hồn gì. Lại là song sinh võ hồn. Trữ Phong Trí chấn kinh, lập tức nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, lại phát hiện trong mắt nàng ngoài sự kinh ngạc, dường như không có chút hận thù nào. Đệ tử Hạo Thiên sao? Bỉ Bỉ Đông nhớ lại tài liệu mà Mã Tu Ân ở thành Nặc Đinh đã gửi lên, chắc là không giả, Đường Tam chính là do lão dắt của thánh hồn thôn nuôi lớn. Cho nên, là con rơi của một đệ tử Hạo Thiên nào đó khi phong lưu bên ngoài sao? Cũng không quan trọng. Chỉ cần thân cận với Vũ Hồn Điện là được. Hơn nữa, thiên phú của hắn cũng không phải là do Hạo Thiên chù y, dù sao hắn chủ tu là Lam Ngân Thảo tại thành Thiên Đấu, Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa chấn kinh, lại là song sinh võ hồn. Tiểu Tam, ngươi ngay cả ba của mình cũng giấu sao? Còn nữa, nhị ca, huynh rốt cuộc đã làm gì với Tiểu Tam khi nó còn chưa thức tỉnh võ hồn? Đến mức nó cũng phải cảnh giác với huynh bên trong Hạo Thiên Tông. Năm đại trưởng lão, Đường Khiếu, thông qua màn hình, nhìn thấy Đường Tam để lộ võ hồn Hạo Thiên Chù Y, kẻ vui người giận, và còn nhiều cảm xúc khác. Hạo Thiên Chù Y, Lam Ngân Thảo, thằng Đường Tam đó là tạp chủng do tên khốn Đường Hạo và con hồn thú đó sinh ra. Thất trưởng lão nổi giận, bảo sao nó thiên phú dị bẩm như vậy, nhất định là do di truyền võ hồn Hạo Thiên Chù Y của tông môn ta. Lời này rõ ràng là đang nói cùng, nhưng bốn vị trưởng lão còn lại cũng không phản bác. Dù sao trong suy nghĩ của họ, chỉ có Hạo Thiên Chù Y mới có thể khiến Đường Tam ưu tú như vậy. Thất trưởng lão, xin hãy chú ý lời nói, nó là con trai của nhị đệ ta. Sau khi xác nhận Đường Tam là cháu của mình, Đường Khiếu không đành lòng, hồn lực khổng lồ đè lên thất trưởng lão, các trưởng lão khác cũng lần lượt phóng thích hồn lực. Hừ. Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau này nó muốn nhận tổ quy tông, trừ phi ở cấp bậc hồn đế có thể đánh bại ta, nếu không thì đừng hòng. Tiềm lực và thực lực của Đường Tam đã thể hiện rõ. Họ không thể làm như không thấy. Nhưng thất trưởng lão có oán khí với Đường Hạo, nhất định phải phát tiết ra ngoài. Đường Khiếu lúc này mới thu lại lực. Về phần điều kiện của thất trưởng lão, Đường Khiếu cảm thấy cũng không phải là vấn đề gì, dù sao Đường Tam ở hồn hoàng thứ 5 đã có thể hấp thu hồn hoàng 10 vạn năm, khi đạt đến hồn đế, đánh bại thất trưởng lão không thành vấn đề. Chỉ là, năm vị trưởng lão này, cùng với Đường Khiếu, đều không nghĩ tới, về mặt ý nguyện chủ quan cá nhân, Đường Tam có muốn nhận tổ quy tông hay không lúc này. Đường Tam tay cầm Hạo Thiên Chù Y, đối mặt với những đợt quanh tạc dày đặc của các ngôi sao, hắn đỡ trái gạt phải, không một chút sơ hở nào, thậm chí còn mượn lực phản chấn đó để không ngừng gia tăng sức mạnh cho cây búa nặng trong tay. Búa pháp này không phải là loạn phi phong ban đầu, mà là một môn pháp môn mượn lực đánh lực tinh diệu hơn mà Đường Tam đã sáng tạo ra dựa vào sức mạnh chấn động. Công dụng chính của nó không phải là để đối đầu với kẻ địch, mà là mượn lực phản chấn để rèn luyện thể phách, điều hòa khí huyết. Do đó, trong trận Chu Thiên Tinh đấu đại trận trông có vẻ yếu kém của Hứa Tinh, Đường Tam trông như đang đập nát những ngôi sao lao tới, nhưng thực chất là đang lợi dụng lực xung kích và chấn động sau khi nổ của chúng để rèn luyện cơ thể. Trong quá trình này, chính Đường Tam là khối sắt tinh luyện. Cứ như vậy, Đường Tam vung ra 365 búa, đập nát toàn bộ các ngôi sao, và môn búa pháp được cải tiến từ loạn phi phong này, tự nhiên cũng tích lũy được lực đạo của 365 búa. Uy lực của nó mạnh đến mức, chính Đường Tam cũng khó mà chịu được lực phản chấn của nó. Cho nên, ầm ầm. Đường Tam ném cây Hạo Thiên Chù Y trong tay ra, nó nện xuống mặt đất, lập tức tạo ra một chấn động cực mạnh. Dư chấn khổng lồ trong nháy mắt phá vỡ lĩnh vực của Hứa Tinh, và những con sóng còn lại gần như làm tan nát sân bãi sông ngòi nơi hai người đang đứng, toàn bộ mặt đất đều nứt toát. Hơn nữa, dư uy đó còn lan truyền ra toàn bộ Đấu La đại lục. Núi lửa sụp đổ, băng sơn vỡ vụn. Rừng cây ngã nghiêng, sa mạc và đầm lầy rung chuyển chập chờn. Ngay cả vòng biển hình khuyên ở rìa cũng sóng lớn cuồn cuộn, bọt nước bị chấn động cao hơn 10 mét. Thậm chí, những người xem ở rìa cũng cảm nhận được sự rung động của mặt đất. Một đòn vừa rồi, cho dù là ta, nếu không né tránh, e rằng cũng phải trọng thương. Kiếm Đấu La đồng tử đột nhiên co lại, kinh hãi nói, Đường Tam này, có thể nói là một búa chấn động toàn bộ Đấu La đại lục. Mặc dù mọi người ở đây đều hiểu, Đấu La đại lục mà Kiếm Đấu La nói không phải là Đấu La đại lục thật sự, nhưng bây giờ không ai dám phản bác. Dù sao uy lực của cú búa đó, cho dù là hồn Đấu La hệ sức mạnh, cũng không đạt được đến mức độ khoa trương như vậy. Đường Tam đó, quả thực là một con quái vật. Quan trọng hơn là, Đường Tam chủ tu Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chù Y chưa hề có một hồn hoàng nào, nếu có thêm hồn hoàng, võ hồn này sẽ được hắn phát huy đến mức độ nào. Trên sân, cú búa này của Đường Tam cũng ảnh hưởng đến những người đang chiến đấu khác. Hạo Thiên Chù Y, song sinh võ hồn. Hồ Liệt Na né tránh những đòn tấn công bằng lửa và tia sáng như mưa bom bão đạn, phân ra một tia tâm thần nhìn về phía chấn động mà Đường Tam đã tạo ra ở xa, ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Hy vọng một đòn vừa rồi đã tiêu hao phần lớn hồn lực của hắn. Nhưng không như mong muốn, với kỹ năng vô tận hồi phục, Đường Tam căn bản không cần phải lo lắng về việc tiêu hao hồn lực. Chỉ thấy hắn đi đến bên cạnh Hạo Thiên Chù Y, nhặt nó lên, liếc nhìn Hứa Tinh bị dư chấn vừa rồi hất văng ra ngoài sân, bị thương nặng, rồi đưa mắt nhìn những người khác. Các vị, có cần giúp một tay không? Đường Tam lần lượt vẫy tay với Ngọc Thiên Hằng, Chu Trúc Thanh, Hỏa Vũ và Tiểu Vũ, hỏi một cách nhẹ nhõm. Tiểu Vũ trả lời đầu tiên, có. Con chim băng phiền phức này có chút khó chơi, còn có Phong Tiếu Thiên, Ngọc Thiên Tâm hai người này, cũng thật phiền, cứ giữ lại hồn lực mãi. Chu Trúc Thanh truyền âm, không cần, chỉ là một con U Minh Bạch Hổ, có thể đối phó. Hỏa Vũ hô lên, giúp một chút, ba cái hồn kỹ, ta dù có sự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh, cũng có chút không chịu nổi, ba tên này căn bản không cho ta cơ hội sử dụng hồn kỹ tự sáng tạo. Ngọc Thiên Hằng cuối cùng trả lời, đội trưởng, ngươi cũng qua đây một chút, tám người bên này của ta cũng là loại hình hết sức cảnh giác. Một mình ta có chút không đối phó nổi. Đối mặt với tình huống cả ba bên đều cần viện trợ, Đường Tam lại thi triển vô tận đồng cỏ, lan về phía đám người Ngọc Thiên Hằng, trước tiên trói chân tám hồn tông đó. Dù tám hồn tông này có thể thoát ra được, nhưng cũng cho Ngọc Thiên Hằng đủ thời gian để đánh bại họ. Hơn nữa, hồn kỹ thứ hai của Đường Tam thi triển, một vòng hào quang lơ lửng sau lưng Ngọc Thiên Hằng, kết nối với trận văn của Ninh Vinh Vinh, lại một lần nữa tăng phúc cho Ngọc Thiên Hằng. Lập tức, Ngọc Thiên Hằng cảm nhận được toàn bộ thuộc tính của mình đã tăng cường gần gấp đôi, áp lực giảm đi nhiều. Đến đây nào, xem ta miểu sát các ngươi. Đối với việc trợ giúp Hỏa Vũ, Đường Tam trực tiếp ném cây Hạo Thiên Chù Y trong tay về phía họ. Bùng! Nhìn thấy Hạo Thiên Chù Y lao tới, Tà Nguyệt và Diễm vội vàng nhảy ra, Hỏa Vũ cũng lùi lại một bước dài, mượn chút thời gian này để ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị cho hồn kỹ tự sáng tạo. Chỉ ném Hạo Thiên Chù Y qua thôi sao, có phải là quá xem thường chúng ta rồi không? Diễm mặc dù chấn kinh trước thực lực của Đường Tam, nhưng lúc này lại cảm thấy bị sỉ nhục. Gầm. Hạo Thiên Chù Y đột nhiên bắt đầu rung động, phát ra một tiếng thú gầm, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó biến thành một sinh vật trông giống loài địa long, toàn thân khoác vảy kim loại. Chiều dài của nó vượt quá 12 mét, chiều cao, tính cả cái đầu ngẩng lên, cũng có 5, 6 mét. Quan trọng hơn là, nó có 5 cái đầu, và màu sắc mắt cùng hoa văn trên mỗi cái đầu đều khác nhau, lần lượt là các thuộc tính nguyên tố hỏa, quang, phong, thủy, độc. Thậm chí, nếu tính cả lớp vảy màu đen ánh vàng kim trên thân, cũng có thể nói thân thể của nó mang thuộc tính kim. Bây giờ ta hoài nghi, cái búa của Đường Tam có phải là Hạo Thiên Chù Y không nữa? Kiếm Đấu La cảm thấy đầu óc có chút không theo kịp. Hắn làm sao cũng không hiểu được, một cây búa, làm thế nào lại biến thành một con thú võ hồn ly thể có nhiều đầu? Rốt cuộc nó là khí võ hồn, hay là thú võ hồn? Tuy nhiên, hình dáng con địa long kim loại kỳ lạ này, ngược lại có chút tương tự với con địa hỏa thằng lằn của Mục Thiên, chỉ có điều con của hắn chỉ có thuộc tính hỏa, còn con này, 5 cái đầu, 5 loại thuộc tính, cộng thêm thân thể mang thuộc tính kim, tổng cộng 6 loại. Trữ Phong Trí ra vẻ suy tư, còn nữa, bên cạnh 5 cái đầu đó, còn có một khối u, nói không chừng chờ Đường Tam hồn lực đạt đến 60 cấp, cái đầu thứ 6 sẽ mọc ra, và và lại là một thuộc tính khác chờ nó trở thành phong hào đấu la, e rằng sẽ có được 10 loại thuộc tính nguyên tố khác nhau. Mà lúc này, tại thành Vũ Hồn, thông qua quả cầu chụp ảnh hồn đạo tử mẫu chứng kiến cảnh này, Mục Thiên hai mắt đỏ ngầu, cuối cùng cũng biết tại sao từ sau khi gặp Đường Tam, tốc độ tu luyện của Hạo Nguyệt lại trở nên chậm chạp. Lúc đó hắn còn tưởng là do nguyên nhân của mình, không ngờ, lại là... thằng khốn. Vậy mà lại cướp đi Hạo Nguyệt thật sự. Không thể tha thứ. Tuyệt đối không thể tha thứ. Mục Thiên nổi giận đập phá đồ đạc trong phòng, chỉ một lát sau, cả căn phòng đã trở nên bừa bộn. Chờ đó cho ta, Đường Tam, dám cướp đồ của ta, nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt. Mà trên sân đấu, chính Hạo quay đầu liếc nhìn Hỏa Vũ, Thiên Hỏa đưa đầu qua, ngoạm nàng lên lưng, sau đó chính Hạo nhanh chóng lao về phía ba người Hồ Liệt Na. Tà Nguyệt hai tay cầm Nguyệt Nhận, chém về phía một trong những cái đầu. Nhưng Nguyệt Nhận va chạm với lớp vảy ở cổ, tóe ra tia lửa, lại không làm chính Hạo bị thương chút nào, thậm chí một vết xước cũng không để lại. Cứng như vậy sao? Tà Nguyệt kinh hãi, chuẩn bị nhảy ra, nhưng đầu Thiên Quang lại cắn tới, tốc độ nhanh đến mức Tà Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, bị cắn trúng phần eo. Phập. Răng sắc trong miệng Thiên Quang đâm thủng lớp phòng ngự của Tà Nguyệt, thậm chí làm tổn thương đến xương sống của hắn, khiến nửa người dưới gần như mất đi khả năng khống chế. Đáng ghét. Tà Nguyệt vung Nguyệt Nhận, tấn công vào hai mắt của Thiên Quang, bất kỳ sinh vật nào, mắt cũng là bộ phận yếu ớt nhất, cho dù là võ hồn, nói chung cũng vậy. Nhưng mà... keng. Lưỡi đao của Tà Nguyệt và mắt của Thiên Quang va chạm, cũng tóe ra tia lửa, căn bản không thể phá vỡ phòng ngự, ngay cả một vết xước cũng không làm được. Dù sao thân thể của chính Hạo cũng là do Hạo Thiên Chù Y biến thành, độ cứng của nó không phải là thứ mà Nguyệt Nhận có thể phá vỡ. Rầm. Thiên Quang mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cũng bị đòn tấn công của Tà Nguyệt làm phiền, liền quăng hắn bay xuống đất, sau đó chính Hạo dùng một móng vuốt đè lại, ngăn không cho hắn có quá nhiều hành động. Sau đó, năm cái đầu cùng nhìn về phía Hồ Liệt Na và Diễm. Hai người cảm thấy mình bị một kẻ săn mồi cực kỳ đáng sợ để mắt tới, nhất thời ngây người tại chỗ, không biết phải làm sao. Thiên Hỏa phun ra ngọn lửa nóng rực, vây quanh Hồ Liệt Na và Diễm. Hai mắt Thiên Quang bắn ra tia sáng, tạo thành một đồ án tương tự trận pháp trên đỉnh đầu hai người, vô số tia sáng như mưa rơi xuống, tấn công họ. May mắn là Diễm kịp thời thi triển dung nham hộ thuẫn, mới miễn cưỡng ngăn cản được. Còn Thiên Phong thì lại dẫn động cuồng phong, tạo thành một cơn lốc xoáy xung quanh ngọn lửa, phối hợp với Thiên Hỏa, tạo thành một cơn lốc xoáy lửa khổng lồ. Đối mặt với luồng gió nóng đó, cho dù là Diễm, cũng có chút không chịu nổi. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên da hắn tuôn ra, nhưng lại nhanh chóng bị hong khô, bốc hơi, chỉ để lại những vệt muối. Thiên Độc không ra tay, dù sao nếu dùng thuộc tính độc, hai người họ muốn hồi phục sau này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng, Thiên Thủy phun ra một cột nước, đổ lên trên cơn lốc xoáy lửa đó. Lập tức, lửa và nước va chạm, sinh ra một vụ nổ dữ dội, toàn bộ cơn lốc xoáy trong nháy mắt vỡ tan, hơi nước nóng bỏng tràn ngập, bao trùm một phạm vi gần 100 mét. Hơi nước nóng bỏng cũng có thể làm phỏng da thịt. Thậm chí, đối với cơ thể người, hiệu quả tổn thương mà hơi nước gây ra cho da còn mãnh liệt hơn so với việc bị lửa thiêu hay nước dội trực tiếp. Phù. Thiên Phong thổi một hơi, liền thổi tan làn sương trắng, để lộ ra Hồ Liệt Na và Diễm đang ngã trên mặt đất. Lúc này, làn da họ đỏ bừng, hai mắt đờ đẫn, trông như vừa bị hấp chín vậy. Nếu không phải hơi thở vẫn còn, không ai nghĩ rằng họ còn sống. Bị thương nặng như vậy, có thể chống đỡ đến khi trận đấu kết thúc không? Hỏa Vũ vốn nghĩ rằng, dù có chính Hạo tham gia, cũng cần một khoảng thời gian, không ngờ ba hồn đế lại bị hạ gục ngay lập tức. Cây Hạo Thiên Chù Y hóa thú này, thật không thể dùng lẽ thường để đo lường. Chính Hạo như thể nghe hiểu lời của Hỏa Vũ, Thiên Quang và Thiên Thủy liếc nhìn nhau, hai mắt cùng lúc phát sáng. Hai đường vân kỳ lạ ngưng tụ trước miệng chúng, những luồng sáng như dòng nước từ từ tưới lên người Hồ Liệt Na và Diễm, khiến cho vết bỏng trên da họ lặng đi, làn da bị tổn thương cũng hồi phục như cũ. Thấy cảnh này, gần như tất cả khán giả đều cảm thấy, võ hồn thứ hai của Đường Tam tuyệt đối không phải là Hạo Thiên Chu Y, dù sao nhà ai Hạo Thiên Chu Y lại có thể hóa thành thú, lại còn có thể giúp người khác trị liệu. Hồ Liệt Na và Diễm vừa tỉnh lại, chỉ là hồn lực trong cơ thể lúc trước dùng để chống đỡ lốc xoáy lửa, quang vũ và hơi nước đã tiêu hao gần hết, chưa kịp hồi phục. Thua rồi. Hồ Liệt Na mặt mày đau khổ. Nàng biết mình và Đường Tam có khoảng cách, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình ngay cả một võ hồn của đối phương cũng không đánh lại. Hơn nữa, võ hồn này vẫn luôn tự chủ hành động, không hề chịu sự điều khiển của Đường Tam. Diễm lúc này cũng vẻ mặt suy sụp, nói với Hỏa Vũ, chúng ta nhận thua. Ở một bên khác, Đường Tam đồng thời đối mặt với Ngọc Thiên Tâm và Phong Tiếu Thiên, một chọi hai, chỉ dùng Huyền Ngọc Thủ và pháp môn mượn lực đánh lực, đã đấu ngang tay với hai người. Đáng ghét, chênh lệch lớn đến vậy sao? Ngọc Thiên Tâm thầm cắn răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, Sấm sét quấn quanh người cũng đứt quãng, hồn lực rõ ràng là không đủ. Xin lỗi, hai vị, ta còn cần giữ hồn lực cho việc khác. Đường Tam không định dây dưa nữa, bước một bước, khoảng cách 100 mét chỉ trong chớp mắt. Đây là tốc độ cực hạn. Trong số những người có mặt, chỉ có Bỉ Bỉ Đông mới có thể nhìn ra một chút manh mối, đáy mắt tràn đầy vẻ trịnh trọng, tốc độ như vậy, nếu là ám sát, phong hào đấu la bình thường cũng khó mà né tránh. Chỉ thấy Đường Tam đưa tay điểm nhẹ vào gáy Ngọc Thiên Tâm, liền khiến hắn tối sầm mắt, ngã xuống đất. Phong Tiếu Thiên thấy vậy, vội vàng lùi lại, hai mắt đồng thời nhìn chằm chằm Đường Tam. Nhưng trong một chớp mắt, bóng dáng Đường Tam đã biến mất không thấy. Đi đâu rồi? Phong Tiếu Thiên vội vàng dừng bước, nhìn quanh trái phải, đột nhiên cảm giác được sau lưng mình có người khác dựa vào, trên trán lập tức toát ra từng giọt mồ hôi. Bốp! Gáy bị đánh mạnh một cái, Phong Tiếu Thiên cảm thấy tầm mắt mình mơ hồ, mất đi quyền kiểm soát cơ thể, ngã thẳng đơ xuống đất. Cứ như vậy, chỉ còn lại David, Chu Trúc Vân, cùng với Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi. Hắn quay đầu nhìn khu vực núi lửa Dung Nham, Hồ Liệt Na, Diễm, Tà Nguyệt ba người đã bị Chính Hạo đánh bại, bên phía Ngọc Thiên Hằng, có sự trợ giúp của Vô Tận Đồng Cỏ, giải quyết những hồn tông đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn bên phía Tiểu Vũ, kỹ năng võ hồn dung hợp của Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi đã tạo thành một con băng phượng hoàng khổng lồ gần như thực thể. Thậm chí trong phạm vi 60 mét xung quanh nó, đều có băng tuyết bao phủ, rõ ràng cũng đi kèm với kỹ năng lĩnh vực mà họ đặt tên là băng tuyết phiêu linh. Có lẽ vì Ngọc Thiên Tâm và Phong Tiếu Thiên đều đã bị đánh bại, con băng phượng hoàng đó định liều một phen, hai cánh mở ra, vô số phượng vũ băng tinh lao về phía Tiểu Vũ. Tuy nhiên, Tiểu Vũ đã không còn như xưa. Yêu cung mang lại cho nàng sự dẻo dai cực hạn ở phần eo, kết hợp với bím tóc dài, không gì cản nổi, nghe phong ngâm giúp nàng cảm nhận được sự dao động của không khí, tăng cường tinh thần, dự báo tương lai 3 giây, chân linh cốt khiến cho xương cốt của nàng cương nhu hòa hợp, thuộc tính được cường hóa, ánh chớp lóe lên cường hóa đôi chân, giúp tốc độ của nàng nhanh đến cực hạn, còn tránh diễm quyền cuối cùng, lại tăng cường lực cánh tay, đồng thời mang lại cho nàng một hồn kỹ tấn công mạnh mẽ. Vừa cận chiến vừa tầm xa. Do đó, đối mặt với ngàn vạn phượng vũ băng tinh, Tiểu Vũ phi thân lên, vừa né tránh công kích, vừa mượn những chiếc phượng vũ đang lao tới để không ngừng nhảy về phía trước. Trong ánh chớp lấp loáng, Tiểu Vũ đã đến trước đầu của băng phượng hoàng. Kỹ năng chân linh cốt phát động, cường hóa bản thân, sau đó vung bím tóc bọ cạp, quấn chặt lấy cổ băng phượng hoàng, rồi eo xoay một cái, như một cú bổ ngược từ trên xuống, một chân đạp trúng cổ nó. Xuống cho Tiểu Vũ tỷ. Lần nữa bộc phát sức lực, con băng phượng hoàng có sải cánh hơn 10 mét kia lại bị Tiểu Vũ một cước này đạp xuống 7-8 mét. Bím tóc bọ cạp của Tiểu Vũ buông khỏi cổ băng phượng hoàng, cả người nàng mượn lực phản tác dụng từ cú đạp vừa rồi, tạm thời dừng lại giữa không trung, hồn hoàng thứ 5 lấp lóe. Đệ ngũ hồn kỹ, tránh diễm quyền. Tiểu Vũ nắm chặt hai quyền, ngưng tụ sức mạnh ngọn lửa hừng hực như sống lại, biến thành một con thỏ lửa có hình thể dài hơn 10 mét. Hồn kỹ tránh diễm quyền, trong tay Tiểu Vũ, có hai cách dùng. Thứ nhất, là dùng sức mạnh ngọn lửa vào hai tay, nhanh chóng oanh kích. Thứ hai, chính là như hiện tại, ngưng tụ sức mạnh ngọn lửa trong tay, hội tụ thành một năng lượng hình thỏ lửa, rồi oanh kích ra ngoài. Băng Phượng Hoàng vừa chịu một đòn của Tiểu Vũ, vẫn chưa hoàn toàn điều chỉnh lại trạng thái. Bây giờ, tránh diễm quyền đã oanh kích đến lưng nó, lực xung kích cực lớn cộng thêm ngọn lửa nóng bỏng, khiến Băng Phượng Hoàng khó mà chống đỡ, trực tiếp bị đánh văng xuống mặt đất. Bùm! Băng Phượng Hoàng vỡ tan, Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi ngã xuống đất, mất hết khả năng chiến đấu. Còn Tiểu Vũ ở trên không thì lộn một vòng, vững vàng đáp xuống đất. Bây giờ, trên sân chỉ còn lại trận chiến giữa Chu Trúc Thanh và U Minh Bạch Hổ. Trong trận đầu tiên của vòng loại, David và Chu Trúc Vân đã thể hiện U Minh Bạch Hổ, nhưng so với con hiện tại, quả là một trời một vực. Con U Minh Bạch Hổ trước mắt, hình thể vượt quá 20 mét, đôi mắt linh động, toàn thân tỏa ra luồng khí màu đen và trắng, hai cánh sau lưng dang ra, dài gần 50 mét. Nói là che khuất bầu trời cũng không ngoa. David không thể xem thường. Ngọc Thiên Hằng dẫn Ninh Vinh Vinh và Diệp Linh Linh đến bên cạnh Đường Tam, nhìn con U Minh Bạch Hổ cách đó không xa, đáy mắt chiến ý sôi trào. Nếu không phải Chu Trúc Thanh nói không cần giúp đỡ, hơn nữa đây dường như cũng là chuyện gia đình của đế quốc Tinh La, hắn thật sự muốn đi đơn đấu một phen, thực sự kiến thức uy lực chân chính của kỹ năng võ hồn dung hợp của nhà Đới và nhà Chu. Nếu trên đời có võ hồn U Minh Bạch Hổ, đồng thời tạo thành gia tộc, như vậy danh tiếng thú võ hồn hàng đầu sẽ phải dời khỏi Lam Điện Phách Vương Long. Gầm. Chính Hạo lúc này mang theo hỏa vũ chạy tới, gầm lên một tiếng, năm đôi mắt cùng lúc lộ ra vẻ khinh thường đối với con U Minh Bạch Hổ kia. Chỉ là một con U Minh Bạch Hổ, làm sao so được với hắn? Đường Tam lần lượt xoa đầu năm cái đầu của Chính Hạo, ra hiệu cho nó yên tâm chớ vội, cũng không cần nghĩ đến việc quấy rầy cuộc đọ sức giữa Chu Trúc Thanh và U Minh Bạch Hổ. Tam ca, Trúc Thanh có thể thắng không? Tiểu Vũ có chút lo lắng hỏi. Có thể. Đường Tam đưa ra câu trả lời khẳng định, nàng trong trận chiến này, cũng đang luyện tập hồn kỹ tự sáng tạo, có lẽ là dựa vào con U Minh Bạch Hổ kia mà có được thể ngộ. Sự thật cũng đúng như Đường Tam dự đoán, Chu Trúc Thanh ngoài việc né tránh các đòn tấn công của U Minh Bạch Hổ, còn đang quan sát sự lưu chuyển năng lượng của nó, đồng thời so sánh với U Minh Linh Miêu của mình. Theo quan sát của nàng, võ hồn của mình sau khi hấp thu hồn hoàng của ám ma tà thần hổ, đã thức tỉnh sức mạnh hắc ám. Tính chất của nó có chút tương đồng với thuộc tính ám trong U Minh Bạch Hổ. Nếu như vận chuyển hồn lực trong cơ thể theo quỹ đạo di chuyển của năng lượng thuộc tính ám trên người U Minh Bạch Hổ, liệu có được không? Chu Trúc Thanh là người hành động, nghĩ đến là làm, không hề do dự. Và theo sự lưu chuyển mô phỏng của hồn lực, Chu Trúc Thanh cảm nhận được điểm tựa giữa mạch kính luyện hóa và mạch kính duy trì trong võ hồn. Trước đây khi tu luyện hồn lực, Chu Trúc Thanh chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ, nhưng hôm nay lại có thể cảm nhận tương đối rõ ràng, đồng thời nhận ra tinh thần lực của mình đang rót vào trong đó. Giống như một chiếc chìa khóa. Chu Trúc Thanh né tránh móng vuốt sắc bén của U Minh Bạch Hổ, hai mắt biến thành màu đen kịt, không một chút lòng trắng, đồng tử lại biến thành màu xanh lam, trông có chút yêu dị. Dưới trạng thái này, Chu Trúc Thanh cảm thấy như thể mình đang nhìn thấy một thế giới khác, bầu trời, mây, đất, cây cối, mọi thứ xung quanh, dường như đều có vô số dòng năng lượng không thể nhận ra đang chuyển động. Đó chính là năng lượng trời đất mà hồn sư có thể dùng võ hồn để chuyển hóa thành hồn lực của mình. Nhìn lại U Minh Bạch Hổ trước mặt, Chu Trúc Thanh phát hiện, đây chính là hai khối năng lượng xen lẫn vào nhau. Một nửa là quang, mơ hồ tạo thành một con bạch hổ, cấu thành bộ xương của U Minh Bạch Hổ, một nửa là ám, tựa như một con linh miêu, nhưng chỉ có da thịt, cố gắng kéo dài ra, bao phủ lên bộ xương đó. Thì ra là thế, đây chính là chân tướng của việc Bạch Hổ và U Minh Linh Miêu có thể tiến hành võ hồn dung hợp sao? Bạch Hổ, U Minh Linh Miêu, thực ra không quan trọng, quan trọng nhất là, quang và ám đạt đến một sự cân bằng nhất định. Mức độ cân bằng càng cao, cái gọi là độ tương thích của võ hồn dung hợp cũng càng cao. Nhìn thấu những điều này, Chu Trúc Thanh phóng thích ám ma cốt khải, phi thân lên, sừng sững giữa không trung, toàn thân hồn lực phun trào, hơn nữa năng lượng trời đất của Đấu La Đại Lục đều sôi trào lên. Người thường không có cảm giác gì lớn, chỉ cho rằng Chu Trúc Thanh sắp thi triển một hồn kỹ đáng sợ nào đó. Còn các cường giả cấp bậc hồn Đấu La, phong hào Đấu La, lại sắc mặt kinh hãi. Bởi vì Chu Trúc Thanh vậy mà lại dựa vào hồn lực cấp bậc hồn tông để dẫn động năng lượng trời đất, hơn nữa phạm vi bao phủ còn vượt quá nửa sân thi đấu. Cho dù là phong hào Đấu La có thực lực vượt qua cấp 95, cũng không thể khống chế năng lượng trời đất, chỉ có thể dựa vào hồn lực mạnh mẽ để gây nhiễu loạn nó, hoặc là mượn một số kỹ năng hồn hoàng đặc thù. Nhưng bây giờ Chu Trúc Thanh vậy mà lại phá vỡ lẽ thường. Rốt cuộc là làm sao làm được? Xem ra Chu Trúc Thanh đã tìm được một chút manh mối, dùng nội thiên địa hồn lực của mình để khuấy động năng lượng đại thiên địa bên ngoài, từ đó đạt được mục đích khống chế năng lượng trời đất. Đường Tam nhìn Chu Trúc Thanh tựa như một vị thần bẩm sinh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hơn nữa, cái điểm tựa đó, quả nhiên là ở gần đầu của mạch kính duy trì sao. Bên trong U Minh Bạch Hổ, David và Chu Trúc Vân chỉ cảm thấy bị Chu Trúc Thanh nhìn thấu hoàn toàn, không còn bí mật gì nữa. Muốn phản kháng, nhưng U Minh Bạch Hổ vậy mà lại không chịu sự khống chế của hai người họ. Bạch Hổ đang run rẩy, Linh Miêu đang kêu rên. Cảm giác mà hai võ hồn của họ phản hồi lại, giống như gặp phải thiên uy, đừng nói là phản kháng, ngay cả ý nghĩ né tránh cũng không dám có, như thể đó là một sự sợ hãi tột cùng. Võ hồn sở hữu linh tính của riêng mình, ký ức huyết mạch truyền từ thời viễn cổ khiến cho U Minh Bạch Hổ do Bạch Hổ và Linh Miêu dung hợp mà thành không dám có chút động đậy. 8. Chu Trúc Thanh gầm lên một tiếng, dẫn động năng lượng trời đất dưới sự điều khiển của nàng, tạo thành hai chiếc móng vuốt dài khoảng mấy chục mét. Một cái quấn quanh những lưỡi dao gió hình xoắn ốc, cái còn lại thì hoàn toàn do sấm sét tạo thành. Hai móng vuốt cùng lúc đặt lên người U Minh Bạch Hổ, nắm lấy nó, sau đó kéo mạnh một cái. Phẹt. Toàn bộ con U Minh Bạch Hổ bị xé toạc làm đôi. Năng lượng quang và ám tan đi, lại một lần nữa lộ ra bóng dáng của David và Chu Trúc Vân, nhưng vì bị cưỡng ép phá vỡ kỹ năng võ hồn dung hợp, cả hai đều bị trọng thương, không còn sức phản kháng. Đến đây, đội một Hoàng gia thiên đấu, một mình địch bốn, đã đánh bại chiến đội Học viện Thần Phong, chiến đội Hoàng gia Tinh La và chiến đội Vũ Hồn Điện, giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi Tinh Anh Học viện Hồn sư cao cấp toàn đại lục lần này. Giờ khắc này, toàn trường reo hò, những khán giả đang xem trực tiếp qua quả cầu chụp ảnh hồn đạo tử mẫu cũng theo đó mà phấn chấn. Đường Tam thắng rồi. Đội một Hoàng gia thiên đấu thắng rồi. Quán quân giải đấu Tinh Anh đại lục cuối cùng cũng không phải là Vũ Hồn Điện. Nói đến, thành phần của đội một Hoàng gia thiên đấu này rất đa dạng, có gia tộc Lam Điện Phách Vương Long, gia tộc trong lãnh thổ thiên đấu, quý tộc đế quốc Tinh La, bình dân và cả tội nhân nửa tội nhân gì. Cái người tên Đường Tam đó hắn là đại sư lý luận võ hồn, có liên quan gì đến Hạo Thiên Tông? Cây búa đó có lẽ chỉ trông giống Hạo Thiên Chu Y thôi, Dù sao nhà ai Hạo Thiên Chu Y lại có thể biến thành một võ hồn ly thể hình rồng năm đầu chứ? Nghe nói, tiên thiên hồn lực của Đường Tam chỉ có cấp 6 thôi. Đám đông nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai cho rằng, thành công của Đường Tam là dựa vào võ hồn thứ hai đó. Dù sao, võ hồn mà Đường Tam chủ tu là Lam Ngân Thảo trên hoàng. Linh Linh, đến lượt ngươi ra tay rồi, hồi phục cho tất cả mọi người đi. Đường Tam ra hiệu cho Diệp Linh Linh, để nàng cũng thể hiện một chút năng lực của mình, có thể nói, để Diệp Linh Linh ra sân, chính là để phòng ngừa có người vì bị thương nặng mà ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này, từ đó kết thù oán với họ. Xem ta đây, đội trưởng. Diệp Linh Linh bước ra khỏi đội, nâng hai tay lên, bốn vòng hồn hoàng trên võ hồn cửu tâm hải đường đồng thời sáng lên. 9 cánh, 18 cánh, 36 cánh, 72 cánh. Tổng cộng 135 cánh hoa cửu tâm hải đường hiện ra, tạo thành từng vòng trận hình, vòng này nối tiếp vòng kia. Sau đó, 135 cánh hoa hợp thành một đóa cửu tâm hải đường khổng lồ, từ từ rơi xuống mặt đất. Nhìn từ trên cao, nó giống như một đóa hoa thánh khiết đang nở rộ trên đấu la đại lục, vô cùng mỹ lệ, rực rỡ. Hoa nở khoảnh khắc. Khoảnh khắc cũng là vĩnh hằng. Trên sân, gần như tất cả những người bị đánh bại đều được những cánh hoa đó vỗ về. Họ vừa tỉnh lại, cơ thể cũng hồi phục đến trạng thái tốt nhất, bao gồm cả hồn lực. Cửu tâm hải đường của Diệp Linh Linh, nếu dùng một hồn kỹ riêng lẻ, chỉ có thể trị liệu vết thương, nhưng khi tổ hợp thành các hình thức tương tự trận pháp, nó có thể ngưng tụ năng lượng trời đất và tiến hành một lần tinh luyện, khiến cho hồn sư dễ dàng hấp thu hơn. Cứ như vậy, nó vừa trị liệu cho hồn sư, vừa rót năng lượng trời đất vào cơ thể họ, hỗ trợ võ hồn của họ nhanh chóng hồi phục hồn lực. Tuy nhiên, Hứa Tinh vẫn trong trạng thái trọng thương. Bởi vì hắn đã bị dư chấn từ cú búa của Đường Tam hất văng ra ngoài sân, bị những người của học viện Tinh Quang lôi đi, bỏ lỡ lần trị liệu hoàn hảo này. Với uy lực của cú búa đó, cho dù không trực tiếp trúng vào người, chỉ là dư chấn thôi, cũng đủ để Hứa Tinh nằm trên giường hơn nửa năm. Dù sao không phải võ hồn trị liệu nào cũng có hiệu quả bằng cửu tâm hải đường. Không hổ là cửu tâm hải đường, trị liệu vô song. Cũng may là công dụng của cửu tâm hải đường không giống với thất bảo lưu ly tông của chúng ta, hơn nữa sự truyền thừa võ hồn của nó có thiếu sót, nếu không, thật sự sẽ gây ra mối đe dọa cho thất bảo lưu ly tông của ta. Mặc dù kinh ngạc trước việc Diệp Linh Linh dưới sự giúp đỡ của Đường Tam đã khai phá ra hiệu quả trị liệu mạnh mẽ như vậy, nhưng Trữ Phong Trí cũng không cảm thấy dòng dõi cửu tâm hải đường là một mối đe dọa. Một gia tộc có võ hồn không thể tiến hành truyền thừa trên quy mô lớn, dù phát triển thế nào, quy mô vĩnh viễn không thể sánh được với các tông môn có võ hồn có thể di truyền ổn định như Thất Bảo Lưu Ly Tông và gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trừ phi học theo mô hình làm giàu của Vũ Hồn Điện, nhưng Vũ Hồn Điện cũng sẽ không cho phép có gia tộc nào thay thế họ. Do đó, dòng dõi cửu tâm hải đường cuối cùng chỉ có thể là một gia tộc nhỏ. Sau khi quán quân được quyết định, chính là cuộc tranh giành á quân và quý quân. Lại vì hiệu quả trị liệu siêu việt của Diệp Linh Linh, ba đội ngũ đều đã hồi phục như ban đầu, Bỉ Bỉ Đông cũng không kéo dài thời gian, để ba đội ngũ thay phiên giao đấu, quyết một trận thư hùng. Ba đội ngũ, 2-2 đọ sức, theo thể thức tính điểm. Cuối cùng, Học viện Vũ Hồn Điện giành được vị trí thứ hai. Còn chiến đội Hoàng Gia Tinh La giành được vị trí thứ ba. Tuy thiếu một người, nhưng có kỹ năng võ hồn dung hợp là vũ khí lớn, lại phối hợp ăn ý, không phải đối thủ mà đội ngũ tạm thời ghép lại của Học viện Thần Phong có thể sánh kịp. Dù Thủy Băng Nhi và Thủy Nguyệt Nhi có thể dung hợp võ hồn, nhưng vẫn không sánh được với U Minh Bạch Hổ của David và Chu Trúc Vân. Vì vậy, họ chỉ có thể xếp ở vị trí thứ tư. Vòng chung kết của giải đấu Tinh Anh Đại Lục lần này là một trong những trận đấu phấn khích nhất từ trước đến nay, cũng là trận đấu kết thúc nhanh nhất, dù sao từ đầu đến giờ, còn chưa đến giữa trưa. Nhưng trận đấu kết thúc, chính là kết thúc. Bỉ Bỉ Đông sai người mang ba khối hồn cốt vạn năm ra, nói với mọi người của đội Hoàng Gia Thiên Đấu đang đứng trên sân bãi đấu la Đại Lục Tan Hoang, xin mời đội thắng cuộc, lên đài nhận thưởng. Dưới ánh mắt rực lửa của các thành viên đội Hoàng Gia Thiên Đấu và những người còn lại, Đường Tam hít sâu một hơi, mở mắt ra, điều chỉnh lại trạng thái, từ từ bước về phía Bỉ Bỉ Đông trước cửa giáo hoàng điện. Một bước, hai bước. Khi Đường Tam đi đến trước mặt Bỉ Bỉ Đông, nàng vung cây quyền trượng trong tay, ba khối hồn cốt được trưng bày trên bàn ngọc liền được hồn lực nâng lên, bay đến trước mặt hắn. Mà ánh mắt của Đường Tam lại không hề đặt trên ba khối hồn cốt đó. Điều này khiến Bỉ Bỉ Đông lộ ra ánh mắt tán thưởng. Chúc mừng ngươi, Đường Tam, đã dựa vào sức mạnh của bản thân, dẫn dắt Học viện Hoàng Gia Thiên Đấu giành được quán quân cuộc thi, đồng thời đứng trước mặt ta. Tương lai của giới hồn sư chính là thời đại của ngươi. Không biết, ngươi có nguyện ý gia nhập Vũ Hồn Điện không? Đường Tam hỏi, ta không phải đã là trưởng lão danh dự của Vũ Hồn Điện rồi sao? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu, cái này không giống, ý của ta là, thực sự gia nhập vào Vũ Hồn Điện, trở thành một thành viên của Vũ Hồn Điện. Sau này nếu có năng lực, ngôi vị giáo hoàng của Vũ Hồn Điện cũng có thể truyền lại cho ngươi. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Có người mong đợi sự gia nhập của hắn, có người lại không hy vọng hắn thân cận với Vũ Hồn Điện. Khoảnh khắc này, vạn vật đều lặng im. Tất cả những ai đang trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến cảnh này đều không khỏi nín thở chờ đợi. Đường Tam, vị đại sư về lý luận võ hồn, lựa chọn của cậu sẽ ảnh hưởng đến cục diện của cả đại lục. Những hồn sư bình dân từng được hưởng ân huệ từ lý luận của cậu, chắc chắn sẽ theo chân cậu mà gia nhập Vũ Hồn Điện. Tại Thiên Đấu Thành, trong Đông Cung, Quyết Thanh Hà vừa hy vọng Đường Tam gia nhập Vũ Hồn Điện, lại vừa không muốn cậu trở thành thuộc hạ của người phụ nữ kia, trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ hắn phải là nhân tài của ta mới đúng. Ở Nguyệt Hiên, Đường Nguyệt Hoa lại càng lo lắng hơn, Tiểu Tam, con sẽ lựa chọn thế nào đây? Tuyệt đối đừng làm chuyện dại dột. Dù Hạo Thiên Tông không nuôi dưỡng con, nhưng võ hồn thứ hai của con, xét cho cùng vẫn đến từ Hạo Thiên Tông. Tại tổng bộ Hạo Thiên Tông, năm vị trưởng lão và Đường Thiếu cũng bất giác siết chặt nắm tay. Một hậu bối ưu tú như vậy, sao có thể gia nhập Vũ Hồn Điện? Đây chẳng phải là nhận giặc làm cha sao? Tên ngu xuẩn Đường Hạo đó rốt cuộc đang làm gì vậy? Thất trưởng lão gầm lên giận dữ, lẽ nào nó không nói cho Đường Tam biết xuất thân của thằng bé là từ Hạo Thiên Tông sao? Đáng lẽ nó phải từ chối ngay lập tức chứ? Có lẽ Hạo đệ thật sự chưa nói cho Tiểu Tam biết nó đến từ đâu. Đường Thiếu nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đầy khổ tâm. Hừ, cho dù không nói, ta cũng không tin với cái đầu của Đường Tam, nó lại không hiểu võ hồn thứ hai của mình đại biểu cho điều gì. Nhị trưởng lão cũng mất hết kiên nhẫn. Tam trưởng lão thì thắc mắc, chỉ là, Hạo Thiên chù y của nó, vì sao lại có thể hóa thú? Điểm này, không ai có thể nghĩ ra, chỉ đành đoán là do biến dị. Lúc này, Đường Tam trên võ đài lại từ từ đưa tay ra, hướng về phía Bỉ Bỉ Đông hỏi, thưa giáo hoàng bệ hạ, ta nghĩ, ngài hẳn đã biết võ hồn thứ hai của ta có ý nghĩa gì, liệu Vũ Hồn Điện có dung chứa được ta không? Nghe đồn, tiên giáo hoàng đã bị một Hạo Thiên khí tử trọng thương, sau đó không qua khỏi lời này quả thực vô cùng táo bạo. Những người thông minh có mặt tại đây cũng nhận ra đứa trẻ trước mắt chính là con trai của vị Hạo Thiên đệ tử kia. Đường Hạo. Kẻ điên rồ đó. Chuyện tiên giáo hoàng năm xưa vì sao lại gây khó dễ cho Đường Hạo, không mấy ai tường tận, nhưng có thể chắc chắn một điều, trận chiến ấy đã chứng kiến sự ra đời của Đường Tam, Đường Hạo đột phá lên phong hào đấu la, đồng thời trọng thương tiên giáo hoàng Thiên Tầm Tật, khiến ngài cuối cùng qua đời vì vết thương không thể chữa trị. Mặc dù điểm không thể chữa trị này khiến không ít người nghi ngờ, bởi một khi đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, chỉ cần còn một hơi thở, chỉ cần không phải sinh mệnh lực đã cạn kiệt, đều có thể được trị liệu hồn sư cứu sống, mà Vũ Hồn Điện lại sở hữu cả những trị liệu hồn sư cấp hồn thánh trở lên. Nhưng không ai có thể nghi ngờ sức chiến đấu của Đường Hạo. Hơn nữa, giữa Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện vốn có khúc mắc. Vị giáo hoàng hiện tại lại là đệ tử của tiên giáo hoàng, liệu nàng sẽ đối xử với Đường Tam ra sao? Dung chứa được. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Bỉ Bỉ Đông lại mỉm cười, nụ cười ấy lập tức xóa tan bầu không khí vốn căng thẳng, Vũ Hồn Điện hoan nghênh bất cứ ai gia nhập, cho dù là Hạo Thiên Tông. Năm xưa khi họ đối đầu với Vũ Hồn Điện, ta cũng chỉ bắt họ phong sơn bế quan sám hối, chứ không cấm họ xuống núi mua sắm vật tư hay săn giết hồn thú. Nàng tiếp lời, vì vậy, ngươi không cần lo lắng. Nếu đám trưởng lão trong trưởng lão điện không đồng ý, ta sẽ đích thân nói chuyện với họ. Thân phận người thừa kế thần vị của ta đã bị con nghiệt súc kia phơi bày, vậy thì ta cũng không cần phải che giấu nữa. Trong vòng 20 năm, ta tất sẽ đột phá trăm cấp, đạt thành thần vị. Hơn nữa, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, thực lực của ta đã đạt đến cấp 99, vô địch đương thời. Chỉ vì đang tiếp nhận khảo hạch của thần linh nên hồn lực bị hạn chế, bình thường chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 98. Bất kể là quá khứ, hiện tại hay tương lai, đám trưởng lão trong trưởng lão điện đều phải nể mặt bản tọa. Nói đến quá khứ, Bỉ Bỉ Đông khựng lại một chút, Đường Tam nhạy bén nhận ra, đoán rằng đối phương có lẽ đã nhớ lại những trải nghiệm tồi tệ năm xưa. Nhưng lời nói này của Bỉ Bỉ Đông cũng là đang thể hiện thực lực và vốn liếng của mình với toàn thế giới. Thần, đối với nàng, chỉ là chuyện trong vòng 20 năm. Gia nhập Vũ Hồn Điện mới là tương lai. Một lúc lâu sau, Bỉ Bỉ Đông bình ổn lại tâm trạng, nhìn về phía Đường Tam, bây giờ, hãy cho ta câu trả lời của ngươi đi, Đường Tam. Có bằng lòng gia nhập Vũ Hồn Điện không? Tài hoa của ngươi trong mắt ta còn kinh diễm hơn tất cả các trưởng lão trong trưởng lão điện cộng lại. Nếu ngươi gia nhập, ta có thể trực tiếp phong ngươi làm thánh tử, là người kế vị ngôi giáo hoàng. Đợi ta thành thần, phi thăng thần giới, ngươi chính là giáo hoàng đời tiếp theo của Vũ Hồn Điện. Đối mặt với sự cám dỗ của quyền lực, Đường Tam im lặng một hồi, rồi thở dài một tiếng. Cảnh này khiến tim không ít người như rớt ra ngoài. Đây là không muốn sao? Giáo hoàng đại nhân, ta tin rằng ngài hẳn đã biết, ta không phải người hứng thú với quyền thế. Dùng quyền lực để chiêu mộ ta sẽ không thành công đâu. Đường Tam đặt một tay lên ngực, cúi người 90 độ trước Bỉ Đông, thái độ vô cùng thành khẩn, tuy nhiên, muốn ta gia nhập Vũ Hồn Điện cũng không phải là không được. Bỉ Đông thấy Đường Tam hành đại lễ như vậy, đôi mày hơi nhướng lên, cảm thấy lời tiếp theo của cậu chắc chắn sẽ kinh thế hải tục, không khỏi hỏi, điều kiện gì? Xin hãy chinh phục ta. Đường Tam nói ra lời kinh người. Bất kể là dùng vũ lực, hay dùng mị lực nhân cách của ngài đương nhiên, không cần ngài phải hy sinh nhan sắc, dù sao túi da xinh đẹp thì vô số, còn linh hồn thú vị lại là vạn người không được một. Trong phút chốc, cả sân đấu lặng ngắt như tờ, ngay cả những khán giả đang xem qua Tử Mẫu Hồn Đạo nhiếp ảnh cầu cũng chết lặng. Kẻ dám nói với giáo hoàng như thế Đường Tam là người đầu tiên. Sở dĩ Đường Tam dám nói vậy, là vì cậu đã phần nào thăm dò được tính cách của Bỉ Đông, hơn nữa ở một nơi như thế này, đối phương tuyệt đối sẽ không đột ngột ra tay. Dù sao người của cả đại lục đều đang trực tiếp hoặc gián tiếp theo dõi. Có chút mùi vị ép buộc đạo đức trong đó. Bỉ Đông im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi quả thật rất thú vị. Ta hiểu ý ngươi. Vũ lực chính là quyền phát ngôn của hồn sư, kẻ mạnh có thể sắp đặt vận mệnh của kẻ yếu. Còn mị lực nhân cách, có thể xem là trí tuệ vũ lực, trí tuệ. Một quân vương, cần có thần tử ưu tú phò tá, nhưng thần tử ưu tú cũng sẽ lựa chọn quân vương ưu tú. Nàng thừa nhận, ta thừa nhận sự ưu tú của ngươi, nhưng, khiêu chiến bản tọa, chính là khiêu khích Vũ Hồn Điện. Nếu bản tọa muốn trị tội ngươi, ngươi sẽ làm thế nào để dập tắt lửa giận của bản tọa? Đường Tam không cần suy nghĩ đáp, dùng ba khối hồn cốt vạn năm mà đội thiên đấu hoàng gia giành được để bồi thường, được không? Bỉ Đông khựng lại. Ba khối hồn cốt vạn năm này vốn thuộc về Vũ Hồn Điện, chỉ là được dùng làm phần thưởng cho nhà vô địch, nay đã thuộc về đội thiên đấu hoàng gia. Dùng chúng để bồi thường, quả thực có thể xóa bỏ tội danh mạo phạm của Đường Tam. Dù sao hồn cốt cấp vạn năm, ngay cả phong hào đấu la cũng thèm muốn. Nhưng không hiểu sao, nàng luôn cảm thấy Đường Tam trước mắt thật đáng ăn đòn, không nhịn được muốn dạy dỗ một trận. Nhưng trong lòng lại không hề ghét bỏ, giống như sự khoan dung của trưởng bối đối với sự nghịch ngợm của vãn bối đây chính là cái gọi là linh hồn thú vị sao. Ba khối hồn cốt vạn năm, quả thực là đủ. Nhưng ngươi có thể thay mặt cả đội thiên đấu hoàng gia quyết định sao? Bỉ Đông chất vấn. Có thể. Phía dưới, tất cả thành viên đội thiên đấu hoàng gia, dù là thành viên chính thức hay dự bị, đều đồng thanh hô lớn. Giáo hoàng đại nhân, ngài nghe thấy rồi chứ? Đường ta mỉm cười, ta có thể quyết định vậy bây giờ, liệu có thể mời ngài, vị trí cường giả đứng trên đỉnh cao của giới hồn sư, chỉ điểm cho vãn bối một chút được không? Bỉ Đông thu lại ánh mắt đang nhìn các thành viên đội thiên đấu, lại nghe được lời tân bốc của Đường Tam, liền thở dài, ngươi đúng là một đội trưởng có mị lực nhân cách, ta cũng rất thưởng thức trí tuệ và dũng khí của ngươi. Nhưng, lấy cảnh giới hồn vương mà khiêu chiến người đứng đầu đại lục, về điểm tự lượng sức mình, có phải là hơi thiếu sót không? Vừa dứt lời, khí thế bàn bạc của Bỉ Đông liền phóng ra, tựa như sóng thần cuồng nộ, khiến cho toàn bộ khí lưu trên sườn núi đều trở nên hỗn loạn. Vô số cường giả có mặt đều sợ hãi cúi đầu, chỉ có những cường giả cấp bậc phong hào đấu la mới có thể nghiến răng, chống lại áp lực như trời sập đó để cố gắng nhìn về phía Bỉ Đông. Điều khiến các phong hào đấu la này chấn động là, Đường Tam vậy mà cũng chịu được áp lực đó, còn nhìn thẳng vào Bỉ Đông. Quả thật thú vị. Bỉ Đông thu lại khí thế, mỉm cười, có thể chịu được áp lực của ta, thân thể ngươi đã đạt đến cấp bậc phong hào đấu la rồi sao? Giáo hoàng đại nhân, ta xưa nay vẫn luôn tự biết mình, hơn nữa Đường Tam chắp tay, cúi người 45 độ, sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Hay! Bỉ Đông trong lòng chấn động. Sớm nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, thiếu niên trước mắt này đúng là một đại sư lý luận chân chính, hơn nữa nội tâm cũng vô cùng kiên định. Tài hoa như vậy, dũng khí như vậy, sao nàng có thể không thành toàn cho hắn? Hai người tiến vào trung tâm sân đấu, những người còn lại đều lui ra. Bỉ Đông nói, trận đấu này, ta sẽ không dùng hồn kỹ, không dùng võ hồn, hồn lực có thể áp chế xuống dưới cấp 95. Ngươi thấy thế nào? Trên cấp 95 điều này chứng tỏ, Bỉ Đông thừa nhận rằng, hồn vương Đường Tam này đã có thực lực đối kháng với phong hào đấu la, ít nhất cũng có thể cầm cự một lúc. Vãn bối cảm thấy, giáo hoàng đại nhân có thể nâng hồn lực lên cao một chút, ví dụ như, cấp 98. Đường Tam thả ra Lam Ngân Hoàng, một vàng hai tím một đen một đỏ, năm hồn hoàng hiển hiện, rồi năm hồn hoàng bắt đầu lồng vào nhau, vòng lớn bao lấy vòng nhỏ, khảm vào nhau một cách kỳ lạ. Chỉ cần cho ta một chút thời gian chuẩn bị, ta sẽ có được thực lực không để ngài thất vọng. Chú ý đến việc hồn hoàng thứ nhất và thứ hai khảm vào nhau, hồn lực ba động trên người Đường Tam có một bước nhảy vọt về chất, ánh mắt Bỉ Đông hơi ngưng trọng, nhưng vẫn cười nói, đương nhiên, chỉ cần ngươi không cần chuẩn bị cả một buổi chiều là được. Đa tạ giáo hoàng đại nhân thông cảm. Đường Tam cảm tạ, rồi hồn hoàng thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng lần lượt lồng vào. Năm chiếc hồn hoàng, vòng trong vòng ngoài, ba vòng xoay theo chiều kim đồng hồ, hai vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Hơn nữa, trên các hồn hoàng cũng dần hiện lên những đường vân cực kỳ nhỏ bé, chúng kết nối với nhau, biến thành một thể thống nhất. Võ hồn Lam Ngân Hoàng cũng điên cuồng phát triển, bao trùm toàn thân đường tam, hóa thành từng mảnh giáp bạc lam. Giáp ngực, giáp vai, hộ eo, chiến quần, giáp chân, chiến hoa, đầy đủ mọi thứ, vừa vặn ôm sát lấy cơ thể cậu, phản phất như một bộ phận của thân thể, vô cùng lộng lẫy. Mà chiếc hồn hoàng được dung hợp từ năm hồn hoàng kia, màu sắc trên đó cũng đã thay đổi, nhuốm một màu lam kim. Một hư ảnh Lam Ngân Hoàng hiện lên bên trong, 12 chiếc lá dài mảnh vươn ra, luồn qua các khe hở, lan ra bên ngoài, tỏa ra năng lượng màu xanh trắng, chiếu rọi khiến đường tam trông như một vị thần. Luồng sinh mệnh khí tức mãnh liệt tỏa ra, bao trùm toàn bộ sân đấu, khiến cho Lam Ngân Thảo mọc lên khắp nơi, những người xem gần đó cũng cảm thấy tâm thần sảng khoái. Nhưng điều khiến các phong hào đấu la khiếp sợ hơn cả là, hồn lực ba động của đường tam lúc này đã đạt tới cấp bậc phong hào đấu la, hơn nữa còn cực kỳ tiếp cận cấp 96. Lấy cảnh giới hồn vương mà có thể sánh ngang phong hào đấu la, hơn nữa còn là cấp 95. Kiếm đấu la không nhịn được kinh hô, mặc dù không biết trạng thái này của đường tam là chuyện gì, có thể duy trì được bao lâu, nhưng hắn đã có thể đứng ngang hàng với chúng ta, những phong hào cường giả. Đây chính là sức nặng của một đại sư lý luận võ hồn chân chính sao. Độc đấu la cũng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, may mắn, lúc ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ta chỉ nói là chờ nó tu luyện xong sẽ chỉ điểm, so tài một phen, chỉ là nói miệng thôi, chứ không ra tay thật. Nếu không có khi thật sự thua mất. Những người còn lại đều không biết nên nói gì, chỉ có thể ngây người nhìn thiếu niên 14 tuổi đã vượt qua phần lớn bọn họ, trong lòng chỉ còn lại sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, chấn kinh, riêng cảm xúc ghen tị thì rất ít. Chênh lệch, thật sự là quá lớn. Bốp bốp bốp. Bỉ Bỉ Đông vỗ tay, một vàng ba tím bốn đen một đỏ, năm chiếc hồn hoàng cũng dâng lên, kinh ngạc nói, ta chưa bao giờ thấy qua một hồn sư chói mắt như vậy. Không biết, thủ đoạn này của ngươi là gì? Trông giống như dung hoàng. Đúng là dung hoàng, nhưng ta đã cải tiến một chút. Đường Tam khẽ cười, mỗi một hồn kỹ của ta đều có thể phối hợp với nhau, lại cùng đi theo con đường sinh mệnh. Cách dung hợp của ta mạnh hơn nhiều so với cách đem hồn hoàng dán vào nhau một cách thô bạo trong quá khứ. Cứ như vậy, có thể nói là đã bộc phát toàn bộ năng lượng bên trong hồn hoàng, tương đương với việc năng lượng của năm con hồn thú tiền thân bộc phát ra. Vì năng lượng quá mạnh mẽ, nó sẽ rót vào võ hồn, tự động ngưng tụ thành bộ giáp năng lượng này, nguyên nhân cụ thể ta vẫn chưa rõ, nhưng quá trình này, ta gọi nó là võ hồn năng lượng thực thể hóa. Mà bộ giáp này, ta gọi là võ hồn chân thân giáp. Quả thật còn mạnh hơn cả võ hồn chân thân, nhưng có giới hạn thời gian đúng không? Ngươi không sợ ta kéo dài thời gian sao? Bỉ Bỉ Đông tò mò hỏi. Giáo hoàng đại nhân có thắc mắc, tự nhiên vãn bối phải giải thích. Hơn nữa, nhờ đặc tính mà hồn kỹ mang lại cho võ hồn, Lam Ngân Hoàng của ta có thể hấp thu đại địa chi lực để bổ sung năng lượng, cũng có thể thu được năng lượng từ ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Đường Tam tiếp tục giải thích, bởi vậy, thời gian có thể duy trì thực ra không ngắn. Điểm duy nhất cần cân nhắc, chính là ta có chịu được hồn lực cấp bậc phong hào đấu la hay không. Nhưng rõ ràng, thân thể và tinh thần lực của ta đều đã đạt đến cấp bậc phong hào trên 95. Cho nên, giáo hoàng đại nhân không cần lo lắng về vấn đề bền bỉ của vãn bối. Bỉ Bỉ Đông đôi mày hơi nhướng lên, luôn cảm thấy lời nói của Đường Tam có ẩn ý, tuy nhiên, chỉ bằng vào ngần này, e là không thể khiến giáo hoàng đại nhân tận hứng được. Đường Tam giơ tay trái lên, Hạo Thiên Chù Y hiện ra, hóa thành cửu hạo. Hắn và Đường Tam tâm ý tương thông, toàn thân nổ tung, hóa thành từng mảnh khải giáp màu tím vàng, chậm rãi khảm lên bộ chiến khải màu bạc lam kia. Ngay lập tức, trên ngực chiến khải của cậu ngưng tụ một bức phù điêu chimera màu tím vàng. Năm cái đầu dán vào lồng ngực, mơ hồ tạo thành một cái miệng lớn của thao thiết, bên trong cuộn trào năm loại nguyên tố hỏa, quang, phong, thủy, độc, ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, phản phất có thể hủy diệt tất cả. Sau khi cửu hạo hóa thành khải giáp, dung nhập vào Lam Ngân chiến khải, hồn lực ba động trên người Đường Tam lại một lần nữa tăng vọt, trực tiếp đạt đến cấp độ 98. Giờ khắc này, trong mắt Bỉ Bỉ Đông tràn đầy sự tán thưởng và khao khát. Hồn lực cấp 98 của nàng cũng phun trào ra, va chạm với luồng hồn lực mang theo khí tức sinh mệnh và hủy diệt của Đường Tam. Bùng! Bành bành bành! Hồn lực của cả hai va chạm giữa không trung, khuấy động khí lưu bốn phía, nhấc lên cuồng phong vô tận. Toàn bộ sân đấu trở nên hỗn loạn, những người quan sát gần đó, ngoại trừ các cường giả từ hồn đấu la trở lên, toàn bộ đều phải lùi lại, không nói nên lời. Đường Tam, vậy mà có thể dựa vào song sinh võ hồn và nghiên cứu về dung hoàng, khiến bản thân đạt đến tình cảnh mạnh mẽ như vậy, thậm chí có thể sánh ngang với cường giả cấp 98. Tại đấu la đại lục này, ngoại trừ Vũ Hồn Điện, e rằng đã không còn ai có thể uy hiếp được Đường Tam nữa. Thực lực đó, chính là vốn liếng lớn nhất của cậu. Rầm rầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời truyền đến. Sân đấu đã trực tiếp nứt làm đôi. Trong lúc mọi người còn chưa kịp nhìn thấy động tác, Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông đã va chạm vào nhau, cánh tay giao nhau, hồn lực bắn ra, năng lượng mênh mông từ cả hai bùng lên. Một bên là màu xám tro, bao trùm vạn vật, phảng phất như tất cả đều phải tàn lụi. Một bên là màu lam kim, xen lẫn chút sắc tím, mang theo sinh cơ mãnh liệt, dường như có thể phục hồi vạn vật, nhưng trong đó cũng ẩn chứa một tia lực lượng hủy diệt kinh khủng, tự hồ có thể phá hủy tất cả. Không phải là hồn kỹ của hồn hoàng sao? Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được hồn lực của mình và Đường Tam mơ hồ có xu hướng dung hợp, lập tức hiểu ra. Nếu nàng không sử dụng phệ hồn chu hoàng, và Đường Tam không sử dụng hạo thiên chu y kỳ lạ kia, chỉ xét trên góc độ tử vong chu hoàng và lam ngân hoàng, một bên là tử vong, một bên là sinh mệnh, hai thuộc tính tất nhiên tương khắc nhưng cũng tương sinh. Chỉ cần đạt đến cân bằng, liền có thể thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ. Dựa theo ba loại phân loại về võ hồn dung hợp kỹ của Đường Tam, đây chính là hồn kỹ dung hợp. Nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những chuyện này. Hiện tại, hồn lực của vãn bối đã tương đương với giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đại nhân không cần dùng, ta cũng không cần dùng các hồn kỹ chủ yếu. Đường Tam lịch sự mỉm cười, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc, người thừa kế thần linh quả nhiên không thể dùng lẽ thường để đo lường. Cường độ nhục thân này, so với ngọc cốt kim cơ thân thể mà ta tu luyện từ ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp cũng không thua kém bao nhiêu. Cường giả trên cấp 95, mỗi lần tăng một cấp hồn lực, ngoại trừ tinh thần lực phải đạt chuẩn, lượng hồn lực cũng gấp đôi toàn bộ lượng hồn lực trước đó. Để chịu được nhiều hồn lực như vậy, nhục thân tự nhiên phải cường đại. Xem ra phải tốc chiến tốc thắng. Cậu thầm gọi, Y lão ca, lát nữa chuẩn bị trước nhé. Y Lai Khắc Tư gật đầu, yên tâm, có lão phu ở đây, sao có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn được. Linh hồn trong cơ thể nữ nhân này có chút hỗn tạp, thủ đoạn vận dụng tử vong và linh hồn quá tệ. Hết chương 218. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.